mã trứng. Buồn cô nương không phát huy, ngươi cho là bệnh miêu a? Nói chết thì chết, nàng Quân Mộ Khuynh sinh tử, ngay cả ông trời đều không thể an bài. Đỏ đậm con ngươi tản mát ra nồng đậm lạnh băng, độ ấm lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía tản ra, kim ố lửa đỏ. Lãnh khốc mà bốn chữ, giống như vạn năm hầm băng, làm người nghe xong, liền sẽ một trận dùng mình. Áo tím nữ tử nhìn đến kim ố hỏa, một đôi con ngươi, thế nhưng trào ra sát ý. Ngươi như thế nào sẽ có được kim ố hỏa, ngươi như thế nào có thể có được kim ố hỏa? Áo tím nữ tử đột nhiên trở nên điên cuồng lên, trên người vũ mị chi sắc nháy mắt toàn vô, dư lại chỉ có nồng đậm sát khí. Trên người nàng lại lần nữa trào ra cường đại đi lực lượng, trực tiếp đánh sâu vào Quân Mộ Khuynh bay tới kim ố hỏa, màu tím thân ảnh bay nhanh hiện lên, nháy mắt ra ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Thập phương hỏa thuẫn. Nhìn đến cái kia thân ảnh loại tới, Quân Mộ Khuynh bốn phía lập tức dựng đứng ra hỏa thuẫn. Nhìn nữ tử trong mắt sát khí, Quân Mộ Khuynh phun một tiếng, người này chính là cái bệnh tâm thần, nàng có được kim ố hỏa có như vậy kỳ quái sao? Chính mình không thể có được đồ vật, không đại biểu người khác không thể có được. Liên ở Quân Mộ Khuynh cho rằng kia nữ nhân sẽ không phá tan kim ố hỏa tấm chắn thời điểm, nàng thế nhưng nhìn đến, một đôi móng vuốt hung hăng xuyên qua tấm chắn, nàng trước mặt tấm chắn xuất hiện một cái vết rách. Nữ nhân này, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh lui về phía sau, bị như vậy xé rách, nàng tấm chắn kiên trì không được bao lâu. Nhìn trước mặt nữ tử, Quân Mộ Khuynh có chút kinh ngạc, nàng là ma thú, thánh thú. Tử vong chi đảo đến tột cùng là cái như thế nào biến thái địa phương. Vô dụng. Người kim ố hỏa, còn thương không đến ta. Áo tím nữ tử lộ ra một mặt vũ mị tươi cười, đôi mắt khinh thường, chậm rãi gia tăng. Nguyên bản cho rằng, nữ nhân này, có thể có được kim ố hỏa khả năng cùng người kia có quan hệ, hiện tại xem ra, nàng chỉ là một cái ngẫu nhiên được đến kim ố hỏa nhân loại, mặc kệ thế nào, hôm nay nàng đều phải xé rách người này, vinh trừ hậu hoạn. Thập phương băng thuẫn. Quân Mộ Khuynh một chút đều không hàm hồ, nhìn kia đến màu tím thân ảnh hiện lên tới, kia một đôi sắc bén móng vuốt tùy thời có thể xé nát chính mình, nàng còn có thể đối trước mắt người, không đúng, là thú, thủ hạ lưu tình, đó chính là không có khả năng. Muốn sát nàng người, liền phải có chết giác ngộ. Thủy nguyên tố. Thật là khó được, cái này địa phương, sẽ có song nguyên tố nhân loại. Người áo tím nhẹ nhàng cười, trong giọng nói càng có rất nhiều trâm trọng. Buồn cô nương là cái gì nguyên tố, còn không tới phiên người tới nói. Vạn hỏa mãnh liệt. Cùng người điên không có gì hảo thuyết, chẳng những nói một ít không thể hiểu được nói, còn đối nàng hạ sát thủ. Hừ. Ngươi thật cho rằng áo tím nữ tử đột nhiên dừng bước chân, trên mặt tươi cười lại lần nữa trở nên vũ mị lên. Nay chẳng những làm Quân Mộ Khuynh không có thả lỏng cảnh giác người, ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương lên, ai biết cái này điên nữ nhân đột nhiên liền làm cái đó sự tình tới. Cái này địa phương. Nàng vừa rồi lời nói thật đúng là kỳ quái, không đúng, nàng lời nói vẫn luôn liền rất kỳ quái. Quân Mộ Khuynh toàn lực ngưng tụ đấu kỹ, chính là trước mặt người, phảng phất đối nàng đấu kỹ trận không có nhìn đến giống nhau, trên mặt châm chọc như cũ tồn tại, nàng trước mắt hết thảy, đều không tính cái gì, mặc dù là song nguyên tố thượng tôn đấu kỹ sư. Ở trong mắt nàng, càng nhiều cũng chỉ là khinh thường. Dựa. Dục hỏa phượng hoàng. Áo tím nữ tử đột nhiên vặn vẹo thân thể, theo nàng thân thể đong đưa, nàng chung quanh đốt cháy khởi hừng hực liệt hỏa. Này ngọn lửa, là hồng tím đan sen, nói là tím hỏa, so tím hỏa tới mãnh liệt, tím hỏa nhìn thấy kim ố hỏa, sẽ túi đầu xưng thần, nói là phượng hoàng ngọn lửa, nhưng kia quỷ dị màu đỏ, căn bản là không phải như vậy hồi sự. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mà nhìn kia giống như dục hỏa trọng sinh phượng hoàng. Chim thiên đường. Chim thiên đường nhanh chóng từ nàng đấu kỹ trận thượng hiện ra, bén nhọn giống như hạc trường miệng, ngửa đầu nhìn bầu trời, một đôi cánh hướng lên trời triển khai, không có một tia vô lượng, cái đuôi thượng ba điều linh vũ, nhẹ nhàng xẹt qua, kim sắc cùng màu đỏ hỗ trợ lẫn nhau, làm chim thiên đường nhìn qua đã hoa lệ, lại tôn quý, nó ưu nhã mà vũ động thân thể, màu kim hồng đôi mắt, cho người ta một loại kinh sợ, kia bộ dáng, liền giống như chân chính chim thiên đường, ngửa mặt lên trời thét. Giải, khinh thường quan sát vạn vật trời cao. Mà kia hồng màu tím phượng hoàng điểu, băng không có như vậy dọa sợ, đương nó nhìn đến kim ố điểu thời điểm, màu tím con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì dao động. Đối diện Quân Mộ Khuynh, đêm này hết thể thu hết đáy mắt, người kia ngưng tụ ra tới phượng hoàng, giống như chân thật giống nhau, nó có chính mình tư duy, ở nhìn thấy chim thiên đường thời điểm, nó sẽ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Đều nói chim thiên đường là vương giả, ngay cả phượng hoàng đều phải sợ kính ba phần, hiện tại xem ra, bất quá như vậy. Áo tím nữ tử trên mặt hiện lên châm trọng, hư nhẹ một tiếng, nàng đỉnh đầu tím hỏa phượng hoàng, liền hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới. Quân Mộ Khuynh nhưng không xem coi khinh trước mắt nữ nhân này, cứ việc đối sự tình gì, đều là một bộ cao ngạo là tư thái, nói ra nói, càng thêm là tức chết người, nhưng thực lực của nàng như cũ tồn tại, không phải như vậy dễ dàng là có thể đánh bại. Tím hỏa phượng hoàng bay tới, Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu chim thiên đường cũng lập tức đón nhận đi, hai chỉ ngưng thái ma thú, ở trên trời đại khó khăn chia lịa. Cũng liền ở tím hỏa phượng hoàng công kích đồng thời, áo tím nữ tử lại đối Quân Mộ Khuynh tiến hành công kích. Chỉ là nàng đánh sai bản tính như ý, cho rằng Quân Mộ Khuynh ngưng tụ chim thiên đường, liền không thể tùy ý tiến hành công kích, đương nàng phát hiện chính mình muốn giết người, tinh thần lực vô cùng vô tận, cái loại này chấn động vẫn phải có. Ai đều biết, mặc kệ là người, vẫn là ma thú, tinh thần lực một khi dùng quá mức, liền sẽ bị tinh thần lực phản vệ, thậm chí có khả năng sẽ kiệt lực mà chết, nhưng trước mặt nhân loại, một chút đều không để bụng này đó, tinh thần lực càng là đáng sợ. Nhìn kia một đôi đỏ đậm con ngươi, áo tím nữ tử có cái thời điểm sẽ lâm vào mê mang, nhưng lại sẽ thực mau hoàn hồn, làm người căn bản đoán không ra nàng rốt cuộc là cái gì tâm tư, lại là vì cái gì đột nhiên ra này sát chiêu. Quân Mộ Khuynh đối với trước mắt người, kia khẳng định là sẽ không thủ hạ lưu tình, đối với một cái tổng nói muốn sát chính mình người, ngươi còn sẽ lưu lại nàng tánh mạng, sau đó cùng nhân ra nói chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Chỉ có đồ ngốc mới có thể làm như vậy sự tình. Nàng biết chính mình không phải trước mắt nữ tử đối thủ, tận khả năng tránh đi kêu bay vụt lại đây sát chiêu, một mặt tiến công, cũng không thể giải quyết sở hữu sự tình. Thấy Quân Mộ Khuynh không ngừng né tránh, áo tím nữ tử có vẻ càng thêm càng rỡ, trên tay tàn nhận chiêu cũng càng lúc càng nhanh, nàng đấy lòng càng có rất nhiều chấn động, một nhân loại, có thể từ nàng thủ hạ quá nhiều như vậy chiêu, trên người chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, trước mắt nhân loại, là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Không, nàng tuyệt đối không cho phép có chuyện như vậy phát sinh. Áo tím nữ tử trên tay chiêu thức đột nhiên trở nên ngoan độc lên, tốc độ cũng trở nên càng mau, nàng đã gấp không chờ nổi muốn giết trước mắt người, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Dựa chi? Mỗi người đều nói nàng là biến thái, trước mắt nhân tài đúng không? Bọn họ đều đã đánh không sai biệt lắm một giờ, chính là trên tay nàng chiêu thức, căn bản là không có dừng lại quá, không chung hai chỉ đánh nhau ma thú, cũng đã ý chí chiến đấu ngẩng cao. Người này nửa điểm thở dốc cơ hội đều không cho chính mình, chiêu chiêu ngon độc, chiêu chiêu đều là muốn nàng mệnh. Từ lúc bắt đầu, nàng chiêu thức đã bị cái kia áo tím nữ tử hạn chế trụ, mỗi ra nhất chiêu, trước mắt người đều sẽ dễ dàng liền hóa giải, giống như chính mình chiêu thức, một chút tác dụng đều không có, ở nàng trước mặt, liền giống như trò đùa. Quân Mộ Khuynh thật sự phát hỏa. Ngươi người này là kẻ điên có phải hay không? Hừ. Trả lời nàng, chỉ là cao ngạo hừ nhẹ thanh âm. Nhìn trên người xuất hiện một cái có một cái chỗ hổng quần áo, chính là trước mặt người, vẫn là hoàn hảo vô khuyết, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cân bằng. Kim ô hỏa, lửa cháy hỏa, bát phương chi hỏa, ba đạo hỏa nguyên tố đấu kỹ, nhanh chóng bay đi, áo tím nữ tử lãnh đạm cười, đã bị nàng dễ dàng hóa giải. Trò chơi nên kết thúc. Nàng nguyên bản cho rằng trước mắt nhân loại có bao nhiêu cường, hiện tại xem ra, cùng những người khác loại, không có gì hai dạng, một chút đều không đáng nàng lãng phí nhiều như vậy thời gian. Cái gì? Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên kinh ngạc, nguyên bản còn ở ba trượng ngoài ý muốn áo tím nữ tử đã xuất hiện ở nàng trước mặt, mắt thường có thể thấy được khí sóng đã tới rồi nàng trước mặt. Nàng chạy nhanh dùng tinh thần lực khóa trụ cái này nắm tay, mặc dù mạnh mẽ hữu lực nắm tay đánh tới trên người nàng, Quân Mộ Khuynh cũng chỉ là lui về phía sau vài bước. Liền ở nàng muốn khởi xướng thời điểm tiến công, vẫn luôn mong nuốt, đã rối tới rồi nàng cổ, gắt gao bóp chặt. Còn tưởng phản kháng sao? Ngươi mệnh, đã ở ta trên tay. Áo tím nữ tử một tay bóp Quân Mộ Khuynh, một bên đắc ý mà nói, cũng không nghĩ, các nàng hai người thực lực so sánh với, ai càng cao một chút. Quân Mộ Khuynh đôi mắt nheo lại, che giấu chủ kia nhẹ nhẹ nguy hiểm, giết ta, dù sao cũng phải có cái lý do. Mặc dù là chính mình mệnh véo ở trước mắt người trong tay, nàng vẫn là như cũ bình tĩnh. Nhìn trên cổ lợi chảo, càng thêm không có nửa điểm kinh hoàng. Áo tím nữ tử hơi hơi sửng sốt, đối với Quân Mộ Khuynh bình tĩnh, là nàng ngoài ý liệu sự tình, còn tưởng rằng này nhân loại sẽ liền như vậy quỳ xuống đất xin tha. Giết một người loại, không cần bất luận cái gì lý do, ta muốn giết liền sát. Đột nhiên áo tím nữ tử ngăm đen đôi mắt, cũng biến thành màu tím, nàng hung ác nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt tịnh là thuộc về người thắng đắc ý biểu tình. Không có lý do gì, ngươi liền muốn giết ta sao? Lạnh băng mắt đỏ mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm, đỏ thắm cánh môi chậm rãi giơ lên. Áo tím nữ tử nhìn đến nụ cười này giật mình, ngay sau đó lại nghĩ tới, nàng mệnh đều đã ở chính mình trên tay, còn có cái gì hảo lo lắng, nàng chính là muốn giết này nhân loại, giết nàng. Ngươi không phải sẽ giết không được ngươi muốn giết người, cho nên đem lửa giận phát tiết đến ta trên người đi. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nhẹ giọng nói. Chính là này như hồng mao thanh âm, rơi vào áo tím nữ tử trong thai, lại trọng như thiên kim. Biểu tình cũng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Áo tím nữ tử âm ngoan mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hận không thể muốn đem trước mắt người nhìn thấu, rõ ràng nàng mệnh đã véo ở chính mình trên tay, chính là nàng lại một chút đều không sợ hãi. Sai rồi. Sai. Ta sẽ không chết. Phải không? Ngươi muốn biết vì cái gì sao? Quân Mộ Khuynh quyến rũ cười, nháy mắt chung quanh hết thể ảm đạm thất sắc, ngay cả trước mặt yêu mị nữ tử, đều cảm thấy gương mặt một trận nóng lên, không dám đi nhìn thẳng trước mắt người. Liên ở nữ tử ngốc lăng trụ nháy mắt, nàng không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh đôi mắt chỗ sâu trong kia rảo hoạt tươi cười. Mắt thường có thể thấy được khí sóng ở Quân Mộ Khuynh trên tay nhanh chóng ngưng tụ, khí thế cường đại nháy mắt ở trên người nàng bùng nổ. Áo tím nữ tử còn không biết phát sinh sự tình gì, liền cảm giác bụng một quyền hung hăng đánh tới, liền ở ngay lúc này, bóp chặt nào tinh tế trắng tinh cổ mà móng vuốt có vài phần buông lỏng, nguyên bản nàng véo ở trên tay người, nháy mắt biến mất. Không chờ nàng từ khiếp sợ trung hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở nàng phía sau, nhìn như nhu nhược một quyền, mang theo như ngàn cân lực lượng, nặng nề mà dừng ở nữ tử phía sau lưng. Phúc áo tím nữ tử phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, khó có thể tin mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chính mình thế nhưng thua ở một nhân loại trong tay. Nhìn áo tím nữ tử bị trọng thương, Quân Mộ Khuynh lộ ra vô hại tươi cười, vô tội mà nói, ai nha. Ngượng ngùng, ta quên nói cho ngươi, trừ bỏ song nguyên tố ngoại, ta còn là võ sĩ. Phúc áo tím nữ tử lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bởi vì thương quá nặng, vẫn là bị Quân Mộ Khuynh như vậy một câu vô hại nói cấp khí tới rồi. Hừ. Áo tím nữ tử hừ nhẹ một tiếng, trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đã bị rất nghiêm trọng nội thương, này nhân loại hai quyền, thế nhưng có thể đem nàng đánh thành trọng thương. Đỏ đậm thân thể ở trong gió đứng ngạo nghễ, phong hoa tấn hiện, kia tự tin lại đạm nhiên mà bộ dáng, là áo tím nữ tử chưa từng có được, kia cường đại hơi thở, vẫn luôn đều bị Quân Mộ Khuynh thu liễm, cho tới bây giờ, nàng mới phản ứng lại đây, này nhân loại, vẫn luôn ở tránh đi mũi nhọn, tìm kiếm xuống tay cơ hội. Mà cơ hội này, chính là nàng cho rằng chính mình thắng, có thể sát trước mắt người thời điểm. Kim Ô Quân Mộ Khuynh mới phun ra hai chữ, cường đại gió lốc từ nơi xa bay tới, không có bất luận cái gì dấu hiệu, nàng lắc mình đến một bên, gió lốc lập tức đem áo tím nữ tử cuốn đi, nhanh chóng rời đi. Đáng chết. Quân Mộ Khuynh nhìn nơi xa rời đi gió lốc, vừa rồi gió lốc, nàng lại xong đi nửa bước, liền sẽ bị bên trong lưới dao gió biến thành con nhím. Trung quanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái Quân Mộ Khuynh, cũng nhẹ nhàng thở ra, từ huyễn khí bên trong lấy ra một quả kỳ dị quả. Không nhanh không chậm ăn lên. Nàng may mắn chính mình ở cùng vừa rồi nữ nhân kia đánh nhau phía trước, ăn như vậy nhiều chân quả, nàng võ giả lực lượng cũng tùy theo tăng lên, bất quá giống như mỗi lần chỉ cần nàng tấn trước, ở trong thân thể lực lượng, liền sẽ tùy theo tăng mạnh. Võ giả nhóm vất vả bế quan, tỉ thí mới có thể tấn trước cấp bậc, nàng không cần nhiều hơn rèn luyện, là có thể tự nhiên mà vậy tăng lên, liền ở vừa mới, nàng võ giả cấp bậc đã tới rồi thập cấp võ quân, ở quá không lâu, là có thể tới võ tôn. Nàng cũng coi như là nhờ họa được phúc, làm võ giả lực lượng tăng lên tới thập cấp võ quân, nếu là có thể nàng thật đúng là tưởng hảo hảo cảm ơn vừa rồi cái kia người áo tím. Thập cấp võ quân, này nếu như bị những cái đó võ giả nghe được, nên bất luận cái gì chừng Quân Mộ Khuynh, có chút người mặc dù là cả đời đều khó có thể tới võ giả cấp bậc, nhưng nàng, không cần tu luyện, tự nhiên mà vậy lực lượng liền tăng lên đi lên, này không phải muốn tức chết người tiết tấu sao. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng cuối cùng mới có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là cái kia không biết là người vẫn là thú nữ nhân, bị người cứu đi, lần này liền tính nàng vận khí tốt, lần sau, nàng liền không có may mắn như vậy khí. An kỳ dị quả, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người, nhìn thoáng qua trên người miệng vết thương, đi nhanh hướng phía trước đi đến, có này đó trái cây ở, mặc dù là không có đan dược, nàng cũng có thể nhanh chóng làm miệng vết thương khép lại, huống chi nàng ở trong thân thể còn có quang nguyên tố, là có thể càng mau thúc giục miệng vết thương khép lại. Vừa rồi một trận chiến người, nàng đều cảm giác có điểm mệt mỏi, ở ăn kỳ dị quả lúc sau, một chút cảm giác mệt mỏi đều không có, có thể như vậy, tự nhiên là tốt nhất bất quá, nàng còn muốn đi ra cái này địa phương quỷ quái, bằng không lại chạy ra một cái kẻ điên. Ở đi ra kia một mảnh hành lâm lúc sau, Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, chính là nhớ tới, chính mình vẫn là đãi ở tử vong chi đảo, liền cao hứng không đứng dậy. Nhìn trên người, nàng cảm thấy chính mình như vậy vẫn là quá hiển nhiên, nàng vặn vẹo một chút nạp giới. Hết thể đều bắt đầu biến hóa, trên người hơi thở cũng bắt đầu che giấu, nguyên bản tóc đỏ mắt đỏ, biến thành màu đen. Ở huyễn khí dưới sự trợ giúp, nàng hiện tại trở nên bình thường vô cùng, đi ở đám người giữa, kia tuyệt đối là khó có thể tìm được. Nhìn nạp giới, Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, bên trong cư nhiên có quần áo, còn có một ít ăn. Nhất định là Hàn Ngạo Thần làm. Lạnh băng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười, nàng lập tức từ bên trong lấy ra tới một kiện màu đen. Đem trên người cơ hồ thành vải vụn áo ngoài kéo xuống, thay Hàn Ngạo Thần chuẩn bị tốt kia một kiện. lớn nhỏ vừa vặn tốt, cũng không phức tạp, thật là Hàn Ngạo Thần tên kia cố ý chuẩn bị. Lúc này Quân Mộ Khuynh, liên hợp người thường không có gì khác nhau, vô dụng màu đỏ đôi mắt, lửa đỏ đầu tóc, mà kia Khuynh Thành dung mạo cũng bị che lấp, hiện tại đi ra ngoài, có thể nhận ra nàng thân phận người, rất ít. Nhìn chính mình này một thân, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu đỡ ngực, đi nhanh hướng phía trước đi đến, liền như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ ngay cả đại ca đều không quen biết chính mình. Nhìn từng hàng chỉnh tề cây cối, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nàng là đã ra cung điện, chính là cung điện bên ngoài mê cung còn không có đi ra ngoài, đi vào cái này mê cung lúc sau, liền sẽ rơi vào một cái khác. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, bất đắc dĩ mà thở dài, may mắn nơi này đã không có sương mù. Dựa vào cam cảm giác, Quân Mộ Khuynh vẫn là lựa chọn một cái lộ, mặc kệ phía trước đi như thế nào, dù sao sớm hay muộn là sẽ đi đến đảo Trung ương, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đi qua một cái tiếp theo một cái thông đạo, ngửa đầu nhìn không trung, này dọc theo đường đi, nàng gặp được người ta nói nhiều không phải rất nhiều, nói thiếu cũng không tính thiếu, Lôi Ra người, Bắc Quốc người, còn có cái kia không thể hiểu được điên nữ nhân, chính là không có cái khác tứ đại gia tộc xuất hiện. Tựa như Hàn Ngạo Thần nói như vậy, tên kia nhất định có chuyện gì không có nói cho chính mình. Xem ra lần này sinh mệnh hoa cướp đoạt thực kịch liệt, ngay cả kia một bên người cũng tới. Tang thương thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh lập tức dừng bước chân. Nhìn nhìn chung quanh, liền nhìn đến mười mấy người, chậm rãi đi qua, một chút cũng không giống như là tới cướp đoạt sinh mệnh hoa, càng giống tới ngắm phong cảnh giống nhau. Đích xác, cũng không biết vì cái gì, năm nay kia một bên người, đến bên này số lần đặc biệt nhiều. Một cái khác thực nhận đồng vừa rồi người kia nói, cứ việc bất mãn, khá vậy chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, kia một bên người tới, bọn họ lại có thể có biện pháp nào. Lại là kia một bên. Quân Mộ Khuynh nhìn đoàn người đi qua, gần nhất nàng nghe nói rất nhiều kia một bên sự tình, kia đến tột cùng là địa phương nào, ngay cả trên đại lục cao thủ, đều phải sợ hãi kia một bên người. Cẩn thận! Còn đang nói chuyện hai người, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong đó một cái kéo qua một cái khác, tránh thoát một con màu lam mũi tên nước. Các ngươi! Nay chỉ là cho các ngươi một cái nhắc nhở mà thôi, mặc dù các ngươi là thương khung đại lục thượng cao thủ, ở chúng ta trong mắt, cũng không tính cái gì. Hài hước thanh âm vang lên, đi ra một cái trung niên nam tử, hắn nhìn trước mặt đoàn người, lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, huy tay háo xoay người rời đi. Mặc dù là thương khung đại lục cao thủ, ở bọn họ trong mắt, cũng không tính cái gì. Như vậy cuồng vọng, chính là thương khung đại lục thượng cao thủ, lại một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, thậm chí là lối ra vũ nhục. Nay cũng quá không giống đại lục cao thủ sẽ làm sự tình, bọn họ bình thường lần đó không phải đắc ý rào rạn, như thế nào lần này, giống như là lão thử nhìn thấy miêu. Sợ hãi không được, ngay cả nhân ra ra tay, cũng không dám ra tay phản kích. Không quá bình thường. Hoa cốc, chúng ta đi qua nhiều ít cái mê cung. Vội vàng thanh âm lại ở mặt khác một bên vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Hỏa Dung Thành người, mà làm đầu người, đúng là Hoa Ngàn Nhiêu. Hoa Ngàn Nhiêu ra hỏa này bình thường không phải liền đi đường đều lười đến đi, miêu nện bước, vũ mị đến không được, hôm nay thế nhưng sẽ cứ như vậy cấp. Tiến vào tử vong chi đảo người, quả nhiên đều là không quá bình thường, một cái so một cái không bình thường. Thiếu chủ, chúng ta đã đi qua 10 cái mê cung, xem cái này tình huống, mới đi rồi một nửa. Hoa Cốc không cam lòng mà nói, nhưng mặc dù là không cam lòng, cũng không có cách nào, bọn họ thật là đi rồi như vậy lớn lên lộ, dư lại lộ còn có nhiều như vậy. Nơi này mới đi rồi một nửa. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng phát hiện chính mình đột nhiên cái gì cũng không biết, giống như những người này biết đến sự tình, chính mình một chút đều không hiểu biết, bất quá, này sao được, hiện tại có cái có sẵn người ở chỗ này, không hỏi bạch không hỏi. Nhìn Hoa Ngàn Nhiêu vội vàng đi qua thân ảnh, Quân Mộ Khuynh lập tức đuổi theo đi, vững vàng thanh âm kêu lên, Hoa thiếu chủ. Hoa Ngàn Nhiêu ngơ ngác, nghe được có người kêu hắn, lúc này mới dừng lại bước chân, quay đầu vừa thấy, chỉ là một cái chính mình không quen biết người. Cô nương có gì chỉ giáo? Hoa Ngàn Nhiêu lễ phép ôm quyền, cùng bình thường cái kia quyến rũ bộ dáng, giống như là thay đổi một người khác. Quân Mộ Khuynh xem sửng sốt, Hoa Ngàn Nhiêu gần nhất đầu vóc cháy hỏng, vẫn là làm cái khác cái gì, cái dạng này. Nàng thật đúng là có điểm, không thói quen. Đứng ở Hoa Ngàn Nhiêu phía sau Hoa Cốc, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thiếu chủ rốt cuộc biến trở về bình thường, trước một đoạn thời gian, biến thành dáng vẻ kia, hắn thật đúng là có điểm không thói quen, không thấp, hắn cũng liền đối quân cô nương dáng vẻ kia. Chỉ giáo nhưng thật ra không có, chẳng qua có người làm ta giúp ngươi mang câu nói. Ai? Nàng liên nói, tê đê chết tiệt cùng đồ lưu manh thế nào, sau đó, nàng ở nơi nào? Hoa Ngàn Nhiêu không đợi Quân Mộ Khuynh đem nói cho hết lời, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, sốt ruột hỏi. Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì, ta còn nghe nàng nói, nàng muốn đi tìm kia một bên người. Quân Mộ Khuynh mí mắt rũ xuống, đem giảo hoạt ảnh giấu ở đáy mắt. Đáng chết, nàng đi tìm kia một bên người đi làm cái gì? Hoa Ngàn Nhiêu nhíu nhíu mày, yêu nghiệt trên mặt ninh làm một đoàn. Hoa công tử cũng biết kia một bên sự tình. Không bằng nói cho ta tốt không? Dù sao ta cũng nhận thức kia cô nương, nói không chừng nàng đợi lát nữa liền tới tìm ta. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, bất động thanh sắc hỏi, kia một bên sự tình cơ hồ tất cả mọi người biết. Hoa Ngàn Nhiêu hồ nghi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hắn cảm thấy, vừa rồi người này cho chính mình cảm giác có chút quen thuộc, chính là nàng rõ ràng không phải a. Ngươi nếu là muốn biết, nói cho ngươi cũng không phải không thể, chỉ là ngươi muốn đi theo chúng ta bên người. Hoa Cốc lạnh lùng nói, quân cô nương cũng tới Tử Vong chi đảo, cũng đúng, ở một năm trước, nàng liền nghĩ đến, kéo một năm, hẳn là bế quan vừa mới ra tới. Hoa Ngàn Nhiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Cốc, tiểu tử này, khi nào hắn làm quyết định. Hoa Cốc ho nhẹ một tiếng, đem đầu vặn đến một bên, thiếu chủ, ta nếu là không đem cô nương này lưu lại, đợi lát nữa như thế nào nhìn thấy quân cô nương, lại như thế nào làm các vị huynh đệ nhìn thấy ngươi nhân yêu thời điểm bộ dáng. Hắn trở lại Hỏa Dung Thành, đem thiếu chủ ở bên ngoài làm sự tình, cùng trong thành các huynh đệ nói một lần, chính là bọn họ đều không tin thiếu chủ sẽ dáng vẻ kia, cho nên lần này có tốt như vậy cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không sai quá, chỉ cần có quân cô nương ở chỗ này, thiếu chủ liền nhất định sẽ không bình thường. Hảo! Quân Mộ Khuynh mỉm cười đáp ứng. Vì thế, lửa đỏ đội ngũ chung, xuất hiện một bôi đen sắc thân ảnh. Lúc này Quân Mộ Khuynh mới biết được, ở nàng mới ra Âm Nguyệt Thành, Thương Khung Đại Lục liền đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là trên đại lục trên không, xuất hiện rất nhiều tôn giả, thậm chí là đại thừa giả, cái này làm cho trên đại lục cao thủ, đều cảm giác được mạc danh khủng hoảng. Thương Khung Đại Lục, có thể có mấy cái tôn giả, càng không đừng nói là đại thừa giả cấp bậc, những người đó công bố chính mình là kia một bên người, tới Thương Khung Đại Lục, chỉ có một mục đích, đó chính là sinh mệnh hoa. Trên đại lục rất nhiều gia tộc đều sôi nổi vui tiếp đãi này đó từ kia một bên tới người, bởi vì những người này thực lực, nếu có thể trợ giúp đến bọn họ, kia địa vị của bọn họ liền có thể nghĩ, lần này năm đại gia tộc lại không có nửa điểm động tĩnh, tùy ý những người này đi mượn sức, đi nịnh bợ. Ngay cả vẫn luôn đều không bình tĩnh lôi ra, đều an tĩnh xuống dưới, không có nửa điểm động tĩnh. Mà Hỏa Dung Thành lần này tới Tử Vong chi đảo, kia đương nhiên cũng là vì sinh mệnh hoa, nghe nói là Hỏa Dung Thành thành chủ, bị kia một bên người đả thương, không có sinh mệnh hoa, liền không thể cứu sống, Hoa Ngàn Nhiêu cứ như vậy cấp tìm sinh mệnh, hoa cũng là vì chính mình phụ thân. Hiểu biết hết thể lúc sau, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết Hoa Ngàn Nhiêu tới nơi này mục đích, khó trách kia một đoạn thời gian, hắn luôn là không thấy người, chính là bởi vì Hỏa Dung Thành phát hiện không thích hợp, làm hắn đi tra được đế xảy ra chuyện gì, chính là những người đó lại là trải qua một năm thời gian mới xuất hiện ở trên đại lục. Mọi người ở đây đều cho rằng không có việc gì thời điểm, đột nhiên xuất hiện, bọn họ liều mạng tìm kiếm sinh mệnh hoa. Chẳng lẽ, kia một bên không có sinh mệnh hoa sao? Cố tình đến Tử Vong chi đảo tới tìm kiếm. Vẫn là nói kia một bên người, tới Tử Vong chi đảo còn có cái khác mục đích. Nghĩ đến cái kia vứt đi cung điện, Quân Mộ Khuynh trong lòng liền càng thêm hoài nghi kia một bên người tới mục đích, đã có người sẽ xuất hiện liền ở nơi đó, ai sẽ nói kia một bên người sẽ không biết, vứt đi cung điện tồn tại. Tưởng tượng đến những người đó là đánh kia tòa cung điện chủ ý, Quân Mộ Khuynh trong lòng liền một trận không vui. Nàng không phải sợ những cái đó kỳ chân dị thảo bị người cướp lấy, mà là sợ kia tòa cung điện sẽ bị người phiên khởi. Những người đó sẽ làm ra một ít không nên làm sự tình. Hoa thiếu chủ, ngươi nhưng làm ta hảo tìm. Hàm hậu thanh âm kéo về Quân Mộ Khuynh suy nghĩ, nàng ngẩng đầu nhìn lại, một cái vô cùng bình thường nam tử, cười ôm quyền, đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt. Người này, thần công tử, ngươi đây là đi chỗ nào? Nhà ta thiếu chủ vừa rồi còn ở lo lắng ngươi đâu. Hoa Cốc vui vẻ mà nói, cái này thần công tử thật là không chỗ không ở. Thần công tử, ta vừa mới nhìn đến người quen, liền đi chào hỏi. Không có chào hỏi liền rời đi, xin lỗi. Thần công tử mỉm cười nói, hai người nói chuyện rất là khách sáo. Quân Mộ Khuynh không cấm hừ nhẹ một tiếng, nơi này là Tử Vong chi đảo, nói không chừng khi nào liền mất mạng, còn có lòng tốt như vậy tình ở chỗ này ôn chuyện. Vị cô nương này là... A, ta kêu Trần Mục. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói. Thần quân, chuyện ngoài lề. Thứ hôm nay cày xong một và năm. Thân là đồ lười ngọt ngào, liền chẳng phân biệt trương. Chương 15 nhân gia tử ngươi là được. Đến. Đều họ thần. Quân Mộ Khuynh quay đầu sờ sờ cái mũi, hàng ngạo thần gia hỏa này, so nàng còn sớm gặp được Hoa Ngàn Nhiêu nhóm người này người. Nàng cơ hồ là ở nhìn đến cái này thần quân thời điểm, liền biết hắn là hàng ngạo thần, cái khác có thể biến ảo, liền hơi thở đều có thể đủ thu liễm, mà là đôi mắt tuyệt đối là không lừa được người, không ai có thể đủ có được một đôi Hàn Ngạo Thần cái loại này đôi mắt. Hàn Ngạo Thần sớm tại nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt đầu tiên, làm sao lại không còn sớm liền nhận ra thân phận của nàng, chỉ là hắn không nghĩ làm Hoa Ngàn Nhiêu nhận ra tới, lúc này mới bất động thanh sắc. Các ngươi đều họ Trần A. Hoa Cốc nghi hoặc nhìn trước mặt hai người. Ta là Quân Thần Thần. Ta cùng hắn không giống nhau, bất quá chúng ta nhận thức. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, không cần phải nói, Hàn Ngạo Thần cũng đã sớm nhận ra chính mình, này một bộ quần áo vẫn là hắn chuẩn bị. Đúng vậy, ta cùng Mộ Nhi tới trên đảo thời điểm, gặp được sương mù, liền phân tán. Hàn Ngạo Thần cười khanh khách mà nói, trong ánh mắt lộ ra tươi cười càng thêm không coi che giấu, hắn là thật sự vì tìm được Tiểu Khuynh Khuynh mà vui vẻ. Vậy các ngươi hiện tại là? Chúng ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi. Hai người chăm miệng một lời mà nói. Hoa Ngàn Nhiêu cùng Hoa Cốc trong lòng lại là một trận nghi hoặc, hai người kia, vừa thấy liền không phải dùng tên thật, một cái kêu Thần Quân, một cái kêu Trần Mục, bất quá xem bọn họ bộ dáng, thật là nhận thức. Cứ việc là nghi hoặc, bọn họ hiện tại cũng không có như vậy nhiều tâm tư đi suy đoán trước mắt người thân phận, bọn họ còn có càng chuyện quan trọng, chính là cần thiết muốn nhanh lên cảm thấy Tử Vong Chi Đảo trung ương mảnh đất, sau đó tìm được sinh mệnh hoa mang về, liền bọn họ thành chủ. Bọn họ không có thời gian tưởng, cũng vừa lúc tỉnh mỗi hai vị phiền thoái. Bọn họ lẳng lặng đi ở Hỏa Dung Thành người phía sau, bất động thanh sắc. Thẳng đến Hỏa Dung Thành người gặp phiền toái sự tình, bọn họ mới có thời gian nói chuyện. Hàn Ngạo Thần, ngươi thành thật công đạo, kia một bên sự tình, ngươi có phải hay không biết rất nhiều, chính là không nói cho ta. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, rõ ràng ngày đó người này nói kia một bên, nàng cư nhiên còn tin tưởng, hắn không thể nói ra kia một bên sự tình. Hàn Ngạo Thần bình đạm trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ, hắn ưu nhã xoay người. Mặc dù hắn hiện tại bộ dáng thường thường, chính là kia phảng phất sinh ra đã có săn ưu nhã, như thế nào cũng che lấp không đi. Đừng tưởng rằng cái dạng này, ta liền không chất vấn ngươi. Quân Mộ Khuynh vươn ra ngón tay, chuyện của nàng đều nói cho hắn, hắn làm gì hảo ngượng ngùng xoắn xít, nói ra chân tướng sẽ chết ta. Tiểu Khuynh Khuynh, mới vừa thấy mặt, ngươi đều không hỏi xem, ta mấy ngày này là như thế nào lại đây, liền hỏi chuyện khác, ta sẽ thương tâm. Hàn Ngạo Thần ai đoán mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Khỏe miệng tươi cười lại che lấp không đi. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, khỏe mắt run rẩy một chút, nàng mới chậm rãi mở, lộ ra một nụ cười, thương tâm. Thương tâm ngươi cũng muốn trước nói là chuyện như thế nào. Gia hỏa này luôn là nói gần nói xa, chính là không nghĩ làm nàng biết kia một bên sự. Tử Vong Chi Đảo bí mật, xa xa không ngừng là này đó, nghe đồn trên đảo này còn có tòa cung điện, bên trong cực phẩm thần khí vô số, kỳ chân dị quả càng là nhiều đếm không xuể, nói kia một bên người tới tìm sinh mệnh hoa. Càng không bằng nói bọn họ là tới tìm kia tòa cung điện. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà nói, còn có Tiểu Khuynh Khuynh, đây cũng là ta mới vừa được đến tin tức, tuyệt đối không có lừa ngươi. Quả nhiên là vì kia tòa cung điện mà đến. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, thấp giọng nói, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Nàng biến mất này ba ngày, chính là xuất hiện ở trong cung điện mặt. Cái gì cung điện? Chính là một đống phế tích, bên trong đồ vật đã sớm hủy hoại, chỉ là ngươi nói những cái đó cái gì kỳ hoa dị thảo, còn có trái cây. Là thực sự có. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, hơn nữa đại bộ phận kỳ chân dị quả ở nàng nạp giới bên trong, những cái đó hoa hoa thảo thảo, nàng cũng đào một bộ phận nhỏ. Hàn Ngạo Thần khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chẳng lẽ đem những cái đó toàn bộ cầm đi. Ngươi này cái gì ánh mắt, ta đương nhiên không có toàn bộ lấy đi, còn lưu lại một tảng lớn, lấy liền như vậy một chút. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói, kỳ thật lưu lại cũng chỉ có những cái đó nàng không nghĩ đào kỳ chân dị thảo. Hàn Ngạo Thần hồ nghi nhìn Quân Mộ Khuynh. Lời này như thế nào nghe, như thế nào không thích hợp, chỉ là ở hắn muốn hỏi lại thời điểm, phía trước phiền toái đã giải quyết. Bất đắc dĩ hai người đình chỉ đối thoại, đi nhanh đi theo Hỏa Dung Thành người Vương Trung Ương mảnh đất đi đến. Hoa Ngàn Nhiêu hiện tại nơi nào còn lo lắng bọn họ hai cái, hắn nghe nói Quân Mộ Khuynh tới, lại sốt ruột tìm sinh mệnh hoa sự tình, đã sớm quên mất phía sau còn có hai người đi theo, trong đó một cái chính là hắn người muốn tìm. Hai người đạm nhiên đi theo Hỏa Dung Thành mọi người phía sau. Thấy bọn họ không để ý tới bọn họ, dứt khoát lại lần nữa nói lên chính mình sự tình. Ngươi lại như thế nào tới rồi nơi đó? Hàn Ngạo Thần nghi hoặc hỏi, rõ ràng nàng lúc ấy hút vào đại lượng chướng khí, thần chí cũng không rõ lắm, mặt sau lại tới gần kia độc mục thú, phải nói là tấu độc mục thú, lại hít vào đại lượng chướng khí, thần chí mới có thể bị lạc. Ngay lúc đó Tiểu Khuynh Khuynh phảng phất là thay đổi một người giống nhau, so bình thường càng thêm lạnh băng hờ hững, ngay cả quân mặc đều không quen biết, đối với hắn đụng chạm. Nàng là trực tiếp liền chắn rớt. Ta lúc ấy, không như vậy đáng sợ đi. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng đều không nhớ rõ, ai ở biết có phải hay không hắn ở nói bậy. Ta sẽ lừa ngươi sao? Hàn Ngạo Thần hỏi ngược lại, hắn chỉ là chưa nói, lúc ấy chính mình thiếu chút nữa sợ hãi, cảm giác trong lòng ngược người, muốn biến mất giống nhau, hắn cơ hồ không cảm giác được nàng tồn tại. Sau lại nàng mở to mắt, nhìn đến kia lạnh băng đôi mắt khi, chính mình mới nhẹ nhàng thở ra, này ba ngày, hắn không ngừng tìm kiếm, gặp kia một bên người, cuối cùng mới gặp được Hỏa Dung Thành người. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nghe Hàn Ngạo Thần nói, nàng đều hoài nghi, lúc ấy dọa người xấu, không chỉ là đại ca một người, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sợ hãi. Ta cũng không biết lúc ấy là như thế nào chạy đến kia liền đi, tỉnh lại thời điểm, cũng đã nằm ở kia một mảnh chân thảo giữa. Quân Mộ Khuynh nhún vai, ngay lúc đó sự tình, nàng hoàn toàn quên mất, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Khả năng cũng những cái đó chân thảo hóa giải ngươi ở trong thân thể chứng khí. May mắn nàng là chạy đến đi nơi nào rồi, nếu là tùy tiện chạy tới giết người, mà làm chính mình bị thương, hắn cũng không biết nên nhiều đau lòng. Ta không cũng nhờ họa được phúc. Quân Mộ Khuynh cười mị đôi mắt. Tự nhiên là, hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối, Hàn Ngạo Thần trong lòng cục đá cũng rơi xuống đi, lại nhiều bị Tiểu Khuynh Khuynh tới vài lần, hắn cũng không biết có thể hay không thừa nhận trụ. Các ngươi là Hỏa Dung Thành người, là lại như thế nào? Hoa Ngàn Nhiêu lạnh lùng trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt người. Nhớ rõ ngoan ngoãn tìm được sinh mệnh hoa, nếu không, ngươi phụ thân chỉ thấy người nọ nhẹ nhàng cười, lộ ra một mạt âm hàn tươi cười. Đê tiện. Sai rồi, có cái thời điểm, vì một chút sự tình, không từ thủ đoạn, cũng là hẳn là. Người nọ chẳng những là không cảm thấy chính mình đối lý, ngược lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Hoa Ngàn Nhiêu hung hăng trừng mắt trước mặt người, hiện tại hắn mới kiến thức đến cái gì kêu chân chính vô sỉ hạ lưu. Dùng như vậy đê tiện thủ đoạn, còn nói vì một chút sự tình, cũng là hẳn là, những người này ỷ vào chính mình là tôn giả thân phận, làm ra sự tình, quả thực chính là hạ lưu. Đừng như vậy xem ta, tiểu tâm ngươi phụ thân. Chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người, đi nhanh rời đi, tại đây mê cung bên trong, hành tẩu tự nhiên, tựa như nhà hắn giống nhau. Như vậy kiêu ngạo. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, xem ra cái này kia một bên người, so Thương Khung Đại Lục càng thêm không biết xấu hổ, ít nhất bên này người. Cao thủ sẽ không đối lập chính mình nhược người như vậy kiêu ngạo uy hiếp. Hàn Ngạo Thần thấy Quân Mộ Khuynh nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích, tới người hẳn là có rất nhiều, Tiểu Khuynh Khuynh, trừ bỏ cái này đảo, ta còn có chút lo lắng. Đừng lo lắng. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không ai có thể đủ miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là hiện tại không rảnh, nói cái gì cũng muốn đem bên này sự tình xử lý xong, lại đi xem bên kia sự tình. Thần công tử, Trần cô nương, các ngươi hai cái còn muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Hoa Ngàn Nhiêu kỳ thật lúc này không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, này rốt cuộc đều là Hỏa Dung Thành sự tình, không nên lại liên lụy những người khác, nếu là cái này hai người nguyện ý rời đi, hắn cũng sẽ không giữ lại. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sôi nổi gật đầu, đều là muốn đi tìm sinh mệnh hoa, vậy cùng nhau, lại nói, này sinh mệnh hoa cuối cùng đến ai trên tay, kết quả còn không biết không phải. Nhìn hai người chi gian ăn ý, Hoa Ngàn Nhiêu nghi hoặc nhìn trước mặt hai người, hắn như thế nào cảm giác như là nhìn đến kia hai tên gia hỏa. Thấy bọn họ không có rời đi, Hoa Ngàn Nhiêu cũng không có nói cái gì nữa, xoay người hướng phía trước đi đến, tâm tình vẫn là có chút trầm trọng, hắn không nghĩ giúp những người đó làm việc, chính là bọn họ lại uy hiếp phụ thân hắn, uy hiếp Hỏa Dung Thành, điểm này, hắn như luận như thế nào đều chịu đựng không được. Hoa thiếu chủ, có cái thời điểm, nhịn không được, liền không cần lại nhẫn, ngươi còn có như vậy nhiều bằng hữu, cho nên, ngươi cũng không phải một người. Quân Mộ Khuynh đi đến Hoa Ngàn Nhiêu bên người, đạm mạc mà nói, mặc dù là thay đổi cái thân phận, nàng cũng không thói quen trước mặt người khác cười. Hoa Ngàn Nhiêu hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi là người nào? Hắn không tự chủ được mà liền hỏi ra như vậy một câu, chờ nói ra tới về sau, hắn đều cảm thấy kỳ quái. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng một trận run rẩy, cảm tình gia hỏa này đến bây giờ đều không có nhận ra bọn họ hai cái. Tiểu Khuynh Khuynh, ta liền nói ngươi không cần giúp hắn sao? Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Cười chính là như vậy vô hại ôn hòa. Phúc Hắc Gia Hỏa, nhìn Hàn Ngạo Thần nụ cười này, Quân Mộ Khuynh không cấm ở trong lòng nói thầm, nhưng cố tình như vậy một cái mọi người trong mắt ôn hòa như ngọc, nhu tình vô cùng Ngạo Thần công tử, cố tình lạnh nhạt như băng, hơn nữa hắc người chết còn không đền mạng. Tiểu Khuynh Khuynh, bọn họ, dựa, là các ngươi hai tên Gia Hỏa. Hoa Ngàn Nhiêu này sẽ cũng không thể lại bình tĩnh, hắn cực cực khổ khổ muốn tìm hai người, cư nhiên liền ở hắn trước mặt, hơn nữa hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Bất quá Hàn Ngạo Thần tên kia, vẫn là cười như vậy vô hại. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, mở ra đôi tay, tiếc hận mà nói, ngượng ngùng, chính là chúng ta hai cái, có hay không làm ngươi thất vọng. Hoa Ngàn Nhiêu cười, thất vọng. Hắn đương nhiên không phải là thất vọng, càng có rất nhiều vui vẻ, vừa rồi một màn hắn hoàn toàn không ngại làm cho bọn họ hai cái nhìn đến, chỉ là bó tay bó chân, để ý người khác ánh mắt làm việc, một chút đều không giống ngươi hoa ngàn nhiều phong cách, hỏa dung thành, phụ thân ngươi, ta cùng gia hỏa này có thể bảo đảm, một chút sự tình đều sẽ không có, rốt cuộc kia một bên người, là chúng ta cộng đồng địch nhân. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà nói, thẳng tắp phía sau lưng, trên mặt tự tin tươi cười, làm nguyên bản bình thường vô cùng trên mặt, có vẻ quang mang bắn ra bốn phía. Hoa ngàn nhiêu ngốc lăng tại chỗ, nhìn Quân Mộ Khuynh tự tin tươi cười, cứ việc hắn nhìn đến, là một trường tướng mạo thường thường mặt, cùng thường nhân vô dị mắt đen, đã có thể ở như vậy trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được kia đỏ đậm con ngươi, mang theo tự tin, quang mang bắn ra bốn phía. Hỏa Dung Thành người cũng cương ở tại chỗ, nhìn trước mắt hai người, bọn họ tổng cảm giác bọn họ hai cái không giống nhìn đến đơn giản như vậy, xem bọn họ thiếu chủ sắc mặt đại biến liền biết. Hoa ngàn nhiêu kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Hỏa Dung Thành người thấy thiếu chủ không nói gì, bọn họ đương nhiên cũng không dám tùy ý mở miệng, chủ tớ chi phân vẫn là phải có. Mọi người ở đây chờ Hoa ngàn nhiêu phản ứng là lúc, chi gian hắn vũ mị cười, phong tư muôn vàn mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Hải Du, quân quân nếu nói như vậy, nhân ra từ ngươi là được. Mọi người thạch hóa đương trường, Hỏa Dung Thành người té lăn trên đất. Nhìn Hoa ngàn nhiều vũ mị bộ dáng, hận không thể chọc hạt hai mắt của mình. Bọn họ nhìn thấy gì? Thiếu chủ thật sự tưởng cái. Còn đối vị kia cô nương như vậy ân cần, mã chứng. Bọn họ tình nguyện không cần thấy như vậy một màn, cái này thiếu chủ ở bọn họ cảm nhận chung, cao lớn hình tượng toàn hủy hoại. Hoa Cốc đứng ở một bên, một khuôn mặt đều ở run rẩy, không biết còn tưởng rằng hắn động kinh, nhìn nhà mình thiếu chủ không có tiết tháo bộ dáng, hắn ở trong lòng hò hét, thiếu chủ, ngươi thật sự giống cá nhân yêu. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần quả thực chính là ngông, thật lâu lúc sau mới hoàn hồn. Nhìn mọi người thạch hóa bộ dáng, Hoa ngàn nhiêu thẹn thùng cười, quân quân. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là tại đây phía trước, chúng ta có phải hay không có sò trường muốn tính tính. Quân Mộ Khuynh hắt mặt, đánh gãy Hoa ngàn nhiêu nói, nàng không biết lại làm Hoa ngàn nhiêu nói tiếp, nàng còn có thể hay không nhịn xuống, đánh người xúc động. Chuyện gì? Hoa ngàn nhiêu nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh đem vẻ mặt của hắn thu hết đáy mắt. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười. Có phải hay không lâu lắm không gặp, Hoa thiếu chủ quên mất. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói. Có sao? Hoa ngàn nhiêu trong đầu nhớ tới một cái hình ảnh, nuốt nuốt nước miếng, bước chân ở chậm rãi lui về phía sau. Úc! Nguyên lai Hoa thiếu chủ là quên mất, bất quá ta muốn hay không nói cho lôi ra, Xích Quân sẽ xuất hiện ở Âm Nguyệt Thành, đều là người nào đó công lao, lúc trước ở Phù Thủy Trấn thời điểm, nếu không phải người nào đó giúp một tay. Một năm trước, Xích Quân liền sẽ không xuất hiện ở Âm Nguyệt Thành. Quân Mộ Khuynh chậm gì gì mà gần từng chữ một, làm Hoa ngàn nhiêu nghe được rành mạch. Những người khác không biết, Hoa ngàn nhiêu trong lòng rõ ràng biết Quân Mộ Khuynh chỉ rốt cuộc là sự tình gì, nàng là đang nói năm ấy chính mình tính kê chuyện của nàng, hắn chính là muốn cho nàng đi học viện Nam Ngưng, sau đó đánh vỡ Hàn Ngạo Thần gia hỏa này bất bại thành tích, ai biết, Quân Lạc Phàm cũng sẽ ở nơi đó. Hoa ngàn nhiêu sắc mặt, đã rõ ràng nói cho Quân Mộ Khuynh, hắn hoàn toàn toàn nhớ ra rồi. Hoa Cốc kinh ngạc nhìn Hoa ngàn nhiêu, nguyên lai Xích Quân công tử cùng Quân Lạc Phàm tỷ thí, còn có nhà hắn thiếu chủ một phần công lao a. Bất quá, y đi theo trước kia kinh nghiệm, thiếu chủ lần này sẽ chết thực thảm. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi có chuyện gì phân phó ra hỏa này thì tốt rồi, yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Hàn Ngạo Thần cười tủm tỉm mà nói, xem ra ngày xưa một cái đánh cuộc, cũng không phải không có đem nửa điểm trào ra. Hoa ngàn nhiêu chạy nhanh gật đầu, có Hàn Ngạo Thần ở, hắn tưởng không đáp ứng đều khó. Quân quân, chẳng lẽ ngươi không biết, đã từng học viện Nam Ngưng Phong Vân bảng đệ nhị danh tên? Đương nhiên là đã từng, từ Quân Mộ Khuynh cái này biến thái xuất hiện về sau, hắn liền hoa lệ lệ thối lui đến đệ tam danh, hắn cái kia hôi à. Ta chưa bao giờ đi xem này đó. Nàng chỉ biết tất cả mọi người tưởng ngồi trên đệ nhị bảo tọa, hơn nữa ở đại gia trong mắt, đều không đi tranh đệ nhất vị, mà là đi tranh vị thứ hai, cái khác một mực không biết. Hoa ngàn nhiêu buồn bực, hắn cho rằng quân quân đã sớm biết, nguyên lai nàng một chút cũng không biết. Cái kia đệ nhị danh, chính là hắn. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoa ngàn nhiêu, lúc trước bọn họ hai cái là cùng nhau tiến vào học viện Nam Ngưng, lại thi đấu trước, hai người có ước định, ai đánh vỡ ký lục, ngồi trên đệ nhất vị, một người khác, về sau mặc kệ như thế nào, đều phải vì một người khác làm bất cứ chuyện gì. Kết quả là, đắc ý Hoa ngàn nhiêu, đã bị Hàn Ngạo Thần cái này phúc hắc đế cấp đen, hắn nào biết đâu rằng, không dễ dàng lộ ra thực lực của chính mình Hàn Ngạo Thần, thực lực xa xa vượt qua hắn rất nhiều. Ngay cả thành tích cũng bị hắn xa xa ném ở sau người, lúc sau là có thể tưởng tượng đến kia mấy năm, Hoa ngàn nhiêu là như thế nào vượt qua. Quân Mộ Khuynh nghe xong những việc này lúc sau, tức khắc cười phun, Hoa ngàn nhiêu như thế nào hắc quá Hàn Ngạo Thần sao. Xứng đáng hắn cấp Hàn Ngạo Thần bạch bạch đương mấy năm tập dịch, không chỉ như thế, mặc dù hiện tại, hắn đường đường hỏa dung thành thiếu chủ, vẫn là hắn Hàn Ngạo Thần tập dịch, làm hắn làm chuyện gì, hắn đều đến làm, không chuẩn có bất luận cái gì điều kiện. Nghe đến đó, Quân Mộ Khuynh trực tiếp cười chịu, Hoa Ngàn Nhiêu muốn đi hắc Hàn Ngạo Thần, kết quả bị Hàn Ngạo Thần cấp đen, thẳng đến thành tích công bố một khắc trước, Hoa Ngàn Nhiêu còn tự tin tràn đầy, chính là nhìn đến thành tích ra tới lúc sau, liền hoàn toàn trợn tròn mắt, nghĩ đến kia một màn, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy buồn cười. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên tươi cười, đạm nhiên mà nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, cho nên ngươi khiến cho Tiểu Khuynh Khuynh tới học viện Nam Ngưng, hảo đánh bại ta thành tích. Hoa Ngàn Nhiêu không có lại nói, ý tứ này đều đặt ở nơi này, còn có cái gì không rõ. Hòa Dung Thành người một trận vô ngữ, bọn họ thiếu chủ cao lớn hình tượng, ở bọn họ cảm nhận chung hoàn toàn hủy diệt, biến nhân yêu, đương tập dịch, thiếu chủ còn có chuyện gì không có làm qua. Ông trời, thu này yêu nghiệt. Hoa Ngàn Nhiêu nhìn chính mình thủ hạ, vẻ mặt bi kịch bộ dáng, sờ sờ cái mũi, kỳ thật, hắn hình tượng vẫn là rất cao lớn hảo phạt. Hắn thảm như vậy bại ký lục, cũng chỉ có ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh này hai cái yêu nghiệt trước mặt, kỳ thật ở nàng giả dạng thành Xích Quân bức chính mình thề thời điểm, hắn liền cảm thấy, người này cùng Hàn Ngạo Thần, thật sự quá giống. So với Quân Lạc Phàm, ta cảm giác chính mình kết cục khá hơn nhiều. Năm đại gia tộc tỉ thí về sau, hắn trong lòng nháy mắt cân bằng, Quân gia người, Quân Mộ Khuynh đều có thể như vậy đối đãi, hắn còn có cái gì không cân bằng, chỉ là Quân Mộ Khuynh nàng cũng quá biến thái. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần sôi nổi ném cho Hoa Ngàn Nhiêu một cái xem thường, đột nhiên, Quân Mộ Khuynh đột nhiên bừng tỉnh. Ngươi như thế nào sẽ đi học viện Nam Ngưng? Gia hỏa này không phải Triệu Hoán Sư sao? Ai nói, ta, không thể đi. Tuy rằng hắn không phải đấu kỹ sư, bất quá vẫn là có thể đi chơi chơi, ai biết này vừa đi, chơi ra việc này. Hắn là đi chơi. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà nói. Chơi. Hòa Dung Thành người nhìn ba người tụ ở bên nhau ôn chuyện. Giống như quên chính mình đang ở phương nào, liền một trận xấu hổ, bọn họ hiện tại là ở Tử Vong Chi Đảo A, không biết khi nào, nguy hiểm liền xuất hiện, thiếu chủ bọn họ ba cái thế nhưng còn có thời gian ôn chuyện. Hoa Cốc đi đến Hoa Ngàn Nhiêu bên người, ho nhẹ một tiếng, thiếu chủ, chúng ta còn muốn hay không lên đường. Xem thiếu chủ vui vẻ bộ dáng, một chút liền không có vừa rồi ảm đạm bộ dáng. Hoa Cốc, tự nhiên là muốn. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, cứ việc không biết mấy ngày nay, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Bất quá hiện tại này nhàn sự, bọn họ cũng không thể không quản, bằng hữu sự tình, như thế nào có thể buông tay mặc kệ đâu. Hoa Cốc hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngươi thật là quân cô nương A. Này nói chuyện ngữ khí, cứ việc dung mạo thay đổi, chính là cho người ta cảm giác đó chính là A, còn có vừa rồi nhà bọn họ thiếu chủ khắc thường bộ dáng, hiện tại đã không cần nghi vấn. Ngươi có thể kêu ta Trần cô nương. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, rốt cuộc nàng hiện tại vẫn là Trần cô nương. Nếu lựa chọn phải dùng Trần Mục thân phận, đi tìm chết Vòng Chi Đảo Trung ương, hiện tại bại lộ thân phận, còn không phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Đúng vậy, Hoa Cốc cung kính mà đáp, đời này, hắn trừ bỏ thiếu chủ, liền bội phục người chính là Quân cô nương, năm đại gia tộc sự tình, bây giờ còn có ai không biết, Quân Mộ Khuynh là Xích Quân sự tình, còn có ai không biết, hắn là thật sự bội phục Quân cô nương. Như vậy nữ nhi ra, thế nhưng không thua cấp nam tử, so thương khung đại lục bất luận cái gì một cái nam tử, càng là phong hoa tấn hiện. Mũi nhọn lóa mắt. Thấy Hoa Cốc như vậy cung kính, Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng không biết từ khi nào bắt đầu, Hoa Cốc nhìn thấy chính mình liền sẽ biến thành cái dạng này. Nguyên bản là vẫn luôn đi ở Hỏa Dung Thành phía sau hai người đi tới phía trước, hơn nữa còn cùng Hoa Ngàn Nhiêu cười ha hả mà. Một đường nói xuống dưới, Quân Mộ Khuynh mới biết được, Hoa Ngàn Nhiêu kia nhân yêu bộ dáng, là cố tình làm bộ ra tới, hắn vẫn là Thủy Nguyên Tố Triệu Hoàn Sư, đã khế ước đến ma thú, chỉ là bọn hắn hỏi hắn ma thú rốt cuộc là cái gì. Hắn chết sống cũng không chịu nói. Ngươi có bản đồ. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, gia hỏa này thế nhưng có Tử Vong Chi Đảo bản đồ, kia cung điện sự tình. Hoa Ngàn Nhiêu vô tội mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lấy ra nạp giới chung bản đồ, này chỉ là một bộ phận mà thôi, hơn nữa cái này vẫn là những người đó cho ta, nói là chúng ta đi đến bản đồ điểm đỏ chỗ, là có thể tìm được sinh mệnh hoa. Là bọn họ vẫn luôn không có cơ hội làm hắn nói. Ta nơi này cũng có một phần. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên từ nạp giới chung cũng lấy ra tới một phần, đưa tới hai người trước mặt. Này lại là, đây là ta từ trên đường nhặt được. Hắn hờ hững giải thích, vô cùng bình thường trên mặt, phát ra ưu nhã cùng tự tin, lại là thường nhân sở không thể có được. Hỏa Dung Thành người sôi nổi xấu hổ, bọn họ được đến này bản đồ, đều là bởi vì Hỏa Dung Thành ở những người đó trên tay, chính là trước mắt thần công tử lại là ở trên đường nhặt. Này đãi ngộ, này khác biệt, có thể hay không có điểm quá lớn. Đem bản đồ giao ra đây. Mấy người nói còn không có nói xong, liền chạy ra đoàn người. Ba người đều hoài nghi, người này có phải hay không vẫn luôn đi theo bọn họ, chính là vì bọn họ trên tay bản đồ. Bắc quốc người. Gần nhất kia một bên người xuất hiện nhiều như vậy, Bắc quốc cũng xuất hiện, trên đại lục, chẳng lẽ là muốn xuất hiện cái gì đại sự? Không tồi, thức thời liền giao ra đây. Bắc quốc nam tử châm chọc cười, hắn từ lúc bắt đầu liền đi theo những người này, vẫn luôn cảm thấy bọn họ kỳ quái, hiện tại xem ra, bọn họ không chỉ là kỳ quái, lại còn có được đi tìm chết vong chi đảo trung ương bản đồ. Hoa ngàn nhiêu tiếc hận lắc đầu, nhìn trước mặt người, kỳ thật ta cũng rất muốn đem bản đồ cho ngươi, bất quá, chỉ là có người không cho phép thôi. Ai? Nói ra, ta hiện tại liền giết hắn. Nam tử hung ác mà nói, hỏa dung thành người cũng bất quá như thế, không nghĩ tới này phân bản đồ tốt như vậy được đến, quản hắn bên này người, bên kia người, có thể được đến sinh mệnh hoa, là mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Chỉ cần hắn được đến, còn sợ hắn bên này người, bên kia người sao? Hoa ngàn nhiêu bất đắc dĩ mà chỉ người nọ phía sau, nam tử đột nhiên xoay người, liền nhìn đến vừa rồi uy hiếp hoa ngàn nhiêu nam tử, không biết cái thời điểm xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hơn nữa đối với Bắc quốc nam tử cướp đoạt bản đồ hành vi rất không vừa lòng. Ngươi! Nam tử còn không có nói chuyện, liền cảm giác trong óc mặt một trận đau đớn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Tinh thần công kích! Như vậy trắng trợn táo bạo tinh thần công kích, còn giết Bắc quốc người, người này liền không sợ hãi, Bắc quốc người tìm bọn họ phiền toái. Người nọ khinh miệt một hừ, hờ hững mà xoay người rời đi, không biết tự lượng sức mình, Hỏa Dung Thành cũng quá vô dụng, nếu không phải năm đại gia tộc bọn họ bây giờ còn có vài phần kiên kỵ, như thế nào sẽ lựa chọn Hỏa Dung Thành người tới tìm kiếm sinh mệnh hoa. Tự đại, phi thường tự đại. Lại lần nữa nhìn đến người này lúc sau, Quân Mộ Khuynh trong lòng chỉ có này một cái cảm giác, bất quá hắn không có nhiều xem nàng cùng Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, như thế làm nàng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bọn họ hiện tại bộ dáng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Cũng là, trừ bỏ bọn họ hai cái có thể lẫn nhau nhận ra đối phương, bây giờ còn có ai có thể nhận ra bọn họ, không phải ngay cả Hoa Ngàn Nhiêu đều không có nhận ra tới. Tiếp tục đi thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn người nọ rời đi bóng dáng, màu đen trong mắt, hiện lên một mặt phức tạp biểu tình, làm người đoán không ra hắn hiện tại suy nghĩ sự tình gì. Mấy người lại bắt đầu hướng phía trước đi đến, này dọc theo đường đi, đều không có người ở ngăn trở bọn họ, thực mau. Bọn họ liền tới rồi điểm đỏ địa phương, nhìn trước mặt biển người tấp nập, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai được đến bản đồ người không chỉ là bọn họ mấy cái. Kia một bên người, dã tâm rất lớn, Hỏa Dung Thành muốn uy hiếp, chính là người khác không cần a, sinh mệnh hoa dụ hoặc đã đủ lớn, ngay cả những cái đó ăn sinh mệnh hoa, là có thể trở thành tôn thần, cũng là bọn họ cố ý chế tạo ra tới, vì chỉ là làm càng nhiều người tìm được sinh mệnh hoa, càng là tìm được bọn họ muốn đổ vật. Nhìn kia một mặt trắng tinh thân ảnh, còn có kia Trích Tiên Phong Tư, còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh, cũng yên tâm, ít nhất đại ca không có việc gì, đây là tốt. Có thể thuận lợi đi vào cái này địa phương, thật là không dễ dàng, thấy hắn khắp nơi nhìn xung quanh, Quân Mộ Khuynh liền biết, đại ca nhất định là ở tìm chính mình, chỉ là nàng hiện tại còn không thể đi gặp đại ca, Bắc quốc người không biết Quân Mộ Khuynh là ai, kia một bên người cũng không biết, chính là vẫn là có rất nhiều người biết đến, nàng không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái. Mọi người nhìn trước mặt thạch động, sôi nổi nghi hoặc, bọn họ không tin chính mình muốn tìm sinh mệnh hoa, đầy cõi lòng tin tưởng tìm được sinh mệnh hoa, liền như vậy không có, chỉ là trước mặt thạch động, nhưng thật ra hấp dẫn rất nhiều người. Muốn ta nói, sinh mệnh hoa nhất định ở bên trong này. Thô cùng thanh âm vang lên, lại không có người đi vào đi. Những người đó đi vào đều không có ra tới, ngươi tưởng chịu chết, liền đi vào. Người nọ bị nhét vào vô ngữ, nếu là hắn dám vào đi, hà tất thả ra nói như vậy, chính là không đi vào, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Nói không chừng sinh mệnh hoa liền ở bên trong, hơn nữa thực dễ dàng là có thể đủ được đến. Dù sao sớm hay muộn là muốn vào đi, không bằng chúng ta cũng vào xem. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, lúc này hắn ảm đạm thất sắc, chỉ là kia sinh ra đã có sẵn tôn quý cùng ưu nhã, vô luận như thế nào cũng che giấu không đi. Hỏa Dung Thành người đi đầu đi vào thạch động, rốt cuộc có người rốt cuộc nhịn không được, ngay cả Hỏa Dung Thành người đều đã đi vào, kia bọn họ còn có cái gì sợ quá, liền tính bên trong là đầm rồng hang hổ. Cũng có Mộ Dung Thành người ở phía trước chống đỡ, bọn họ có cái gì hảo lo lắng. Có cái thời điểm tham dục chính là người tài ba bị lạc bản tính, rõ ràng biết bên trong nguy hiểm thật mạnh, lại vẫn là muốn được đến bọn họ vẫn luôn muốn được đến đồ vật. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng đi ở phía trước, ở ngất sơn động tối tăm vô cùng, nàng không thể dùng chính mình hỏa nguyên tố, nàng kim ô hỏa cùng người khác không giống nhau, dùng một chút liền sẽ làm người biết thân phận của nàng, bất quá may mắn có Hàn Ngạo Thần ở, hán quang nguyên tố, có thể chiếu sáng lên. A, thảm thiết tiếng kêu ở phía trước vang lên, mọi người sôi nổi dừng lại bước chân, thanh âm này, hẳn là vừa mới đi vào tới người, truyền đến, bọn họ nhất định đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ đến điểm này, mấy người đi tới nện bước liền càng nhanh, khá vậy có không ít người đỉnh. Chương 16 sinh khí. Hai người nhìn nhau vừa thấy, bọn họ làm cái gì, mới vừa đi đến nơi đây, nói mấy câu mà thôi. Các ngươi giết đẳng. Phẫn nộ thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, đỉnh đầu sơn động bắt đầu sụp đổ. Giết đẳng. Đang xà. Bọn họ cái gì đều không có làm, chẳng lẽ là những người đó. Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến, liền rơi vào một cái ấm áp trong lòng ngực. Tiểu Khuynh Khuynh, bắt lấy ta, chúng ta rời đi nơi này. Hàn Ngạo Thần duỗi tay ôm lấy Quân Mộ Khuynh, lập tức liền làm ra quyết định, lúc này, bọn họ không thể có bất luận kẻ nào lưu lại nơi này, hoặc là ra một chút sự tình gì, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, hai người thân thể bắt đầu hiện ra trong suốt. Quân Mộ Khuynh biết đây là hắc ám chi lực ở đưa bọn họ rời đi, Hàn Ngạo Thần không phải nói ở chỗ này, không thể sử dụng hắc ám chi lực, kia hắn vì cái gì sẽ? Hừ, chúng ta rời đi nơi này. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói. Nhưng lần này, Quân Mộ Khuynh thế nhưng nghe được, hắn trong thanh âm mỏi mệt, đột nhiên nàng bình tĩnh trong lòng trào ra một mạt khẩn trương, nàng lập tức vươn đôi tay, ôm chặt lấy đồng dạng ôm chính mình người, nàng chưa từng có gặp qua như vậy Hàn Ngạo Thần. Hàn Ngạo Thần, ngươi không được làm việc đốc. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm nói, thanh âm ở trong sơn động mặt dần dần biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm thụ chung quanh hết thảy, dựa vào trên người người cũng càng ngày càng trầm trọng, Hàn Ngạo Thần nhất định là làm cái gì. Đương nhiên sẽ không. Liên ở Quân Mộ Khuynh lo lắng thời điểm, bên tai truyền đến như vậy một câu, một viên khẩn trương tâm, lúc này mới thả xuống dưới. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, bọn họ không cấm hít hà một hơi, bọn họ không thể hiểu được mà xuất hiện ở chỗ này, vừa mới tiến vào cửa động hai người cũng xuất hiện ở chỗ này, này đến tột cùng là địa phương nào. Khuynh Nhi. Ôn nhu thanh âm ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, quay đầu nhìn chung quanh, lúc này mới phát hiện, chung quanh đứng đầy người. Đều dùng kỳ quái đôi mắt nhìn nàng, nàng giật giật cánh tay, lúc này mới phát hiện, Hàn Ngạo Thần một người đều dựa vào ở trên người nàng. Đại ca, giúp ta đỡ lấy hắn. Quân Mộ Khuynh sốt ruột mà nói, gia hỏa này, rõ ràng liền biết có nguy hiểm, còn phải dùng hắc ám chi lực. Quân Mặc Cứ Việc cũng tò mò, bất quá vẫn là kết quả Hàn Ngạo Thần, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, xem ra nhất định là hắn làm cái gì, bọn họ hai cái mới thuận lợi đi ra. Nhìn rối tung ở trên người tóc đen, Quân Mộ Khuynh còn tưởng rằng huyễn khí vô dụng. Hiện tại xem ra là đại ca nhận ra nàng, chỉ là bọn hắn như vậy một kêu một đáp, mọi người đều đã biết thân phận của nàng. Thật là cái ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, chạy nhanh từ nạp giới bên trong phiên phiên, nàng nhớ rõ chính mình có tháo xuống ám nguyên tố linh lung quả, ám nguyên tố không nhiều lắm, 20 viên mà thôi, hiện tại cũng không biết hắn có thể ăn mấy viên. Hàn Ngạo Thần tuy rằng nhắm mắt lại, chính là bên ngoài sự tình, hắn vẫn là biết đến, tự nhiên cũng liền nghe được Quân Mộ Khuynh nói hắn là ngu ngốc, chỉ là hắn mệt đến không được. Không mở ra được đôi mắt mà thôi. Tử vong chi đảo không thể sử dụng hắc ám chi lực, hắn vừa rồi mạnh mẽ sử dụng, đương nhiên sẽ đại thương nguyên khí, nghỉ ngơi một chút, liền sẽ không có việc gì, chỉ là làm Tiểu Khuynh Khuynh lo lắng, hắn có điểm không đành lòng. Kia lẳng lặng nằm trái cây, Quân Mộ Khuynh trên mặt hiện lên mặt tươi cười, nàng chạy nhanh lấy ra ba viên. Quân Mộ Khuynh như thế danh tác, nguyên bản còn ở kinh ngạc chung người, đã không biết nên như thế nào phản ứng, ba viên linh lung quả, chân phẩm. Quân Mộ Khuynh một lấy chính là ba viên. Khuynh Nhi đây là. Quân Mặc trong lòng đồng dạng chấn động, như thế nào muội muội biến mất mấy ngày, một lấy chính là mấy viên linh lung quả, này tuy rằng không có kia ngũ sắc linh lung quá chân quý, ngươi cũng là trăm năm khó gặp, nhưng vì cái gì Khuynh Nhi trong tay sẽ có nhiều như vậy xuất hiện? Quân Mộ Khuynh không có trả lời, như vậy người ngoài tại đây, nàng không có khả năng nói, này đó là nàng ở Tử Vong Chi Đảo tìm được, nếu là như vậy, Tử Vong Chi Đảo còn không bị người săn bằng. Trước làm Hàn Ngạo Thần ăn chút. Nói, Quân Mộ Khuynh liền đem kia linh lung quả ngưng tụ thành nước, chậm rãi đưa vào Hàn Ngạo Thần trong miệng, ăn một viên, không phản ứng, nàng liền đệ nhị viên, đệ tam viên. 10 viên linh lung quả đi qua, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy nhìn Hàn Ngạo Thần, gia hỏa này, ăn nàng giống nhau ám nguyên tố linh lung quả vẫn là không tỉnh, chờ hắn tỉnh lại, phi cùng hắn hảo hảo tính sổ không thể. Nhìn kia từng viên là lướt quá ở Quân Mộ Khuynh trong tay xuất hiện, mọi người không cấm nuốt nước miếng, đều là linh lung quả. Quân Mộ Khuynh cư nhiên có nhiều như vậy. Lập tức liền cho nhân ra huy 10 viên. 10 viên A. Bọn họ cả đời đều không chiếm được một viên, đâu chỉ là nghịch thiên A. Bại gia tử. 10 viên linh lung quả liền như vậy không có. Này nếu là dùng để đề cao cấp bậc, nên thăng nhiều ít cấp, Quân Mộ Khuynh nhưng đến hảo, liền như vậy cho người khác ăn. Một lấy vẫn là 10 viên. Nhìn những cái đó linh lung quả, bọn họ đều cảm giác được thật sâu thì đau, chỉnh trái tim đều đau. Một viên tiếp theo một viên trái cây, biến thành nước. Rơi xuống Hàn Ngạo Thần trong miệng mặt, những người đó đều hận không thể bị thương cái kia là chính mình, có thể ăn đến 10 viên linh lung quả, bị thương tính cái gì, quan trọng nhất chính là có thể ăn đến trái cây liền hảo. Ai sẽ nghĩ đến, lúc trước cái kia ngu ngốc vô năng, bị quân gia đuổi ra đi quân Mộ Khuynh, sẽ có hôm nay, không chỉ có quang mang lóe mù trên đại lục mọi người đôi mắt, ngay cả thực lực, hiện tại chỉ cần là cá nhân nhắc tới quân Mộ Khuynh liền sẽ sắc mặt một trận tái nhợt. Song nguyên tố thượng tôn đấu kỹ sư, cùng nàng tỷ thí người, vậy phải làm hảo chuẩn bị, cứ việc là một trọi một tỷ thí, nhưng kia tương đối tới nói, chính là ngươi một người, ở cùng hai người đánh, quân Mộ Khuynh kêu biến thái tinh thần lực, giống như dùng không song giống nhau. Đại ca, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta đã đi qua những cái đó huyệt động, phía trước chính là sinh mệnh đậu phộng lớn lên địa phương. Quân Mặc chỉ phía trước, tiến vào nơi này 8 ngày, rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết sinh mệnh hoa, chỉ là đến bây giờ còn không có nở hoa mà thôi. Đằng xa đã chết. Ân. Quân Mặc gật gật đầu, những người đó vừa đi tiến vào, liền trực tiếp giết đằng xa, sau đó liền dùng không gian trục đem bọn họ đưa đến nơi này tới, tới rồi lúc sau, mới biết được, nguyên lai nơi này chính là sinh mệnh hoa khai địa phương. Nghe được đánh nhau thanh âm, quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, vài đạo thân ảnh ở không trung cùng một con ma thú đại chiến, nhìn sắc mặt tái nhợt Hàn Ngạo Thần, nàng trong lòng không khỏi tới một trận lửa giận. Ca, giúp ta đỡ hắn. Quân Mộ Khuynh đem Hàn Ngạo Thần phóng tới Quân Mặc trên tay, lập tức xoay người nhìn trên bầu trời đánh nhau, trên người tản mát ra nồng đậm sát khí, chung quanh độ ấm, nháy mắt giảm xuống. Đứng ở một bên người, không cấm dùng mình một cái, hoảng sợ nhìn quân Mộ Khuynh. Nàng, muốn làm cái gì? Là đối bọn họ động thủ sao? Bọn họ không oán không thủ. Mọi người kinh hoàng đồng thời, quân Mộ Khuynh vặn vẹo trong tay huyết khí, khôi phục nàng chính mình bộ dáng, lửa đỏ sợi tóc theo gió tùy ý, đỏ đậm con ngươi giống như băng sơn thanh tuyển, tinh xảo hình dáng tuyệt thế khuynh thành, màu đen to rộng quần áo đem nàng còn chưa hoàn toàn phát dục là lướt thân hình bao vây ở trong đó. Này nháy mắt chuyển biến, làm mọi người một trận ô lên, là quân Mộ Khuynh, quả thật là quân Mộ Khuynh tới. Nguyên bản cho rằng cái này chết chắc rồi người, đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, có quân Mộ Khuynh ở chỗ này, ít nhất những người đó liền sẽ không dễ dàng giết chết chính mình. Hắc Hồng Đan Sen thân ảnh ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ cung, hình cung một chỗ khác, chính là kia còn ở chiến đấu mấy người trung gian. Kim ố lửa đỏ. Màu kim hồng ngọn lửa ở không trung hoa mỹ hoa khai, thành công ngăn lại mấy người một thú chi gian đánh nhau. Nhân loại. Ngụy trang thành ma thú nam tử, dẫn nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện quân Mộ Khuynh, những nhân loại này giết đằng xà, hắn phải vì đằng xà báo thủ, giết sạch bọn họ. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, khí thế cường đại, làm ma thú chỉ cảm thấy có loại áp lực, đây là đỏ thắm mà cánh môi khẽ mở, ai nói ta là tới ngăn cản ngươi. Nàng căn bản liền không tưởng ngăn cản quá trận chiến đấu này đình chỉ. Đứng ở quân Mộ Khuynh trước mặt mấy cái nam tử, đối mặt trước mắt tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, cảm thấy ngạc nhiên, nhất chiêu có thể làm cho bọn họ ngăn cản bọn họ đấu kỹ sư, sẽ đơn giản sao? Vậy ngươi muốn làm cái gì? Ma thú nhìn quân Mộ Khuynh, không rõ này nhân loại đến nơi đây tới, trừ bỏ ngăn cản nó giết người, còn có cái gì cái khác sự tình. Nhìn trước mặt bốn người, hoa hồng môi đỏ hơi hơi dơ lên, đạm mạc trên mặt lại lộ ra băng hàn, đương nhiên là giết bọn hắn. Nàng vẫn luôn không ra tay, không đại biểu chính mình liền nhận đồng những người này cách làm, hiện tại bọn họ bị thương Hàn Ngạo Thần, liền phải để mạng lại bồi thường. Ma thú hơi hơi sửng sốt, này nhân loại là tới giúp nó. Ta không giúp bất luận kẻ nào. Lạnh nhạt như băng thanh âm ở không trung vang lên, lại lần nữa kinh sợ mọi người. Nơi xa khí phách 10 phần thân ảnh, làm đứng trên mặt đất người nhìn lên, trong lòng đã bị thật sâu chấn động. Bắc Minh Băng cùng Lâm Ôn một người lôi kéo Bắc Minh Thủy Liên một bàn tay, nhìn đến kia một mặt bóng đen, ánh mắt trở nên nóng cháy lên, như vậy nữ tử, như vậy cuồng vọng nữ tử, nói ra nói, bọn họ nghe, không cảm thấy có nửa điểm đột ngột, ngược lại cảm giác, này vốn là hẳn là nàng. Nam Cung gia tộc nhân tâm đã ở chấn động, quân Mộ Khuynh, Thương Khung đại lục thượng đệ nhất thiên tài, cái kia song nguyên tố đấu kỹ sư, cư nhiên như vậy cường hãn. Người như vậy, nếu là vì bọn họ sở hữu, đó chính là không thể tốt hơn. Đỡ Hàn Ngạo Thần quân Mặc, lộ ra một nụ cười, không biết sao, hắn cảm thấy, đây mới là chân chính Quynh Nhi, khí phách cuồng vọng, bất luận kẻ nào đều không thể làm nàng sợ hãi khủng hoảng, bất luận cái gì sự tình nàng đều có thể hờ hững mà coi. Đó là thuộc về vương giả khí phách, kia khí thế, phảng phất giống như là thiên ngăn cản nàng đi tới nệ bước, phải làm sự tình, nàng đều sẽ phạt thiên hủy mà kia lệnh băng con người. Cũng sẽ không xuất hiện nửa phần do dự. Bốn vị nam tử kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuynh, kia tự tin khuôn mặt nhỏ thượng, mang theo vài phần thị huyết, nàng giống như trong địa ngục đi ra tu la sát, một đôi lạnh băng con người, có giống như dạ thú liếc mắt một cái nguy hiểm. Đứng ở nàng phía sau ma thú, đối mặt cường đại như vậy khí thế người, nó cảm giác được, chính mình tâm đều đang run rẩy, trước mắt nhân loại, làm nó đều sẽ sợ hãi, đứng ở nơi đó, nó cư nhiên hai chân run lên, hận không thể phủ phục trên mặt đất, chỉ là thánh thú tôn nghiêm, không được nó như vậy, mặc dù là hai chân run lên, nó cũng ở kiệt lực duy trì, không cho chính mình làm ra cái gì mất mặt sự tình. Nha đầu thúi, nói lời tạm biệt nói quá sớm, ngươi bất quá là kẻ hèn thượng tôn đấu kỹ sư, cũng dám tới khiêu chiến chúng ta mấy cái. Cầm đầu nam tử rốt cuộc hoàn hồn, nghĩ đến vừa rồi sẽ vì trước mắt cái này tiểu nha đầu thất thần, sắc mặt liền có điểm không quá đẹp. Ngươi nọ nói, còn không đủ để chọc giận Quân Mộ Khuynh, không để ý đến bọn họ mấy cái, Quân Mộ Khuynh hờ hững mà đi đến thánh thú trước mặt. Cho ngươi hai con đường, một, cùng ta giết bọn họ, nhị, ta giết ngươi, sau đó là giết hắn nhóm. Khí phách thanh âm mang theo tùy ý cuồng vọng. Thốt ra lời này ra tới, tất cả mọi người cương ở tại chỗ. Bốn người đối với Quân Mộ Khuynh coi thường, vừa muốn nói gì, liền nghe thế lạnh lẽo thanh âm, cũng sững sờ ở tại chỗ, tưởng lời nói, há miệng thở dốc, cũng quên muốn nói gì. Nàng nói cái gì, nàng không biết trước mắt người, kỳ thật là một con thánh thú sao. Nàng nói muốn giết thánh thú, Quân Mộ Khuynh điên rồi đi. Mã chứng, thánh thú thứ này, trước kia cũng liền trong truyền thuyết có thể biết được, hiện tại là thật thật chân thật thật đứng ở bọn họ trước mặt, hơn nữa muốn ở bọn họ trước mặt đại khai sát giới. Quân Mộ Khuynh cư nhiên nói muốn giết thánh thú ở khoảnh khắc mấy cái tuân giả. Nay không phải điên rồi, chính là choáng váng, cứ việc nàng thiên phú lại cao, kia cũng không phải mấy cái tôn giả đối thủ, bọn họ chi gian khoảng cách, cũng không ngừng là một chút. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau vài người, lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, cái này tiểu hoa nhi nói muốn giết thánh thú, cũng muốn giết bọn họ, quả thực chính là thiên đại chê cười, kẻ hèn song nguyên tố đấu kỹ sư, dám như vậy cuồng vọng, không biết sống chết. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn cái này nữ hoa có cái gì năng lực, làm thánh thú ngoan ngoãn nghe lời. Liên hợp nó liền đối phó bọn họ bốn cái. Tôn giả ở đấu kỹ sư bên trong, luôn là chịu người kính ngưỡng, mặc kệ là ở địa phương nào đều giống nhau. Bốn người đồng dạng khinh thường trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ hoa hoa, ở bọn họ trong mắt, nho nhỏ nữ hoa hoa đối bọn họ còn cấu không thành uy hiếp, muốn đánh bại bọn họ, kia càng thêm là không có khả năng. Kẻ hèn thánh thú mà thôi, ngươi cư nhiên vận dụng tinh thần lực mở ra không gian. Ngạo kiều thanh âm ở không gian vang lên, từ tử vong chi đảo lúc sau, liền trầm mặc xuống dưới không gian. Rốt cuộc phát ra thanh âm. Còn có bốn cái tôn giả. Quân Mộ Khuynh hắc mặt nói, lại là kẻ hèn. Còn không phải là kẻ hèn tôn giả, chờ lực lượng của ngươi cũng đủ làm ta đột phá phong ấn, này đó tính cái gì? Huyết Điểm tiếp tục ngạo kiều mà nói, mấy ngày nay cùng Quân Mộ Khuynh mất đi liên lạc, nó cũng cảm thấy kỳ quái, kêu rất nhiều lần đều không có phản ứng. Nó có dám hay không lại ngạo kiều một chút? Hai người nói chuyện thời điểm, thánh thú mở to hai mắt, nó cảm giác kia cổ lực lượng càng ngày càng rõ ràng. Vừa rồi chính là uy hiếp, hiện tại là ở nói cho nó, nếu nó không đáp ứng, liền sẽ bị cổ lực lượng này xé nát. Nha đầu, có chuyện gì, ngươi lại có thể kêu ta? Khan khan lại có tràn ngập từ tính thanh âm ở không gian vang lên. Đây là, ngươi là kia chỉ Kim Long. Vô Trảo Kim Long trợn trắng mắt, nó có phải hay không trầm mặc lâu lắm, nha đầu này thân thủ đem chính mình phóng tới này trong không gian mặt, cư nhiên còn đem chính mình cấp đã quên. Mọi người mắt trông mong nhìn thánh thú cuối cùng quyết định. Cũng chờ đợi thánh thú nổi trận lôi đình, đem Quân Mộ Khuynh cấp nuốt vào bụng. Ở này đó người chờ đợi thời điểm, bọn họ lại không biết, thánh thú đã ở không trung thiên nhân giao chiến, nó cùng kia cổ vô hình lực lượng đối kháng, lại phát hiện chính mình một chút biện pháp đều không có. Đây là long khí. Thánh thú kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, này nhân loại trên người, như thế nào sẽ có long khí? Những người khác có lẽ nhìn không tới thánh thú hiện tại biểu tình, chính là kia bốn người chính là rõ ràng có thể nhìn đến, thánh thú sắc mặt đại biến. Bọn họ trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc, cái này nữ hoa hoa trên người rốt cuộc có thứ gì, ngay cả thánh thú nhìn thấy, đều sẽ sắc mặt đại biến. Thánh thú đều sợ hãi người, bọn họ mấy cái cũng không dám lại coi khinh, chê cười, bọn họ còn muốn sống. Ta không phải giúp ngươi, chỉ là những nhân loại này, cũng là ta muốn giết người. Khí phách thanh âm, có vẻ là như vậy tự tin không đủ, long khí đều ở cái này nhân loại trên người bùng nổ, nó nơi nào còn dám không phục tử. Nghe được thánh thú trả lời. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, nguyên lai Kim Long liền có thể giải quyết sự tình, sớm biết rằng, nàng liền không cần tìm Huyết Điểm. Trong không gian Huyết Điểm cùng Kim Long sôi nổi khỏe mắt run rẩy, đem chúng nó hai cái kêu ra tới, chính là vì dọa trước mắt thánh thú, này quả thực chính là đại tài tiểu dụng. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Bốn người rốt cuộc nhớ lại tới, ở đi vào thương khung đại lục thời điểm, liền nghe nói qua song nguyên tố thiên tài, đại lục đệ nhất thiên tài kêu Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh tóc đỏ mắt đỏ. Thấy thanh thu đã đáp ứng hỗ trợ, Quân Mộ Khuynh cũng lười đến cùng nó vô nghĩa, xoay người lạnh lùng nhìn phía sau người. Là ta, nếu là các ngươi muốn hỏi ta, vì cái gì muốn ra tay, ta tưởng không cần ta nói, các các ngươi cũng nên biết. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt mà nói, biểu tình không có nửa điểm dao động. Quân Mộ Khuynh, ngươi hôm nay ra tay, sẽ không sợ chúng ta người diệt quân gia. Một cái khác nam tử chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, muốn tiêu diệt một cái quân gia, kia đối bọn họ tới nói, tính không được cái gì. Đê tiện. Trên mặt đất đứng cao thủ, sôi nổi phỉ nhổ mặt trên bốn người, cư nhiên dùng quân gia tới uy hiếp Quân Mộ Khuynh, vô sỉ. Quân Mộ Khuynh nghe được lời này, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại lộ ra một cái tươi cười, phải không? Các ngươi muốn tiêu diệt quân gia a? Ta đây có phải hay không nên chuẩn bị một phần đại lễ cảm ơn các ngươi? Dùng quân gia tới uy hiếp nàng, những người này có phải hay không đánh sai bản tính như ý? Trên đại lục cao thủ cũng trên mặt đất bắt đầu nói thầm. Những người này nhất định không biết, Quân Mộ Khuynh ở 4 năm trước, cũng đã cùng quân gia không có bất luận cái gì quan hệ, lần trước còn đem Quân Lạc Phàm đánh trên mặt đất bò không đứng dậy, bọn họ cư nhiên dùng quân gia tới uy hiếp Quân Mộ Khuynh, quả thực chính là chê cười. Nói xong người nọ liền nở nụ cười, trao phúng những người này vô tri. Nhỏ giọng nghị luận, vẫn là truyền tới mọi người trong thai, không chung mấy người nghe được lời này, sắc mặt đại biến, nàng không phải quân gia người. Nếu không phải quân gia người, vậy ngươi hôm nay cũng liền tử lộ một cái. Cầm đầu âm lãnh mà nói, nguyên bản còn bận tâm nàng là quân gia người, hiện tại xem ra, này đó lo lắng, đều là dư thừa. Thánh thú không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhân loại, ta đối phó ba cái, ngươi đối phó cái kia yếu nhất đi. Vừa rồi cái loại cảm giác này đã không có, nó không biết chính mình là ảo giác, vẫn là này nhân loại trên người, thật sự có cái gì bất đồng với thường nhân địa phương, nó đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi. Thánh thú thân ảnh nháy mắt xuyên qua mà đi, bốn người lập tức lui về phía sau, nhìn thánh thú vội vàng mà đến, trong đó hai cái đi đến phía trước. Triệu hoán trận ở hai người dưới chân chậm rãi dâng lên, hai người triệu hoán trận hoàn toàn không giống nhau, thực mau hai chỉ thần thú cấp bậc ma thú nhảy mà ra, che ở thánh thú trước mặt, cứ việc hai chỉ thần thú đối trước mắt ma thú có điểm sợ hãi, chẳng qua chủ nhân mệnh lệnh, chúng nó không thể không phục từ, liền tính là sợ hãi, cũng muốn không màng tất cả hướng phía trước hướng. Triệu hoán sư không chỉ là ma thú có thể chiến đấu, ngay cả triệu hoán sư bản thân đều có thể tiến hành công kích, lại còn có một cái đấu kỹ sư tôn giả ở, thánh thú mặc dù ở uy áp thượng, có thể làm hai chỉ thần thú thu liễm một chút, ba người kêu loại, nó vẫn là phải đối phó. Ta đảo muốn nhìn, trên đại lục đệ nhất thiên tài, là như thế nào lợi hại. Nam tử đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đôi tay vương, đấu kỹ trận lập tức từ hắn dưới chân bay ra, sáu hành tinh huyễn mắt bắt mắt, chậm rãi dâng lên tám viên sao năm cánh chớp động màu lam quang mang. Thủy nguyên tố bát cấp tôn giả. Quân Mộ Khuynh mày nhẹ nhàng giơ lên, không đúng, cái này khí thế không đúng, trước mắt người, tuyệt đối không ngừng là bát cấp tôn giả. Đối phó ngươi, bát cấp tôn giả, đủ rồi. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, chiều dâng mãnh liệt. Thủy triều chụp đánh thanh âm vang lên ở mọi người bên tai, bá đạo mênh mông màu lam nước biển, rời non lấp biển mà một dũng mà ra, bay về phía đối diện Quân Mộ Khuynh. Thập phương hỏa thuẫn. Nay không chỉ là tôn giả lực lượng, còn có chuyện gì là nàng không biết. Tiểu Khuynh, ngươi không cần nói chuyện, nghe ta nói. Huyết Điểm trầm mặc một hồi, nhìn không gian bên ngoài, nó biết Quân Mộ Khuynh dùng tinh thần lực mở ra không gian, hiện tại nó có thể nhìn đến bên ngoài, chính là nàng tinh thần lực còn ở liên tục, nhưng này cần thiết dừng lại, nàng muốn toàn lực đối phó trước mắt người. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là ở kiên trì trước mặt hỏa thuẫn, kia cường đại chiều dâng quanh tới, nàng lui về phía sau vài bước, miễn cưỡng dưới, mới có thể duy trì đến hỏa thuẫn không tiêu tan. Thế giới này, còn có một chỗ Tiêu Lâm Quân, mấy người này, nhất định là từ bên kia lại đây, nhưng bọn họ tới cũng không phải bản thể, mà là phân thân, bọn họ phân thân buông xuống tại đây phiến đại lục, thực lực cũng liền sẽ bởi vậy giảm xuống rất nhiều, ngươi nhìn thấy ngươi trước mặt người là tôn giả, nhưng hắn cũng có thể là đại thừa giả, tôn thần, bất quá kẻ hèn đại thừa giả cùng tôn thần, lao tử còn không bỏ ở trong mắt, cho nên ngươi cũng không cần đến lo lắng. Huyết Điểm mặc kệ ở khi nào, đều thay đổi không được kiêu ngạo kiêu bộ dáng. Quân Mộ Khuynh hít vào một hơi, nhìn xuống run rẩy khoe miệng, kẻ hèn đại thừa giả tôn thần, Huyết Điểm nói thật đúng là đơn giản, phải biết rằng kia kẻ hèn đại thừa giả cùng tôn thần tại đây phiến đại lục cũng không biết có hay không một vạn cá nhân. Lâm Quân đại lục không có nghe nói qua, hiện tại đã biết bọn họ chi tiết, nàng liền không có cái gì rất sợ hãi. Phân thân à, giống như Hằng Ngạo Thần đã từng cũng có được phân thân, liền không biết cái nào lợi hại. Nếu thực lực giảm xuống, kia nàng cũng không cần như vậy khách khí. Hàn Băng chi triều. Ở hỏa thuẫn chống cự hải triều thời điểm, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra thủy nguyên tố đấu kỹ, hiện tại tất cả mọi người biết nàng có được thủy nguyên tố, cũng không có gì hảo giấu giếm nữa. Bạc kiếm ở dưới chân hoa khai, ngũ hành tinh lộng lây lóa mắt, bảy viên sao năm cánh sặc sỡ lóa mắt, viên viên sáng ngời, thực hiển nhiên, đây là sắp phá tan thất cấp điểm báo trước, Quân Mộ Khuynh tùy thời đều có thể đủ phá tan thất cấp kỹ tôn sư, tới bắt cấp. nhìn đến kia quen thuộc đấu kỹ trận, mọi người một trận ồ lên, bọn họ có phải hay không nhìn lầm rồi. Một năm trước, Quân Mộ Khuynh ở năm đại gia tộc đấu kỹ trong sân, tấn chức kỹ tôn sư, bất quá một năm thời gian, nàng liền đến đạt thất cấp, sắp tới bát cấp. Như vậy thiên phú, không biết đỏ mắt bao nhiêu người, nhiều ít đỏ mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy một tiếng thở dài. Trên đời này có mấy người có thể có được Quân Mộ Khuynh như vậy nghịch thiên thiên phú, chẳng những là song nguyên tố đấu kỹ sư, ngay cả tấn chức tốc độ cũng nhanh như vậy, bọn họ một loại nguyên tố tấn chức, đều không đuổi kịp nàng hai loại nguyên tố. Chỉ là nam tử giống như không có dự đoán được, trước mắt nữ hoa hoa, sẽ là song nguyên tố, chờ hắn hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh thủy nguyên tố đấu kỹ đã bay qua một nửa. Chiêu thuẫn, như thác nước giống nhau tầm chăn xuất hiện ở nam tử trước mặt, ngăn trở kêu bay tới thủy nguyên tố đấu kỹ. Chiêu thuẫn bị băng chiều đánh sâu vào, hai loại lực lượng chống lại ở cùng nhau, chung quanh trào ra một cổ hàn ý, nam tử thao tác thủy nguyên tố, thẳng run. Đây là thủ đoạn gì, thủy nguyên tố như thế nào có thể ngưng tụ thành băng? Sao có thể? Ngươi đây là cái quỷ gì chiêu số? Nam tử căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, trước sau không rõ nàng đây là như thế nào làm được, đem thủy ngưng tụ thành băng, hắn liền nghe đều không có nghe nói qua. Kim ô hỏa. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, lại lần nữa lạnh băng kêu ra ba chữ. Nam tử khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, hắn hiện tại mới biết được, chính mình vẫn luôn xem thường trước mắt người, cái này nữ hoa hoa thực lực, tuyệt đối là bọn họ tưởng tượng không đến, hiện tại ngẫm lại dám khiêu chiến bọn họ vài người, kia thực lực sẽ kém sao. Ngẩng đầu nhìn bầu trời người cũng là một trận ô lên, ba loại đấu kỹ toàn bộ kích động, lực lượng không có ngang nhau, không có này trường bị tiêu, tận mắt nhìn thấy đến, quả nhiên so trong truyền thuyết còn muốn cho người khiếp sợ. Nghe được kia tính cái gì, mặc dù là bọn họ trong lòng kích động, nơi nào có so tận mắt nhìn thấy đến hảo, song nguyên tố, nước lửa nguyên tố cùng nhau ngưng tụ đấu kỹ, sau đó Quân Mộ Khuynh không có nửa điểm sự tình, còn có thể đạm nhiên khống chế được hai loại nguyên tố lực lượng, quá khủng bố. Quân Mộ Khuynh vẫn là người sao? Khuynh Nhi lại tiến bộ. Quân Mặc thở dài, ngửa đầu nhìn bầu trời, ở tiến vào tử vong chi đảo trước kia, nàng bất quá là lục cấp kỹ tôn sư, hiện tại đã thất cấp đỉnh, thực mau liền phải bắt cấp, lúc này mới qua đi mấy ngày thời gian, nàng là có thể tấn chức hai cấp. Bắc Minh gia tộc người cùng Nam Cung gia người, kinh ngạc đã không biết như thế nào phản ứng, bọn họ không có nghe nói qua Quân Mộ Khuynh sự tình, càng thêm không có nghe nói qua một năm trước năm đại gia tộc phát sinh sự tình, nhìn đến như vậy biến thái thiên phú, bọn họ trong lòng trừ bỏ kinh ngạc, chính là khiếp sợ kích động. Một thiên tài, không có thiên phú, vậy cái gì đều không có, Quân Mộ Khuynh chẳng những có được thiên phú, còn có được song nguyên tố, này liền như là ông trời ban cho nàng giống nhau. Này hai cái gia tộc người nào biết đâu rằng, bọn họ trong lòng cái gọi là ông trời ban cho Quân Mộ Khuynh thiên phú, theo chân bọn họ trong lòng tưởng không giống nhau. Ngươi chỉ là kẻ hèn kỹ tôn sư, ở trước mặt ta còn không tính là cái gì. Nam tử thực mau liền chấn định tâm thần, bắt đầu nghiêm túc đối đãi trước mắt hắn nói cái này kẻ hèn kỹ tôn sư. Ở thường nhân trong mắt, hắn đối kháng hết thảy, nên nhận có thừa, chỉ có chính hắn mới biết được, trước mắt nữ hoa hoa là cái cỡ nào khó ứng phó đối thủ, nàng động khởi tay tới, không lưu tình chút nào, kia lực lượng càng là kinh người. Cứ việc nàng cấp bậc chỉ là ở thất cấp kỹ tôn sư, nhưng kia lực lượng, tuyệt đối không phải thất cấp kỹ tôn sư có thể có được, nói vậy nàng trải qua quá rất nhiều thực chiến, một cái đấu kỹ sư, cấp bậc lại cao, không có thực chiến luyện tập, liền tính là một cấp bậc đế người cũng có thể đem hắn đánh bại, bởi vì người này thực chiến đủ nhiều, mặc kệ là ứng biến năng lực, vẫn là công kích lực lượng, đều sẽ tương đối đề cao. Trước mắt nữ hoa hoa chính là cái dạng này, nàng tuyệt đối không phải bình thường đấu kỹ sư. Nhìn trước mặt nam tử bắt đầu nghiêm túc lên, Quân Mộ Khuynh cũng không dám lại chậm trễ, nguyên bản phân ra mở ra không gian tinh thần lực lập tức thu hồi, cũng bắt đầu toàn lực đối phó trước mặt người. Quân Mặc vỗ về Hàn Ngạo Thần, hắn cảm giác được kia lạnh băng thân thể đã bắt đầu dần dần ấm lại, nhẹ nhàng thở ra, hắn đã không có việc gì. Nhắm chặt đôi mắt Hàn Ngạo Thần, đối bên ngoài sự tình, hắn vẫn là biết đến, nghe được Quân Mộ Khuynh hành động, hắn thở dài, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định thực tức giận, bằng không cũng sẽ không trực tiếp đối thượng kia một bên người, hiện tại nói cái gì đều chậm. Hắn cần thiết nhanh lên phát khôi phục. Tử vong chi đảo không thể sử dụng hắc ám chi lực, cư nhiên có thể sử dụng quang minh chi lực, Hàn Ngạo Thần như thế nào cũng tưởng không rõ, hắn vừa rồi ngưng tụ chúng quanh thưa thất hắc ám chi lực, mới mang này Tiểu Khuynh Khuynh rời đi huyệt động, hắn cứ việc nguyên khí đại thương, có thể nhìn thấy Tiểu Khuynh Khuynh không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Hàn Ngạo Thần, không biết ngươi có hay không nghe được, ta đều phải cùng ngươi nói, Khuynh Nhi nhất muốn giết người, vẫn là lôi ra. Quân Mặc ngửa đầu nhìn bầu trời, chuyện này, Khuynh Nhi cứ việc cũng không nhắc tới, chính là năm gần đây, lôi ra người đang không ngừng biến mất, hắn liền biết, chuyện này là Khuynh Nhi làm. Nàng đang dùng lực lượng của chính mình, một chút làm lôi ra biến mất trên thế giới này.

Nhìn quen thuộc bờ bên kia, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, rốt cuộc là đã trở lại. Không đến 10 ngày thời gian, giống như là qua một tháng. Ngươi rốt cuộc cầm nhiều ít trái cây? Ở đi ra ngoài trước kia, Hàn Ngạo Thần cảm thấy, vẫn là cần thiết hỏi một chút. Ta cầm chúng nó năm nay kết. Ý tại ngôn ngoại cũng chính là, ta toàn bộ cầm, một viên đều không dư thừa. Hàn Ngạo Thần mặt bộ chịu động một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt vô tội tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã sớm hẳn là đoán được. Hàn công tử, còn có cái gì muốn hỏi? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, nàng lấy, lại không chỉ là nàng một người ăn, hắn một lần 10 viên nàng còn chưa nói đâu. Gì biểu tình? Không có. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên trả lời, lộ ra một mạt mỉm cười, lôi kéo Quân Mộ Khuynh tay, chậm rãi hướng bờ bên kia đi đến. Quân Mộ Khuynh tùy ý hắn lôi kéo, đi ở bên cạnh hắn, về sau không chuẩn lại làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Bá đạo thanh âm ở bên tai vang lên. Hảo. Liên tính không phải vì hắn, vì Tiểu Khuynh Khuynh, hắn cũng không dám, tức giận Tiểu Khuynh Khuynh, thật sự sẽ đốt thiên diệt mà. Có Hàn Ngạo Thần trả lời, Quân Mộ Khuynh nhiều ít yên tâm, hôm nay nàng thật là sinh khí. Từ không trung đi qua, nhìn quen thuộc bờ bên kia, lại quay đầu nhìn xem phía sau Tử Vong Chi Đảo, nơi này chẳng những là thiên nhiên mê cung, lại còn có đáp án thật mạnh, bất quá nàng đã không tính toán lại biết cung điện lai lịch, cứ như vậy tốt nhất. Khi bọn hắn tới gần, nhìn đến trước mặt một màn là lúc, khóe mắt đã lại bắt đầu run rẩy. Bọn họ mới rời đi mấy ngày a? Cái này địa phương liền biến thành cái dạng này, so với bọn hắn phía trước ra tới người, dại ra tại chỗ, biểu tình dại ra mà nhìn nơi xa, dao đánh lửa bọn họ một đám nằm trên mặt đất, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, hẳn là đã nhìn thật lâu, ai có thể nói cho nàng, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Bọn họ hai cái đây là làm sao vậy? Lạnh băng thanh âm ở sau người vang lên, mấy chỉ ma thú, mấy cái nhân loại, thân thể đều cương ở tại chỗ. Bọn họ cổ cứng đờ quay đầu, kia một mặt đỏ đậm thân ảnh ánh vào mi mắt, bọn họ rất có an ý nuốt nuốt nước miếng, đi đến một bên. Kỳ thật chuyện này, theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ, chính là nhìn mấy ngày mà thôi, thật sự không có gì. Bất quá khả năng xem chủ nhân sắc mặt, giống như không tốt lắm, bọn họ muốn hay không trước trốn trốn. Kia lạnh băng ánh mắt phóng tới, bọn họ tức khắc đánh mất cái này ý niệm. Thiểm điện giao đánh lửa chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân. Không cần như vậy xem bọn họ đi, lần này sự tình, bọn họ hai cái cũng không có tham gia, theo chân bọn họ cũng không có gì quan hệ, đây là lời nói thật. Bọn họ hai cái tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh nhìn chợt lóe mà qua thân ảnh, giống như không có nhìn đến nàng giống nhau, nháy mắt đen cả khuôn mặt. Chủ nhân, nay tuyệt đối cùng chúng ta không có quan hệ, các ngươi mới vừa đi tiến Tử Vong Chi Đảo, bọn họ hai cái liền đánh nhau rồi, mấy ngày nay, liền không có nghỉ ngơi quá, càng đánh càng hưng phấn. Thiểm điện chạy nhanh nói, này theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ, hơn nữa lưỡi dao gió cùng bá hiêu thực lực ở bọn họ phía trên, liền tính là tưởng ngăn cản, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản. Phải không? Quân Mộ Khuynh ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa, khóe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười. Ân ân. Hai chỉ ma thú lập tức gật đầu, liền sợ chậm một bước, liền sẽ đã chịu trừng phạt. Nếu như vậy, chờ bọn họ phân ra thắng bại lại nói. Kết quả là chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, lưới dao gió cùng bá hiêu thực lực, kém không bao nhiêu, bất quá may mắn bọn họ hai cái ở đánh thời điểm, còn không có quên nơi này là địa phương nào, không có hiển lộ chính mình bản thể. Cứ như vậy, dao đánh lửa thiểm điện kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, vì cái gì bọn họ cảm giác không phải như thế, nhìn đến chủ nhân trên mặt tươi cười, bọn họ liền biết sự tình sẽ không đơn giản, chờ bọn họ phân ra thắng bại, chỉ sợ còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Còn ở đánh nhau hai chỉ thánh thú, đã tới rồi quên tự mình trạng thái, bọn họ một lòng liền nghĩ đánh bại đối phương, nơi nào còn biết chung quanh có cái gì, như vậy vui sướng đầm địa đánh một hồi, đã là thật lâu sự tình trước kia. Chủ nhân vừa đi, bọn họ liền gấp không chờ nổi so chiêu, tưởng phân ra thắng bại, bất quá thật lâu đều đi qua, bọn họ vẫn là không có quyết ra thắng bại, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Ngồi ở duy nhất dư lại hoàn hảo trên cỏ, Quân Mộ Khuynh chống cằm, nhìn chăm chú vào hoàn toàn không biết mệnh hai chỉ ma thú, trong ánh mắt biểu tình, trở nên càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng làm thú tâm tê dại. Chi Chi nhìn đến nàng cái dạng này, chạy nhanh tiến đến dao đánh lửa trong lòng ngực, không dám lại nhiều xem, trước kia nàng ăn nhiều một viên ma hoạch, chủ nhân đều sẽ phạt nàng nửa tháng cũng chưa đến ăn, hiện tại bá hiêu thiểm điện đánh tới một khối, chủ nhân sẽ không sinh khí. Nàng thật sự không tin. Xem ra bọn họ tinh lực tràn đầy sao. Nàng trở về đều hai ngày, lưới dao gió bá hiêu hình như là không có phát hiện nàng đã trở về, còn ở tiếp tục đánh, hảo, phi thường hảo. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng chậm rãi giơ lên, không cần phải nói, tương lai nhật tử, này hai chỉ thánh thú sẽ không hảo quá. Dao đánh lửa cùng thiểm điện rụt rụt cổ, không dám trả lời, từ khi nào, bọn họ có khuyên quá, chính là bọn họ hai cái giống như nghe không được giống nhau, cho nên có cái gì hậu quả, bọn họ cũng không có thể ra sức, chủ nhân so với bọn hắn hai cái còn muốn đáng sợ. Hỏa Linh Nhi đạm mạc nhìn hai người tỉ thí, đến bây giờ, nàng mới biết được, ở quân mộ khuynh trong đội ngũ, mặc kệ dữ dội cường đại, đều không tiêu tan cái gì, bởi vì nơi này mặt người, tùy thời liền sẽ siêu việt chính mình. Ngươi sẽ không trừng phạt bọn họ. Vô Nặc hầu nghi mà nhìn quân mộ khuynh, trong lòng trào ra nghi hoặc. Ta là hạ người như vậy sao? Nếu bọn họ muốn đánh, vì cái gì không thành toàn? Quân mộ khuynh quay đầu nhìn Vô Nặc, khoe miệng kia mang theo nguy hiểm tươi cười, đã sớm làm người không rét mà run. Vô Nặc quay đầu không hề đi xem quân mộ khuynh, nàng biết chính mình hiện tại cái dạng này là gì đó biểu tình, liền biết vì cái gì hắn sẽ như vậy hỏi. Cô nương, bọn họ thật là lợi hại. Tiểu Thiến hưng phấn mà nói, này thật là lợi hại, nàng còn không có gặp qua thời gian dài như vậy đánh nhau, cư nhiên còn có thể kiên trì xuống dưới, chỉ là xem đều cô nương biểu tình, nói vậy bọn họ dừng lại, sẽ so hiện tại thảm nhiều. Quân mộ khuynh đạm đạm cười không nói gì, hiện tại ở chỗ này chờ, trừ bỏ bọn họ, chính là mộ dung thành người, không ít người đã rời đi, bọn họ cứ việc cũng muốn biết hai cuối cùng thắng, rốt cuộc đều còn có chính mình sự tình, cũng liền không có tiếp tục xem đi xuống. Hoa Ngàn Nhiêu mang theo quân mộ khuynh lấy ra tới sinh mệnh hoa, vội vội vàng vàng liền đi trở về, phụ thân hắn bị trọng thương, chỉ có sinh mệnh hoa mới có thể đủ chữa khỏi. Trên đường trở về, quân mộ khuynh còn làm thần thú hộ tống Hỏa Dung Thành người, nàng biết những người đó sẽ không thiện bãi cam hưu, làm thần thú bảo hộ, kia cũng là vì an toàn. Sinh mệnh hoa chỉ có một đóa, nếu như bị người đoạt đi rồi, liền không có. Mộ Dung Phượng Minh còn đang đợi, hắn thiếu quân mộ khuynh đồ vật, rốt cuộc muốn còn, trước mặt hai người tỉ thí còn không có xong, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền trở về, cũng liền tiếp tục chờ đi xuống. Cái này làm cho Mộ Dung Thành người đều sôi nổi khiếp sợ, thiếu chủ khi nào trừ bỏ đối đan dược bên ngoài, đối sự tình như vậy có kiên nhẫn, này không khỏi cũng quá thần kỳ. Mộ Dung Phượng Ngâm nhìn thoáng qua bên cạnh đại ca, không biết tử vong chi đảo đã xảy ra sự tình gì, đại ca đã trở lại, quân mộ khuynh làm được nàng hứa hẹn, chỉ là đại ca không hề giống như trước đây, cùng quân mộ khuynh đối chọi gay gắt. Quả nhiên bọn họ chi gian tỉ thí, cùng thường nhân không giống nhau. Quân Mặc cảm thán một câu, ma thú chi gian đánh nhau, nhất định phải phân ra thắng bại, càng đừng nói là thánh thú. Lại ba ngày qua đi, đánh nhau hai chỉ thánh thú, đã đánh không sai biệt lắm nửa tháng, chung quanh đã không có một khối hoàn hảo địa phương, ngay cả dao đánh lửa bọn họ lưu lại duy nhất một khối mặt cỏ, lúc này đều đã biến thành thổ địa. Quân mộ khuynh khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nhìn trước mặt hai người, nửa tháng, tinh lực thật là không tồi. Đứng ở bên người nàng ma thú, đều căng căng chiến chiến, đặc biệt là nhìn đến kia một nụ cười, bọn họ trong lòng liền càng nghẹn đến mức hoảng. Bọn họ không biết quân mộ khuynh sẽ làm cái gì, chỉ là đứng ở chỗ này, bọn họ chung quanh liền dâng lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Bang bang. Hai tiếng qua đi, trải qua nửa tháng đánh nhau, rốt cuộc ngừng lại. Bá Hiêu lưới dao gió thở hồng hộc mà nhìn đối phương, cứ việc bọn họ còn muốn đánh, nhưng đã không có sức lực, nửa tháng thời gian không nghỉ ngơi, bọn họ đã hao hết toàn bộ tâm lực. Đánh xong phải không? Lạnh băng thanh âm ở bên tai vang lên. Nguyên bản hai chỉ nghỉ ngơi ma thú, mở choáng mắt. Nhìn đến kia một mặt đi tới màu đỏ thân ảnh, một viên kích động tâm, nháy mắt lạnh xuống dưới. Chủ nhân. Bọn họ miễn cưỡng di động thân thể, quỳ một gối ở quân mộ khuynh trước mặt. Nguyên lai các ngươi còn nhớ rõ ta là các ngươi chủ nhân. Tinh xảo trên mặt, mang theo tươi cười, nhưng kia tươi cười, lại làm quỳ trên mặt đất hai chỉ ma thú, sôi nổi run lên. Chủ nhân, chúng ta. Ta biết, lâu lắm không đánh, tay ngứa ngay sao. Quân mộ khuynh cúi đầu, thưởng thức trước ngực màu đỏ sợi tóc. Đem tia hơi thở nguy hiểm, che lấp ở mí mắt dưới. Bá Hiêu cùng lưới dao gió lại là run lên, chủ nhân sinh khí. Dao đánh lửa cùng thiểm điện nháy mắt rời đi quân mộ khuynh ba bước xa khoảng cách, xong rồi, chủ nhân lần này thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, đều khuyên bọn họ hai cái đừng đánh, hiện tại hảo, liên lụy bọn họ hai cái vô tội người. Vô gia vài người cũng nhỏ giọng đi đến một bên, không hề mở miệng, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ bốn người thêm lên. Đều không phải đều đánh không lại bọn họ hai cái, càng đừng nói ngăn cản. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, không có ra tiếng, cứ việc này một cái tươi cười ưu nhã muôn vàn, chính là hiện tại như vậy khẩn trương thời khắc, có ai còn có tâm tình đi xem hắn tươi cười, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Chúng ta, không cần phải nói, nếu các ngươi không có việc gì nhưng làm. Chủ nhân, chúng ta cũng không dám nữa. Bá Hiêu chạy nhanh nói, trong lòng cũng trào ra nhẹ nhẹ bất an, nàng nguyên bản cho rằng ở chủ nhân trở về phía trước. Là có thể phân ra thắng bại, kết quả vẫn là không được, đánh nửa tháng, bọn họ cuối cùng ai cũng không có thắng ai, ngược lại lưỡng bại câu thương. Lưỡi dao gió cúi đầu, Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, chủ nhân, ta về sau cũng không dám. các ngươi sợ cái gì, vừa rồi không phải còn thực hưng phấn sao? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu, đôi tay phụ ở sau người. Mộ Dung Phượng Minh nhìn nhìn sắc trời, chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đây là cho ngươi. Nói hắn đem một cái túi nhét vào Quân Mộ Khuynh trên tay, mang theo Mộ Dung Thành người xoay người rời đi. Một loạt động tác ở mấy cái hô hấp hoàn thành, Quân Mộ Khuynh nhìn trong tay túi, chậm rãi mở ra, liền nhìn đến một ít chai lọ vại bình, cơ hồ đều là đang ăn dược, như vậy một đại túi, hắn muốn làm cái gì? Không phải hai bình sao? Mộ Dung Phượng Minh mang theo người đã đi xa, nàng muốn hỏi vì cái gì cũng không cơ hội. Ở Mộ Dung Phượng Minh mang theo các nàng người rời đi, bọn họ vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhớ tới vừa rồi một màn, bọn họ trong lòng còn ở khiếp sợ, hai cái như vậy lợi hại cao thủ, bởi vì Quân Mộ Khuynh một câu, liền lập tức quỳ xuống, hơn nữa không hề nghĩ ngợi liền túi đầu nhận sai. Quân Mộ Khuynh nên nhiều lợi hại. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, bất quá có thể làm như vậy lợi hại cao thủ thần phục, vì chính mình làm việc, nói vậy Quân Mộ Khuynh thực lực cũng sẽ không thấp. Quả nhiên Quân Mộ Khuynh không thể dễ dàng trêu chọc, bằng không liền sẽ chết không có chỗ chôn. 10 viên thần thú ma hạch, 100 viên linh thú ma hạch, nửa tháng. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hờ hững xoay người rời đi, bọn họ nếu muốn đánh, vậy làm cho bọn họ đánh cái đủ. Quỳ trên mặt đất Bá Hiêu lưới dao gió, sôi nổi sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu. Hiện tại bọn họ cái này tình huống, nửa tháng thời gian, đi nơi nào tìm 220 viên ma thú ma hạch, huống chi bên trong còn có 20 viên thần thú, liền tính bọn họ có thể sắt thần thú cũng không cho bọn họ sắt ta. Dao đánh lửa thiểm điện sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, may mắn bọn họ đã là thánh thú, bằng không nhất định sẽ chết thảm tại đây hai cái biến thái trên tay, bất quá xem bọn họ bộ dáng, nhất định thực thảm, nửa tháng thời gian, hiện tại thân thể mỏi mệt, còn muốn đi sắt thần thú cùng linh thú, hơn nữa bắt được chúng nó ma hạch. Ma thú dễ dàng sát, có cái thời điểm ma hạch không dễ dàng bắt được, 100 linh thú ma hạch cũng không biết muốn sát nhiều ít ma thú, huống chi còn muốn một thú 10 viên thần thú ma hạch, quả nhiên, làm chủ nhân tức giận thú, sẽ thực thảm. Vô Nặc Vô Vũ đơn giản không chỗ chừng lớn hai mắt, đồng tình nhìn Bá Hiêu cùng lưỡi dao gió, nửa tháng thời gian, bọn họ hai cái đã có nửa tháng không có nghỉ ngơi, hiện tại lại đến nửa tháng, đó chính là một tháng thời gian không thể hảo hảo nghỉ ngơi, liền tính là thần, cũng chịu đựng không nổi đi. Hỏa Linh Nhi Tiểu Thiến hai người dùng mình một cái, hiện tại các nàng càng ngày càng cảm thấy, mặc kệ thế nào, về sau vẫn là đừng vi phạm cô nương ý tứ, bằng không. Nơi này vui vẻ nhất không gì hơn Chi Chi, nghe được 20 viên thần thú ma hạch, 200 viên linh thú ma hạch, một đôi hắc tinh con người, liền thả ra lục quang, phảng phất những cái đó ma hạch đã xuất hiện khắp nơi nó trước mắt, nó tùy thời là có thể nuốt vào giống nhau. Nhiều như vậy ma hạch, đủ nó ăn được một thời gian, chủ nhân thật là thật tốt quá, tương lai rất nhiều thiên. Nó đều có thượng đẳng ma hạch có thể ăn, thần thú ma hạch, một ngày ăn một viên, có thể ăn 20 ngày, còn có thượng 100 viên linh thú. Thiên A thiên A. Chi Chi khỏe miệng đã tràn ra nước miếng, nghe được ăn, nó không bao giờ có thể bình tĩnh. Chi Chi. Chi Chi kêu một tiếng, trực tiếp vứt bỏ dao đánh lửa, nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, một đôi mắt hạt châu bên trong, trở tràn đầy khát vọng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Chi Chi, đạm mạc nói, ngươi gần nhất ăn quá nhiều, từ hôm nay trở đi. Một tháng chạm vào, cũng không thể ăn. Những cái đó ma hạch, ai nói là cho nó ăn. Chi. Chi Chi bất mãn nhìn Quân Mộ Khuynh, như thế nào có thể như vậy? Chủ nhân không cho, nó liền hỏi dao đánh lửa muốn. Dao đánh lửa, này một tháng, ngươi nếu là dám cho nó một viên, tân trướng lao trướng cùng nhau tính, vậy không ngừng là sát 100 chỉ linh thú, 10 chỉ thần thú, thời gian cũng không phải. Chủ nhân, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cấp. Dao đánh lửa chạy nhanh bảo đảm. Hắn nhưng không nghĩ chịu ngược đãi, nửa tháng thời gian, 100 chỉ linh thú cùng 10 chỉ thần thú, cũng đã là thực gian nan một việc. Hiện tại chủ nhân còn nói không có nửa tháng, ngay cả số lượng cũng muốn gia tăng, này sao lại có thể? Thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại chúng ta trước. Chủ nhân hộ tống hoa ngàn nhiều thần thú che lại miệng vết thương, sôi nổi đi trở về tới, ba con thần thú quỳ dạp trên mặt đất, nhìn dáng vẻ, thương không nhẹ. Phát sinh sự tình gì? Đỏ đậm đôi mắt lộ ra băng xương. Chủ nhân, hoa ngàn nhiều thân bị trọng thương. Thần thú đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên người miệng vết thương còn ở chảy xuôi máu tươi. Sinh mệnh hoa đâu? Sinh mệnh hoa những người đó cũng không có tìm được. Cảm khẩn đem cái này ăn. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh từ túi tử bên trong lấy ra một cái tiểu bình sứ. Nơi này, đã là trung phẩm màu tím đang ăn dược, mà nàng lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, liền cho trước mắt ma thú. Trên tay ba con thần thú, hơi hơi sửng sốt, chủ nhân thế nhưng cho chúng nó đan dược chữa thương. Làm sao vậy? Thấy chúng nó không có tiếp nhận đi, Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, màu tím linh đan cứ việc chân quý, ở trong mắt nàng, kia còn không tính cái gì, huống hồ này đó vốn dĩ chính là dùng để ăn. Cảm ơn chủ nhân. Thần thú run rẩy vươn tay, tiếp nhận Quân Mộ Khuynh trong tay đang ăn dược, một con ma thú đổ một viên, nuốt vào, không quá một hồi, chúng nó liền cảm giác khá hơn nhiều, vừa định đem đan dược còn cấp Quân Mộ Khuynh. Các ngươi chính mình cầm đi, về sau các ngươi có thể lưu lại nơi này. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm mà nói, lại từ nạp giới bên trong lấy ra 10 viên kỳ dị quả. Nay 10 cái trái cây, các ngươi tấn chức thời điểm ăn, có thể cho các ngươi thuận lợi tấn chức. 10 viên kỳ dị quả lấy ra tới, nàng trực tiếp nhét vào cầm đầu ma thú trong tay. Ba con ma thú lập tức quỳ xuống, chủ nhân, chúng ta đã sớm đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Cái này không phải dùng để mượn sức của các ngươi, ta cũng chưa bao giờ yêu cầu mượn sức các ngươi. Cuồng vọng ngữ khí, làm ba con thần thú hơi hơi sửng sốt, lại cũng không từ lật lọng, không sai, trước mắt nhân loại trước nay liền không cần mượn sức chúng nó. Nếu các ngươi muốn nói cảm ơn, vậy quên đi. Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước, kia nhanh chóng bay tới thân ảnh, đã dần dần xuất hiện ở nàng trước mặt. Hàn Ngạo Thần Quân mặc đi đến nàng phía sau, cảnh giác mà nhìn trước mặt xuất hiện người, bọn họ cũng đều biết người tới không có ý tốt. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Tới người là hai nữ tử, lớn lên giống nhau như lúc, chỉ là một cái lạnh nhạt như băng, một cái nhiệt tình như hỏa. Quân Mộ Khuynh không để ý đến, ngược lại đi đến Bá Hiêu Lưỡi Dao Gió trước mặt, giết các nàng, liền không cần đi giết ma thú, các ngươi chính mình tuyển. Bá Hiêu Lưỡi Dao Gió đột nhiên ngẩng đầu, liền đơn giản như vậy, không cần lại đi giết ma thú. Đương nhiên, các ngươi không thể bị nàng thương đến một phần, nếu không trừng phạt gấp bội. Lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên, làm nguyên bản kinh ngạc Bá Hiêu Lưỡi Dao Gió tức khắc cứng ở tại chỗ. Bọn họ nhìn trước mặt hai nhân loại, nghĩ lại, chính mình tình huống hiện tại, vẫn là cảm thấy, giết một người, tổng so 10 chỉ thần thú, chăm chỉ linh thú tới hảo, nghĩ, bọn họ chậm rãi đứng lên, nhìn trước mặt đứng người. Nếu các ngươi đã lựa chọn, kia cái này các ngươi cầm, 5 ngày sau, ta muốn ở Hỏa Dung Thành nhìn thấy các ngươi hai cái. Hoa Ngàn Nhiêu bị thương, còn có phụ thân hắn cũng có chuyện, kia Hỏa Dung Thành nhất định sẽ phát sinh sự tình, hiện tại còn không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người tới. Cái gì? 5 ngày. Bá Hiêu cùng Lưỡi Dao Gió rốt cuộc biết một đạo lý, về sau đang làm cái gì sự tình phía trước, nhất định phải nhiều suy nghĩ chủ nhân, liền sẽ không như vậy xúc động, lúc ấy bọn họ liền nghĩ đại đánh một hồi, căn bản liền không nghĩ tới có cái dạng nào hậu quả, hiện tại chủ nhân trở về, phải ai phạt? Quân Mộ Khuynh, ngươi dám coi thường chúng ta hai tỷ muội? Nhiệt tình như hỏa nữ tử, ngạo mạn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nghe nói trên mảnh đại lục này, tối cao thiên phú người, chính là Quân Mộ Khuynh. Các nàng hai tỷ muội cũng sẽ không đại thật xa chạy tới nơi này, nhưng này Quân Mộ Khuynh không biết tốt xấu, còn nói muốn giết bọn họ. Hàn Ngạo Thần xem đều không có xem trước mặt hai người, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chúng ta có thể đi rồi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hy vọng cái kia nhân yêu sẽ không có việc gì. Quân Mặc bước chậm đi tới, một thân trắng tinh trang phục, làm hắn càng có thần nhân từ trên trời giáng xuống phong tư, mặc dù là ở cái này tưởng địa ngục giống nhau địa phương, đều có vẻ ra nước bùn mà không nhiễm. Phảng phất tùy thời sẽ thuận gió rời đi, không bao giờ trở về. Vô Gia bốn người cũng đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, Vô Vũ có hỏa hạc lúc sau, liền không cần lại dựa vào Vô Nặc mang nàng ở trên trời hành tẩu, ngồi ở hỏa lưng hạc thượng, nàng là có thể đủ tiến triển cực nhanh. Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến đi còn chưa tới đạt kỹ tôn sư cấp bậc, các nàng cũng chỉ hảo ngồi ở hỏa hạc trên lưng, hướng Hỏa Dung Thành phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần càng là cũng không quay đầu lại, đem kia hai cái lớn lên giống nhau như lúc người ném ở sau người. Quân Mặc cũng theo bọn họ rời đi, cứ như vậy, này hai tỷ muội từ vừa xuất hiện, liền không chịu người đãi thấy. Đáng giận, Quân Mộ Khuynh ngươi dám như vậy đối đãi với chúng ta hai cái. Nói hai người đang muốn xoay người đuổi theo, lưỡng đạo thân ảnh liền vọt đến các nàng trước mặt, ngăn trở các nàng rời đi nệm bước. Các ngươi hai cái cho ta tránh ra. Như hỏa nữ tử giận dữ hét, trước nay còn không có người làm lơ các nàng hai tỷ muội, Quân Mộ Khuynh không biết tốt xấu, các nàng muốn giao hơn nàng. Tránh ra. Phía trước người. Chính là chúng ta hai cái chủ nhân, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn giết chúng ta chủ nhân, nằm mơ. Lưỡi Dao Gió lạnh lùng nói, khoe miệng lộ ra một mạt cười lạnh, liền hai người kia, chủ nhân còn đem các nàng giao cho hắn cùng Bá Hiêu, một bữa ăn sáng. Lạnh nhạt như băng giữ chặt chính mình tỉ tỉ tay, lãnh đạm nói một câu, thánh thú. Các ngươi cư nhiên là thánh thú. Như hỏa khiếp sợ nhìn trước mắt hai cái người, như thế nào sẽ có thánh thú thần phục ở nhân loại thủ hạ, nghe nhân loại sai phái, này cũng không có khế ước. Chỉ là thần phục, sao có thể, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc ở ma thú trên người làm cái gì tay chân, vì cái gì ma thú sẽ nghe nàng mệnh lệnh. Bá Hiêu cùng Lưỡi Dao Gió cũng sửng sốt một chút, trước mắt nhân loại thế nhưng có thể nhận ra bọn họ thân phận, xem ra là bọn họ hai cái xem thường trước mắt nhân loại. Nếu biết chúng ta thân phận, chúng ta đây đối với ngươi khách khí làm cái gì? Lưỡi dao gió một cái lắc mình, xuất hiện ở lạnh băng nữ tử trước mặt, lộ ra bén nhọn móng vuốt. Chủ nhân cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo bọn họ. Bá Hiêu cũng nhanh chóng bay đến một cái khác nữ tử trước mặt, chém ra hung ác nắm tay. Thực mau hai người hai thú liền dây dưa tới rồi một khối, mà Quân Mộ Khuynh mang theo người, cũng nhanh chóng hướng Hỏa Dung Thành địa phương đi đến. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy buông xuống? Những người này không muốn sống nữa sao? Huyết Điểm ở trong lòng nghi hoặc mà nói, này phiến đại lục, buông xuống bên kia quá nhiều cao thủ, nhiều có chút không giống bình thường, có chút là vì tử vong chi đảo, có chút trực tiếp liền hướng về phía Tiểu Khuynh mà đi. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng một hừ, mặc kệ bọn họ là vì cái gì, chúng ta đều phải mau chóng chạy đến Hỏa Dung Thành. Lạnh băng thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, nàng lại làm sao không muốn biết, những người này rốt cuộc là vì cái gì mà đến. Ta cảm giác bọn họ như là ở tìm đồ vật. Ngũ Trảo Kim Long xoay quanh ở khóa long tháp trên không, lười biếng mà nói. Quân Mộ Khuynh không nói gì, nàng cũng cảm giác được, Hàn Ngạo Thần, Lâm Quân sự tình, ngươi vẫn là không tính toán cùng ta nói sao. Cứ việc biết hắn có bất đắc dĩ khổ chung, bất quá Quân Mộ Khuynh vẫn là nhẫn mại không được hỏi, có lẽ có chút sự tình, là bọn họ cũng không biết. Hàn Ngạo Thần hơi hơi sửng sốt, nàng đã biết. Chờ chuyện này đều kết thúc, ta liền nói cho ngươi. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà trả lời, hắn liền biết lừa không được nàng bao lâu thời gian, bất quá hắn nguyên bản liền không có tính toán giấu nàng. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chuyên tâm hướng phía trước đi đến, hai người nói chuyện, không ai minh bạch là chuyện như thế nào, thấy bọn họ hai cái không hề nhiều lời. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc nhân ra hai người sự tình, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Nghe được bọn họ đối thoại, Quân Mặc mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng cứ việc nghi hoặc, lại không có hỏi. Mọi người đều tưởng nhanh lên đạt tới Hỏa Dung Thành, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì, vì lên đường, mặc dù là mấy ngày đều không có nghỉ ngơi, bọn họ cũng không rảnh lo, ai biết Hỏa Dung Thành đợi lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì. Nhìn đến kia lửa đỏ thành trấn, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc biết, vì cái gì cái này địa phương tiêu Hỏa Dung Thành, Hỏa Dung Thành chung quanh, che kín dung nham, rơi vào dung nham bên trong, liền tính thần, cũng vô pháp chạy thoát, trong thành người, đều mặc vào lửa đỏ quần áo. Đây là Hỏa Dung Thành. Tiểu Thiến kinh hô, nàng còn không có gặp qua như vậy địa phương, bất quá nóng quá. Quân Mộ Khuynh nhưng thật ra không sợ, trên người nàng có thủy nguyên tố, hơn nữa nàng kim ố hỏa, so Hỏa Dung Thành ngọn lửa, nóng rực mấy chục lần, điểm này tiểu ngọn lửa đối nàng tới nói, cũng không tính cái gì. Nhìn dáng vẻ, những người đó còn không có đuổi theo. Nhìn nhắm chặt cửa thành, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, trong thành phát sinh sự tình không nhỏ. Hoa Ngàn Nhiêu là bọn họ bằng hữu xảy ra chuyện, nói cái gì bọn họ đều không thể mặc kệ chuyện này nhìn không đi để ý tới. Ngươi môn là người nào? Trên tường thành người nhìn đến không trung đi tới người, đều bắt đầu phòng bị, mấy ngày nay thường xuyên xuất hiện đánh lén sự tình, hiện tại là xuất hiện người nào, bọn họ đều sẽ không ở tin tưởng, ai biết những người này lại là tới giết bọn hắn. Tìm Hoa Cốc ra tới. Quân Mộ Khuynh cũng lười đến cùng những người này vô nghĩa, có Hoa Cốc ở, bọn họ tự nhiên là có thể vào thành. Hỏa Dung Thành người nghe được Quân Mộ Khuynh là tìm Hoa Cốc, lập tức liền phái người đi tìm, bất quá một hồi, liền thấy Hoa Cốc thần sắc vội vàng đi tới, đương hắn nhìn đến không trung đi tới người, lộ ra một nụ cười. Quân cô nương ngươi cũng tới. Thỉnh. Quân cô nương tới, sự tình liền dễ làm nhiều, thiếu chủ cũng nhất định sẽ không có việc gì, Hàn công tử cũng ở, Quân gia đại thiếu gia cũng ở. Cái này hảo, thiếu chủ bằng hữu thật đủ nghĩa khí, nghe nói có việc, liền toàn bộ đều tới. Mấy người chậm rãi đi qua đi, đến Hoa Cốc trước mặt mới dừng lại bước chân. Hoa Cốc, cái gì kêu cũng? Còn có ai ra? Còn có ai sẽ nghe được Hoa Ngàn Nhiêu xảy ra chuyện, sẽ đến Hỏa Dung Thành? Quân Mộ Khuynh, ngươi cho rằng liền ngươi biết PD chết tiệt có chuyện, chúng ta tốt xấu cũng là huynh đệ. Hạng Võ sửa sửa trên trán sợi tóc, chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, nguyên bản phong lưu phong khoáng khuôn mặt tuấn tú. Nhưng gặp phải Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mặc về sau, liền không ở như vậy sáng ngời. Dựa, Ngạo Tà gia hỏa này cũng không mang lên mặt nạ, lại đoạt hắn nổi bật. Đối sao, ngươi là hắn đồ lưu manh. Quân Mộ Khuynh nhịn cười dung, bọn họ hai cái nhận thức thời điểm, liền đối chọi gay gắt, nghe nói Hoa Ngàn Nhiêu có chuyện, Hạng Võ thế nhưng cũng tới, xem ra bọn họ cảm tình là xảo ra tới. Quân Mộ Khuynh ta làm ơn, ngươi đừng hủy ta thanh danh, ta là thẳng. Hắn thật là thẳng. Mọi người cười khúc khích. Nhìn Hạng Võ vô lực bịa giải, sôi nổi lắc đầu, xem ra Hạng Võ công tử cũng không có cách nào giải thích này hết thảy. Tới nhưng không chỉ là hắn Hạng Võ, Khuynh Nhi, còn có chúng ta đâu. La Tắc bất mãn đi đến Hạng Võ trước mặt, rõ ràng bọn họ đều là cùng nhau tới, Khuynh Nhi cư nhiên liền thấy được Hạng Võ, không có nhìn đến bọn họ ba cái. Thấy được, các ngươi như thế nào cũng tới. Huynh đệ, cũng là huynh đệ, liền tới đây nhìn xem. Hạ Trúc Thanh cười ha hả mà nói, không nghĩ tới bọn họ đều tới. Khu khu. Chúng ta nên đi vào nói. Hàn Ngạo Thần lạnh nhạt mà nói, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bọn họ ba cái, này dọc theo đường đi, Tiểu Khuynh Khuynh đều không có nghỉ ngơi quá, bọn họ bốn cái còn dám quấn lấy Tiểu Khuynh Khuynh nói chuyện, tìm đánh. Bốn người chạy nhanh gật đầu, lúc này, bọn họ cũng chú ý Quân Mộ Khuynh tiểu tụy bộ dáng, nguyên lai là hắn Hàn Ngạo Thần đau lòng người, bọn họ vẫn là đừng nói quá nhiều, bằng không sẽ bị đánh. Ở xe hoa phủ trên đường, Quân Mộ Khuynh biết, Hoa Ngàn Nhiêu thật là bị trọng thương, chỉ là sinh mệnh hoa không có ném. Hỏa Dung Thành thành chủ Hoa Hiên hiện tại đã không có việc gì. Ở Hàn Ngạo Thần uy hiếp hạ, mấy người không dám cùng Quân Mộ Khuynh nhiều lời, này không phải người nào đó đau lòng sao, bọn họ cũng không tốt ở quấy rầy, liền sôi nổi tan đi, chỉ là rời đi khi, trên mặt tái mội tươi cười, như thế nào cũng tản ra không đi. Mặc kệ là người vẫn là thú, đều bị Hàn Ngạo Thần đuổi đi, không chuẩn bọn họ tới gần Quân Mộ Khuynh phòng nửa bước, hắn lúc này mới rời đi. Quân Mộ Khuynh thở dài, lay động một chút cổ, từng trận ấm áp vỗ tới. Nàng theo phòng đi đến, liền nhìn đến phòng tận cùng bên trong suối nước nóng. Hỏa Dung Thành có thể hay không quá xa xỉ một chút, trong phòng thế nhưng sẽ có suối nước nóng, không phải là mỗi cái trong phòng đều có đi. Trong lòng nghĩ hoặc, Quân Mộ Khuynh vẫn là vui sướng cởi quần áo, tính toán phao cái một chút suối nước nóng, nhẹ nhàng một chút. Nàng chậm rãi cởi quần áo, đột nhiên, nàng nhìn đến trên tay trái trên vai xuất hiện một cái đồ vật, nàng đột nhiên vừa thấy. A, một tiếng thét chói tai kéo lại người nào đó rời đi bước chân. Phát sinh sự tình gì? Hàn Ngạo Thần đi vào tới, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh quần áo nửa che mà bộ dáng, tức khắc cương ở tại chỗ. Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi quát, gia hỏa này hiện tại cư nhiên tùy tiện dùng hắc ám chi lực, rõ ràng nàng khóa phòng, hắn hiện tại có thể xuất hiện ở chỗ này, không phải dùng hắc ám chi lực, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Ách. Nhìn Quân Mộ Khuynh tức giận quan mang, hắn đem đầu vặn đến một bên, Tiểu Khuynh Khuynh thẹn thùng, hắn cũng không có biện pháp, hiện tại Tiểu Khuynh Khuynh còn quá tiểu. Phanh. Con ở tự hỏi Hàn Ngạo Thần, đã bị một cái trọng vật, gõ một chút đỉnh đầu, hắn quay đầu vừa thấy, Quân Mộ Khuynh cứ việc vẫn là kia vài món quần áo, không đủ đều đã mặc tốt, không giống vừa rồi như vậy. Ngươi làm gì tiến vào? Gia hỏa này, liền như vậy vọt vào tới. Nàng cho phép sao? Ta nghe được ngươi thét chói tai sao? Khu khu, Hàn Ngạo Thần đem đầu vặn đến một bên, Tiểu Khuynh Khuynh, hắn nếu là cái bình thường nam nhân, như vậy đứng ở trước mặt hắn, sẽ không thể bình tĩnh. Vậy ngươi nhìn thấy gì? Quân Mộ Khuynh thanh âm cũng mềm xuống dưới, quay đầu nhìn thoáng qua trên vai, vì cái gì sẽ xuất hiện kia đồ vật? Nàng như thế nào cũng tưởng không rõ. Cái gì cũng chưa nhìn đến. Liên tính là thấy được, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh hất mặt, trực tiếp đuổi người. Ân. Hắn sợ chính mình lại không ra đi, sẽ làm ra cái khác sự tình. Thấy Hàn Ngạo Thần đi ra ngoài lúc sau, Quân Mộ Khuynh thở dài, chậm rãi đi đến gương đồng trước mặt. Lại lần nữa rơi xuống trên vai quần áo, đương cái kia huyết hồng thân ảnh xuất hiện ở gương đồng bên trong thời điểm, nàng lại lần nữa hít hà một hơi, đỏ đậm con ngươi, lộ ra kinh ngạc. Này! Vì cái gì sẽ có thứ này ra tới? Màu đỏ huyết lang đồ đằng theo Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng vẫn luôn hướng lên trên, huyết lang đầu đúng là ở nàng trên vai, kia một đôi như máu con ngươi, làm người sợ hãi không thôi, mà cái này đồ đằng cùng thật sự giống nhau, lúc này mới làm Quân Mộ Khuynh dọa một cái. Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, vỗ về trên người huyết lang, đầu óc trống rỗng, vì cái gì nàng cánh tay thượng sẽ xuất hiện mấy thứ này? Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được ngươi tâm tình kích động như vậy? Huyết Điểm nghi hoặc hỏi, nó giống nhau không thăm hỏi bên ngoài, đương nhiên cũng không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên vai này chỉ huyết lang. Ta, không có gì. Quân Mộ Khuynh lắc lắc đầu, nhìn đầu sói, nàng hít vào một hơi, chậm rãi cầm quần áo mặc vào. Phải không? Hắn không tin, lần đầu tiên nghe được nàng có loại này tim đập, mặc kệ nàng trước mặt đứng nhiều lợi hại địch nhân, đều không có thấy nàng tim đập nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, nó còn tưởng rằng đã xảy ra sự tình gì. Thật sự, Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong đầu vẫn luôn đều ở hồi tưởng vừa rồi kia chỉ lang bộ dáng đồ đằng. Không phải là tới rồi kia tòa cung điện lúc sau đều sẽ biến thành cái dạng này đi. Nàng nhớ rõ lúc ấy ở cung điện, cánh tay thượng, trên vai, đều có nóng rực cảm giác, nàng lúc ấy không có quá chú ý. Hiện tại ngẫm lại, thật sự thực khả nghi. Chỉ là đi đến nơi đó, sẽ có lang đồ đằng. Này như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Hàn Ngạo Thần đi nhanh hướng phía trước đi đến, trên đường gặp được Hàn Võ, liền trực tiếp bị hắn lôi đi, lãnh đạm nhìn trước mặt vài người, bọn họ thật lâu không gặp, hôm nay ở Hỏa Dung Thành gặp gỡ, khó được một tụ, thuận tiện bọn họ còn muốn nói Hoàng Thành phát sinh sự tình. Nói chuyện Hàn Ngạo Thần, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái thân ảnh màu đỏ, hắn lúc ấy đi vào đi, nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh trên vai. Đó là Huyết Lang. Hàn Ngạo Thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, kia Huyết Lang liền giống như thật sự giống nhau, còn có kia một đôi con người, càng là sinh động như thật, đáng chết. Vừa rồi Tiểu Khuynh Khuynh nhất định hỏi hắn có hay không nhìn thấy nàng trên vai đồ đằng, hắn cư nhiên nói không có nhìn thấy. Tiểu Khuynh Khuynh có thể hay không sinh khí? Ngạo Tà, ngươi làm sao vậy? Lam Phong mỉm cười mà nhìn Hàn Ngạo Thần, đáy mắt lại lộ ra nghi hoặc. Hàn Ngạo Thần chậm rãi hoàn hồn, nhìn thấy bốn vị bạn tốt nghi hoặc biểu tình, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem sở hữu cảm xúc đều che giấu lên, trong đầu vứt đi không được, lại là cái kia Huyết Lang đồ đằng. Không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Hàn Ngạo Thần lộ ra một nụ cười, lạnh băng bộ dáng, đem cảm xúc che lấp. Phải không? Bốn người hầu nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, vì cái gì bọn họ tổng cảm giác có điểm sự tình gì, hơn nữa sự tình, hẳn là còn không nhỏ, có thể làm Mặc Ngạo Tà sắc mặt đại biến sự tình, sẽ là chuyện nhỏ. Hoàng Thành sự tình, đại khái chính là cái dạng này, Quang Minh Thánh Điện đã không ở Hoàng Thành, Thánh Linh cũng không thấy, Hoàng Thượng hiện tại chính là thực thích ý. La Tác châm chọc mà nói, hắn đột nhiên phát hiện ở, Quang Minh Thánh Điện ở Hoàng Thành, cũng không phải một kiện chuyện xấu, hiện tại đi rồi, có chút người cũng bắt đầu tiếp tay cho giặc. Thấy Hàn Ngạo Thần không nói, mấy người cũng không hề truy vấn, tiếp tục nói vừa rồi nói sự tình, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến Hoa Ngàn Nhiêu khập khiễng mà hướng bọn họ bên này đi tới, cứ việc là như thế này, kia một bước một phạt vẫn là có vẻ như vậy vũ mị nhiều vẻ. Quả nhiên là nhân yêu. Mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng, liền bị thương, còn có thể đi thành cái dạng này, không thể không nói, bội phục, bội phục. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Hắn tìm bọn họ đã lâu, nghe nói Quân Quân cũng tới, chỉ là hiển nhiên nàng không ở nơi này. Hạng Võ khoe khoang đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, chảy ra một cái mê đảo chúng sinh tươi cười. Hoa thiếu chủ, tê đê chết tiệt, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, tiểu tâm loại eo. Báo ứng A, làm hắn kêu chính mình đồ lưu manh, thật là vui sướng. Mấy người cười khúc khích, sôi nổi cười ha hả mà nhìn Hoa Ngàn Nhiêu, ánh mắt còn không quên hướng Hoa Ngàn Nhiêu eo nhìn thoáng qua. Hoa Ngàn Nhiêu hắc một khuôn mặt, hắn thương chính là chân, không phải eo. Như thế nào liền các ngươi vài người, không phải nói Quân Mộ Khuynh cũng tới sao? Bọn họ mấy cái ở chỗ này, như thế nào có thể thiếu được Quân Mộ Khuynh? Nhà ta chủ nhân ở nghỉ ngơi. Giao Đánh Lửa lười biếng ngồi ở đỉnh hóng gió lương thượng, trong lòng ngực ôm Chi Chi. Chi Chi bất mãn ở Giao Đánh Lửa trong lòng ngực cọ cọ, này đều một ngày, nàng một viên ma hạch đều không có ăn, đã sớm quá quán có ma hạch ăn nhật tử, này đột nhiên không ăn, nàng thực nghẹn quất, rất muốn ăn, chính là chủ nhân có thể làm nàng ăn sao? Giao Đánh Lửa, nhà ngươi Chi Chi lại muốn ăn. Thiểm Điện trêu chọc mà nói, cái này bị phát đi, thật sự cho rằng chủ nhân cái gì cũng không biết, luôn hỏi Giao Đánh Lửa muốn ma hạch, bất quá Giao Đánh Lửa cũng quá sủng Chi Chi, ăn cái gì cấp bậc, liền cho nàng lấy cái gì cấp bậc, may mắn Chi Chi không có muốn quá thánh thú, bằng không hắn đều nên cho rằng Giao Đánh Lửa sẽ đem chính mình ma hạch cũng cấp Chi Chi ăn. Nhìn một đám ai phạt người, Thiểm Điện thật đúng là khoe khoang, mấy chỉ ma thú, liền hắn không bị phạt, loại cảm giác này thật tốt. Chi Chi bất mãn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thiểm Điện, liền khi dễ nàng hiện tại không thể ngưng thái thành nhân hình, chờ nàng lớn lên kia một chút, nhất định phải hảo hảo tấu một đốn Thiểm Điện, cho hắn biết cái gì mới gọi là lợi hại. Giao Đánh Lửa cũng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi, cái gì kêu nhà hắn Chi Chi. Xem bọn họ hai cái như vậy có ăn ý, Thiểm Điện sờ sờ cái mũi, nhịn cười dùng, còn nói không phải bọn họ ra, liền biểu tình đều là một cái dạng. Các ngươi mấy cái vẫn là thật là sẽ hưởng thụ. Quân Mặc bước đi tới, hắn mới vừa thu thập một chút, đi ra, liền nhìn đến bọn họ ở chỗ này. Cần thiết, Mặc, ngươi phải biết rằng, đây là Hoa thiếu chủ địa bàn, nên như thế nào hưởng thụ, liền như thế nào hưởng thụ. La Tác hít mắt, miệng đều cười cong, ăn không cảm giác thật sự thực hảo. Các ngươi Hoa Ngàn Nhiêu nhìn chính mình trong nhà bị những người này quét tước đãng một lần, cũng chỉ cảm giác một trận thì đau, bọn họ đem hắn chân quý đồ vật, đối lấy ra tới, Hoa Cốc chính là cái chủ bán ra hỏa, bọn họ muốn cái gì, hắn liền cấp cái gì. Chi Chi cắn móng nuốt đại đùi gà, còn là phi thường bất mãn, nàng muốn ăn ma hoạch, muốn ăn ma hoạch. Các ngươi cư nhiên còn có tâm tình ở chỗ này ăn uống thả cửa, ta Hỏa Dung Thành đều mau bị người cấp càn quét sạch sẽ. Hoa Ngàn Nhiêu bất mãn nhìn trước mặt người, những người này cũng quá không có lương tâm, đi vào nơi này, liền ăn uống thỏa thích. Hoa Cốc thật cẩn thận đi tới, nhìn đến nhà bọn họ thiếu chủ đứng ở chỗ này, hắn kỳ thật còn có điểm không dám, ở cuối cùng, hắn vẫn là đã đi tới. Thiếu chủ, chúng ta phát hiện có ma thú tới gần. Thiếu chủ à, nay cùng hắn không có gì quan hệ, dù sao hắn nghĩ mọi người đều là bằng hữu, ăn chút cũng không có việc gì, dù sao ngươi có như vậy thật tốt đồ vật không phải. Ma thú. Giao Đánh Lửa nhướng mày, vội vàng bắt lấy trong lòng ngực Chi Chi, gia hỏa này nghe được ma thú tới, liền sẽ dị thường kích động, huống chi nàng đã mấy ngày không ăn ma hạch. Chi chi, chi chi, chi chi bất mãn nhìn dao đánh lửa, ma thú tới, nàng muốn ăn ma hạch, muốn ăn ma hạch. Chi chi, bình tĩnh, chủ nhân nói qua ngươi một tháng không thể đụng vào, chính là không thể đụng vào, nếu là ngươi tưởng dao đánh lửa đã chịu xử phạt, tùy tiện. Thiểm điện nhún nhún vai, không thèm để ý mà nói, ma thú đôi bọn họ tới nói, không tính cái gì, bọn họ nguyên bản chính là một con thú sao. Chi chi đáp hợp lại hạ lỗ thai, chủ nhân rõ ràng biết dao đánh lửa chính là nàng uy hiếp, luôn là kia dao đánh lửa tới uy hiếp nàng, đáng giận, chính là, nàng muốn ăn ma hạch lạp. Hạng võ nhìn thoáng qua hoa ngàn nhiều, ngươi quá mấy ngày liền phải trở thành hỏa dung thành thành chủ, nói không chừng là người ta tới chúc mừng. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng lại biết, tới người, mục đích như thế nào sẽ đơn giản như vậy. Ta tiếp nhận hỏa dung thành sự tình, không có vài người biết, cũng không tính toán nói cho người khác. Hoa ngàn nhiêu nhịn xuống đau đớn, cau mày nói, phụ thân lúc này đem hỏa dung thành giao cho trên tay hắn. Nói xong lúc sau, khóe mắt còn không quên run rẩy một chút, quả nhiên là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Bọn người kia đều học được đen. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có thể đi, kia đại gia liền đi xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hạ Trúc Thanh đạm nhiên nhìn hoa ngàn nhiêu, nhìn qua một chút đều không khẩn trương. Hoa ngàn nhiêu bĩu môi, mọi người đều là triệu hoán sư, vì cái gì khác nhau liền như vậy đại. Gia hỏa này khế ước ma thú, là thần thú Chu Tước. Ha! Ngươi nói những cái đó ma thú, nếu là nhìn đến chúng ta đi về sau, sẽ có phản ứng gì? Thiểm điện chờ mong mà nói, có thể hay không lập tức liền dọa đi rồi, có thể hiệu lệnh ma thú, trừ bỏ thần thú chính là thánh thú. Giao đánh lửa mắt lẽ liếc mắt một cái thiểm điện, gia hỏa này vì cái gì như vậy thích khoe khoang. Hắn chỉ là bán manh mà thôi, hai cái không phải một nhà. Các ngươi như thế nào đều không nóng nảy. Hỏa dung thành người đều mau vội muốn chết, liền sợ ma thú vọt vào tới. Hoa cốc nghi hoặc nhìn trước mắt một đám người, xem bọn họ bộ dáng, chẳng những không nóng nảy, hơn nữa tính sẵn trong lòng, đem sự tình đều đoán trước giống nhau. Đi xem. Quân Mặc xoay người hướng cửa thành phương hướng đi đến, nếu đã tới, nhìn xem cũng không có gì. Đang nói chuyện gian, đoàn người đã hướng cửa thành phương hướng đi đến, khi bọn hắn nhìn đến kia đầy trời cho bụi là lúc, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần cùng mấy chỉ ma thú, những người khác trên mặt lộ xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Nếu là thay đổi thường nhân, nghe nói ma thú tới, nhất định kinh hoàng vô cùng, chính là bọn họ mấy cái, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tưởng nhanh lên nhìn đến ma thú. Hòa dung thành người thấy bọn họ thiếu chủ lại ra tới, không cấm hoan hô, bọn họ liền nói thiếu chủ uống thành chủ đều không có việc gì, nói cái gì bọn họ bị thương, sắp chết, đây là bịa đặt, nếu là thiếu chủ bị trọng thương, còn có thể ra tới sao? Hiện tại thiếu chủ còn tới như vậy nhiều bằng hữu trợ giúp, mỗi người đều là kỹ tôn sư trở lên đấu kỹ sư. Còn có một nữ nhân ngồi ma thú, kia cũng chính là triệu hoàn sư. Thấy như vậy một màn, trong thành kinh hoàng người, an tâm không ít, ở nhìn đến Hàn Ngạo Thần đoàn người, bọn họ lòng đang trong lòng dư lại cũng chỉ có kích động. Này có phải hay không đem các ngươi hỏa dung thành ma thú đều triệu hoán lại đây? Hạng võ ngơ ngác hỏi. Này nơi nào là thú triều, rõ ràng không phải. Thiểm điện vô ngữ mà nói, những người này liền thú triều cùng người tới đều phân không rõ ràng lắm, thật không biết bọn họ ở chỗ này làm cái gì. Như thế nào sẽ không phải? Lớn như vậy cho bụi kích động. Ai nói liền ma thú tới, mới lớn như vậy động tĩnh, liền tính nhân loại tới, vẫn là sẽ có. Bất quá nhìn dáng vẻ, người này lực lượng rất cường đại đến chúng nó đều có thể cảm giác được nguy hiểm kích động. Hàn Ngạo Thần không nói gì, đứng ở thành lâu phía trên, hắn lẳng lặng nhìn nơi xa, không có nửa điểm động tĩnh, này rõ ràng chính là bên kia cao thủ, chính là vì cái gì muốn vào Hỏa Dung Thành. Phải biết rằng Hỏa Dung Thành căn bản là không có gì. Nơi xa bình nguyên thượng, cho bụi kích động, kinh thiên động địa tiếng vang oanh động toàn bộ Hỏa Dung Thành, trên mặt đất dung nham đều bị chấn động, trở nên táo bạo lên. Đây là, loại cảm giác này là. Dao đánh lửa nhìn phía trước, trong lòng có chút kinh ngạc, loại cảm giác này, nó chỉ thấy quá một lần, đó chính là ở tuyệt mặt chi vách tường thời điểm, những cái đó thú nhân, bái chủ nhân vì vương thú nhân trên người, mới có thể tản mát ra này đó hơi thở, chẳng lẽ lần này tới chính là thú nhân. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Không chung một tiếng đề kêu, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vài đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới. Không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Đạm nhiên thanh âm ở không trung vang lên, trong lòng mọi người một trận nghi hoặc, cái gì kêu các ngươi cũng tới. Ngươi không phải cũng tới. Trên mặt đất cho bụi nổi lên bốn phía địa phương, vang lên khàn khàn thanh âm. Đơn giản hai câu đối thoại, hai người đều trầm mặc xuống dưới, ngược lại chậm rãi đi đến cửa thành trước. Các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới công các ngươi Hỏa Dung Thành, chỉ là nghe nói. Hỏa Dung Thành thành chủ, gần nhất muốn đem vị trí truyền cho Hoa thiếu chủ, chúng ta lại đây xem náo nhiệt mà thôi. Người tới xoay người chạy nhanh giải thích nói, hắn kích động trên tay quạt xếp, lộ ra ôn hòa mà tươi cười. Nghe thấy cái này tin tức mấy người, trừng lớn đôi mắt, nhìn hoa ngàn nhiều, truyền ngôi việc này, bọn họ đều mới vừa nghe nói mà thôi, liền người ngoài đều còn không kịp thông chi, nguyên bản là tưởng chờ hắn hoa ngàn nhiều thương hảo lúc sau, lại phát thiệp mời chiêu cáo, nhưng bọn họ là làm sao mà biết được. Còn như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hoa ngàn nhiều đồng dạng cũng cảm thấy kỳ quái, quyết định này, là phụ thân ở hắn đi tìm chết vong chi đảo thời điểm quyết định, lúc ấy trong phòng liền bọn họ hai người, liền không còn có người khác, những người này là như thế nào biết phụ thân, muốn đem vị trí truyền cho hắn. Một khi đã như vậy, đó chính là chúng ta chậm trễ, mở cửa thành. Hoa ngàn nhiều mỉm cười nói, kia yêu nghiệt trên mặt, xuất hiện một mặt vũ mị tươi cười. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mở cửa thành. Này sao lại có thể? Thiếu chủ như thế nào có thể nghe bọn hắn nói bậy đâu. Những người này rõ ràng chính là người tới không có ý tốt. Cứ việc rất nhiều nhân tâm không rõ, còn là mở ra cửa thành, thiếu chủ lập tức liền phải biến thành thành chủ, có chút lời nói, bọn họ đương nhiên muốn nghe, lại nói, thiếu chủ ở bọn họ trong lòng, vẫn luôn liền cùng thành chủ không có gì khác nhau. Cho buổi rốt cuộc dừng lại, một cái tục tằng nam tử, cao lớn uy mãnh, kia bộ dáng liền giống như dã thú giống nhau, làm người sợ hãi, một đôi ngăm đen con ngươi lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm. Tới là khách, nếu nhân gia tới là khách khách khí khí, kia bọn họ cũng không thể đem nhân gia ngăn cản ở ngoài cửa. Hiện tại sự tình, đi một bước xem một bước, lại quá mấy ngày, phụ thân liền phải đem Hỏa Dung Thành giao cho hắn, đến lúc đó trên đại lục các nơi cao thủ đều sẽ tiến đến. Quả nhiên là giao đánh lửa lẩm bẩm tự nói, thật là thú nhân, cái này thú nhân, cùng nhân loại cũng không có cái gì hai dạng, nếu không phải này hơi thở, hắn còn tưởng rằng đây là nhân loại bình thường. Hỏa Dung Thành cửa thành mở ra, mấy người bước đi tiến vào, hoa ngàn nhiều đoàn người đã sớm ở cửa thành chờ bọn họ. Chúc mừng hoa thiếu chủ. Nam tử cười ha hả mà nói, kia thân thể gầy nhỏ, còn có thư sinh quân khí, không biết, đều sẽ cho rằng, trước mắt nam tử chỉ là một cái bình thường con mọt sách, căn bản sẽ không đi hoài nghi hắn là kỹ tôn sư trở lên cao thủ. Cảm ơn. Hoa ngàn nhiều đạm đạm cười, cũng không có bao lớn tỏ vẻ, trước mắt người còn không biết là địch là bạn, phải cho cái gì tỏ vẻ. Hai người chậm rãi đi vào tới, bọn họ ở không tiếng động mà nói cho Hỏa Dung Thành người, bọn họ cũng không có ác ý, đơn thuần chỉ là chúc mừng mà thôi, thuận tiện nhìn xem truyền ngôi thời điểm tình cảnh, không phải tới tấn công bọn họ, càng thêm không phải tới uy hiếp bọn họ. Hỏa Dung Thành công kích cũng liền một lần, chỉ là kia một lần, Hoa Hiên liền bị thương, đến bây giờ còn ở trên giường nằm, Hoa Ngàn Nhiêu đã chịu uy hiếp, kia đều là tử vong chi đảo phát sinh sự tình, trừ bỏ tử vong chi đảo người, những người khác cũng không biết, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được, thương khung đại lục, có rất nhiều từ bên kia buông xuống mà đến thế lực, bọn họ cũng không biết những người này vì cái gì sẽ đến nơi này, lúc này đây vẫn là trắng trợn táo bạo, tới nhiều như vậy người. Một đôi như mực con ngươi lẳng lặng mà nhìn bọn họ vài lần, hờ hững quay đầu, không tính toán cùng bọn họ chào hỏi. Hai người hơi hơi sửng sốt, bọn họ đồng dạng nhìn đến trước mặt này đó tuyệt đại phong hoa nam tử, một cái so một cái tuấn Mỹ, các có cách có thể khiến cho người chú mục địa phương. Hoa ngàn nhiêu đạm nhiên trung mang theo quyến rũ, lệnh người say mê, là tác hoa hoa trên mặt, vĩnh viễn mang theo vài phần tính trẻ con, nhưng kia hoàn mỹ hình dáng, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều người trong mắt, Lam Phong mặc kệ khi nào, trên mặt đều sẽ mang theo ôn hòa tươi cười, đôi mắt nheo lại, sẽ làm người không tự chủ được tưởng gần sát, Hạ Trúc Thanh khi nào đều có thể bình tĩnh đối đãi, nhưng đối đãi bằng hữu thời điểm, liền sẽ lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Bọn họ đều có được khó gặp tuấn Mỹ, nhưng đứng ở mặt khác hai cái nam tử trước mặt. Bọn họ lại không tính cái gì, thậm chí là lại bình thường bất quá. Bạch Y Liễu nam tử ôn nhu như nước, một đôi con ngươi mặc kệ khi nào đều sẽ tràn đầy ra ôn nhu, hắn tựa như tiên nhân giống nhau, mà kia Bạch Y Liễu phiêu phiêu, phảng phất tùy thời sẽ thuận gió trở lại. Hắc Y Liễu nam tử đạm mạc như băng, màu đen giống nhau con ngươi, bình tĩnh đạm nhiên, giống như một cái đầm thâm tuyển, làm người nắm lấy không ra, còn có trên người hắn trước sau vờn quanh tôn quý, kia giơ tay đầu đủ gian ưu nhã, hoàn mỹ tuyệt luân hình dáng. Giống như thiên nhân. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần, mang theo thư sinh cuốn khí nam tử hơi hơi sửng sốt, như vậy nam tử, ngay cả khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nhân nhìn đến, chỉ sợ đều phải đóng cửa hổ thẹn. Tại hạ Thích Xanh, Hoa thiếu chủ, không biết bọn họ là. Thích Xanh thu hồi ánh mắt, đem kinh ngạc cảm thán đè ở trong lòng, như vậy nam tử, ai nhìn đều sẽ cảm thấy hổ thẹn không bằng. Hoàng Thành Mặc Ngạo Tà, Hoàng Thành La Tắc, Hoàng Thành Lam Phong, Hoàng Thành Hạc Võ, Hoàng Thành Hạ Trúc Thanh. Không đợi Hoa Ngàn Nhiêu mở miệng, bọn họ 5 người liền nhất nhất giới thiệu chính mình, bọn họ thân phận, dù sao không phải bí mật, chẳng qua Hàn Ngạo Thần giới thiệu, làm mặt khác 4 người sửng sốt một chút, hắn hiện tại không mang mặt nạ, cư nhiên nói chính mình là Mạc Ngạo Tà. Thật là khó được, quá khó được. Hoàng thành người. Nam tử kinh ngạc mà nhìn trước mặt mấy cái tuấn mỹ nam tử, bọn họ năm cái đều là hoàng thành. Công tử lại là. Thích Xanh thấy Quân Mặc không mở miệng, tiếp tục hỏi, nói vậy hắn không phải hoàng thành người. Quân Mặc nhẹ nhàng gật đầu, như xuân phong phất quá thanh âm vang lên, Quân Mặc. Đơn giản hai chữ, hắn chỉ nguyện ý thổ lộ tên của mình. Quân Mặc. Quân gia. Quân gia người sao? Nam tử nhìn Quân Mặc, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Xem như. Quân Mặc gật gật đầu, không có trực tiếp thừa nhận hắn chính là quân gia người, trước mắt người quá mức thần bí, trên đại lục, quân gia biết đến cao thủ ở đây, cũng không có cái này kêu Thích Xanh người, bọn họ đều là từ kia một bên tới sao. Thích Xanh gật gật đầu, thấy Quân Mặc không có nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều. Các ngươi như vậy văn chíu chíu làm gì? Dối trá. Các ngươi ẩn tông khi nào, mới sẽ không như vậy dối trá. Tục tăng nam tử bất mãn nhìn bên cạnh người, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, còn có vài phần khinh thường. Thích Xanh nhẹ nhàng cười, cũng không có nói cái gì, bọn họ tốt xấu, còn không tới phiên người khác tới nói. Quân cô nương tới. Hoa Cốc kinh ngạc mà nhìn trên đường chậm rãi đi qua thân ảnh, Hỏa Dung Thành đại bộ phận người đều là một thân lửa đỏ, chính là Quân Mộ Khuynh ở trong đám người, vẫn là liếc mắt một cái là có thể làm người phát hiện đến nàng tồn tại, như vậy lóa mắt một người, rất khó làm người bỏ qua nàng quan mang. Giao đánh lửa cùng thiểm điện chạy nhanh từ trong đám người đi ra, chủ nhân. Khuynh Khuynh, ngươi không phải ở nghỉ ngơi sao? Hàn Ngạo Thần lạnh băng trên mặt bởi vì Quân Mộ Khuynh xuất hiện, mà treo lên tươi cười. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua trước mặt hai người, đạm mạc nói, nhìn ta làm cái gì? Bọn họ mới là khách nhân. Nàng riêng đem khách nhân hai chữ tăng thêm ngữ khí. Đương lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt, Thích Xanh cùng kia tục tằng nam tử trên mặt đều lộ ra một mạt kinh ngạc. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Tục tằng nam tử bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đại lục đệ nhất thiên tài, liền trưởng thành cái dạng này, hắn dùng một bàn tay đều có thể bóp chết. Hừ. Các vị vẫn là trở về thành rồi nói sau, chạm lâu rồi, Hoa thiếu chủ eo chịu không nổi. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ liếc mắt một cái Hoa Ngàn Nhiêu, xoay người trở về đi đến. Vài đạo hầu nghi ánh mắt xem ra, Hoa Ngàn Nhiêu cứng đờ thân thể, đầy đầu hắc tuyến, ở trong lòng hò hét. Hắn thương chính là chân, không phải eo. Chuyện ngoài lề. O, nờ nờ, o ha ha hiện tại biết bá hiêu cùng lưỡi dao gió làm cái gì đi. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là tiểu Khuynh Khuynh uy vũ khí phách. Hừ hừ. Chương 18 kỳ thật nàng thật sự không nghĩ làm như vậy. Chấm đã. Tục tăng nam tử bất mãn mà kêu lên. Hàn Ngạo Thần dừng lại bước chân, không kiên nhẫn mà nhìn phía sau người, nếu là không nghĩ vào thành, đại có thể đi ra ngoài. Nói xong, liền cũng không quay đầu lại lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, đem mọi người ném ở sau người. Đây là làm sao vậy? Mọi người cùng thú nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, trước nay đều không có thấy hắn như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì sao? Nam tử sắc mặt cứng đờ, đem trong lòng nói toàn bộ áp xuống đi, hừ nhẹ một tiếng, vẫn là theo chân bọn họ đi lên đi, hắn thật muốn đem cái này địa phương giống thành đất bằng, xem bọn họ còn kiêu ngạo. Thích Xanh đạm đạm cười, cái gì đều không có nói, chỉ là đáy mắt kia một mặt châm trọng, có thể tránh được kia nam tử đôi mắt, lại trốn bất quá cái khác vài người, mặc dù chỉ là chợt lóe mà qua, bọn họ vẫn là rõ ràng chính xác thấy được. Không màng mọi người ánh mắt. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh liền hướng Hỏa Dung Thành tối cao địa phương phi thân mà đi. Quân Mộ Khuynh đi ở bên cạnh hắn, xem hắn biểu tình, cũng không có hỏi nhiều cái gì, nàng biết, hắn tưởng nói thời điểm, liền sẽ nói ra. Hàn Ngạo Thần thấy chính mình trầm mặc lâu như vậy, Tiểu Khuynh Khuynh đều không có đinh điểm phản ứng, sờ sờ cái mũi, ai oán nhìn chăm chú vào nàng, "Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi liền không hiếu kỳ ta tìm ngươi tới nơi này làm cái gì sao?" Mỗi lần hắn lôi kéo Tiểu Khuynh Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh đều sẽ không mặt đỏ. Ngươi muốn nói thời điểm không phải sẽ nói. Quân Mộ Khuynh nhún vai, dù sao hắn sớm hay muộn là sẽ nói, nàng cũng không nóng nảy như vậy một lát. Tiểu Khuynh Khuynh, nhìn đến không có, ta bị thương. Hàn Ngạo Thần vẻ mặt bị thương mà nhìn Quân Mộ Khuynh, còn dùng vươn đôi tay, nâng kia viên bị thương tâm. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, so hắc, nàng như thế nào có thể so sánh quá Hàn Ngạo Thần, ra hỏa này, hắc đến cũng có thể nói thành bạch, chạy nhanh nói. Nàng hung hăng mà huy tiếp theo nắm tay. Trực tiếp đánh vào Hàn Ngạo Thần phùng ngực chỗ. Hắc bất quá Hàn Ngạo Thần, nàng nhận, bất quá ở bạo lực phương diện, nàng là sẽ không thủ hạ lưu tình. Tiểu Khuynh Khuynh, gần nhất Hắc Ám Thần Điện buông xuống sứ giả, Quang Minh Thánh Điện cũng là, Lâm Quân Tôn Thần đều sôi nổi buông xuống, ngươi phải cẩn thận một chút. Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong ngực, trên mặt lộ ra một mạt nhẹ nhàng tươi cười, giống như hoàn toàn không thèm để ý giống nhau. Quân Mộ Khuynh trong lòng sửng sốt, cứ việc nàng biết thế giới này sẽ có tôn thần buông xuống, hơn nữa từ nàng biết có Lâm Quân Đại Lục lúc sau, trong lòng liền càng thêm kiên định cái này ý tưởng, bất quá như vậy nhiều tôn thần buông xuống này phiến đại lục làm cái gì? Hắc ám sứ giả buông xuống, ngươi không cần nên đón sao? Theo lý thuyết, thần hắc ám người, hắn liền tính bất mãn nữa, cũng không thể không đi nên đón à, rốt cuộc hắn còn đại ở nhân gia hắc ám thần điện. Cái này không cần, những cái đó chẳng qua là hắc ám lãnh quân mệnh lệnh, ta còn không bỏ ở trong mắt. Hàn Ngạo thần mãn không thèm để ý mà nói, những cái đó lao ra hỏa, còn không thể đối hắn thế nào, hắn là trực thuộc thần hắc ám, mà cái gọi là sứ giả, còn phải trải qua hắc ám lãnh quân. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, xem ra ngươi biết đến sự tình còn rất nhiều, ngươi nói ngươi không thể nói bên kia sự tình, kia hiện tại vì cái gì nói cho ta tôn thần buông xuống sự tình. Hắn không nói, nhất định cùng hắn lý do, cứ việc có một số việc, nàng rất muốn biết, nếu biết những việc này, đối hắn có cái gì thương tổn, kia nàng vẫn là không cần từ hắn trong miệng mặt nghe được hảo. Ta chỉ là nói qua không nói cho ngươi bên kia sự tình, chưa nói quá, không nói cho Tiểu Khuynh Khuynh sứ giả buông xuống. Hàn Ngạo thần cười đến vô cùng sán lạ, hắn ôm Quân Mộ Khuynh ngồi ở tháp đỉnh tối cao chỗ, mặc kệ hắn làm cái gì đều không có người nhìn đến. Kia hắc ám sứ giả nếu là biết ngươi đem này đó nói cho ta, hắn còn không được tức chết. Đặc biệt là nghe được Hàn Ngạo thần những lời này, cũng nhất định sẽ bị tức chết. Tức chết càng tốt. Hàn Ngạo thần nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ưu nhã mà phun ra bốn chữ. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, phía sau chạy nhanh duỗi tới một bàn tay, ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng chụp đánh. Hàn Ngạo thần cau mày, trách cứ mà nói, như thế nào như vậy không cẩn thận, sắp tới rồi ta sẽ đau lòng. Kia ngữ khí nói là trách cứ, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, hít vào một hơi, ta không có việc gì, chỉ là hắc ám sứ giả tới nơi này làm cái gì. Nhiều như vậy tôn thần buông xuống, nói không chừng vừa rồi hai vị, cũng là tôn thần, bất quá cũng không có gì hảo lo lắng, tôn thần buông xuống, bất quá chính là phân thân hình chiếu, thực lực sẽ hạ thấp không ít. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Như vậy nhiều tôn thần buông xuống, khẳng định là ở tìm mỗi dạng đồ vật, đến nỗi là thứ gì, ta không được rõ lắm. Hơn nữa thoạt nhìn thần hắc ám đối chuyện này đặc biệt để ý, quang minh chi thần càng thêm là để ý đến không được. Có thể làm quang minh chi thần cùng thần hắc ám đều muốn tìm được đồ vật, hắn cũng rất tò mò là cái gì. Tìm đồ vật. Thương khung đại lục thượng có thứ gì là thần hắc ám cùng quang minh chi thần coi trọng. Bất quá lần này sứ giả buông xuống, hẳn là sẽ mang đến rất nhiều linh thạch kỳ quả, lại nói như thế nào, ta cũng muốn trở về một chuyến, đương nhiên không phải là hiện tại, chờ chúng ta tái kiến thời điểm, nói không chừng ta cũng đã là tôn thần. Hàn Ngạo thần cười ha hả mà nói, kỳ thật hắn tình nguyện không quay về này một chuyến, bất quá những cái đó ra hỏa đi nếu là chưa thấy được hắn, còn không biết sẽ ở thần hắc ám trước mặt nói cái gì. Tôn thần. Quân Mộ Khuynh cái này hăng hái, rốt cuộc tôn thần đó là nàng vẫn luôn muốn mục tiêu, bất quá hiện tại nàng có tân nhận chi. Liền có tân mục tiêu, yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi, nói không chừng, đến lúc đó ta cũng tới rồi tôn thần cấp bậc. Là, ngươi là trên đại lục đệ nhất thiên tài, đương nhiên thực mong là có thể đủ tấn chức. Hàn Ngạo thần gật gật đầu, vẻ mặt hảo nam nhân bộ dáng, biểu tình kia một cái kêu thuần theo. Ngươi đây là đang cười ta đi, Hàn Ngạo thần, ngươi mặc ngạo ta không phải cũng là đệ nhất thiên tài sao? Cái gì đệ nhất thiên tài, nàng căn bản là không có thừa nhận quá, một thiên tài. Sẽ bị một cái khác thiên tài siêu việt, ai biết có thể hay không xuất hiện một cái so nàng càng thêm lợi hại người. Hàn Ngạo thần cười mà không nói, cái gì đệ nhất thiên tài, những người đó chỉ cần nhìn đến một ít thiên phú tương đối cao, liền nói là thiên tài, chỉ là Tiểu Khuynh Khuynh thiên phú, thật là làm người kinh hãi, rất nhiều lần, hắn đều bị dọa tới rồi, nói nàng là thiên tài, cũng không quá, huống hồ nàng vốn dĩ chính là thiên tài, thậm chí là siêu với thiên tài. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là làm thánh thú thiếu đi lại, bên kia người. Nhìn đến thánh thú sẽ trực tiếp đoạn, huống hồ là không có khế ước thánh thú, vậy càng thêm là tay không nhưng nhiệt đồ vật, kia liền cứ việc ma thú cấp bậc so bên này muốn cao, chính là cấp bậc cao, cũng không mấy chỉ, trên cơ bản đều sẽ bị trực tiếp khế ước đi rồi. Mọi người đều nói thương khung đại lục ma thú thiếu, bọn họ còn không có gặp qua cái gì kêu chân chính thiếu. Quân Mộ Khuynh trừng lớn hai mắt, nhìn Hàn Ngạo thần, bên kia người sẽ không toàn bộ đều là thổ phỉ đi. Nhìn đến ma thú liền đoạn, cũng không nhìn xem có hay không chủ nhân. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi phải biết rằng, trên đời này, trừ bỏ ngươi, liền không có ai có thể làm ma thú thần phục, liền càng đừng nói là thần thú cùng thánh thú. Nào một lần bọn họ buông xuống, không hổ ở bên này mang ma thú qua đi, bên này ly rừng ma vực gần, mà bên kia lại cách một vùng biển. Ngươi trừ bỏ này đó, còn có cái gì là có thể nói cho ta? Quân Mộ Khuynh ngửa đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, gần một đoạn thời gian, nàng là trường cao không ít, chỉ là nhưng Hàn Ngạo Thần so sánh với, vẫn là có một khoảng cách. Nói chuyện đều phải dương đầu. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi trên vai đồ đằng là chuyện như thế nào? hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đồ đằng, giống như vật còn sống giống nhau. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà nói, ta sao lại thế này, bất quá. Ta nhớ rõ người nào đó nói qua, cái gì đều không có nhìn đến. Nắm tay nắm chặt thanh âm chậm rãi vang lên. Hàn Ngạo Thần lúc này mới nhớ tới, chính mình đã từng nói qua nói, hắc hắc, Tiểu Khuynh Khuynh, bình tĩnh, ta thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến, đương nhiên, trừ bỏ đồ đằng bên ngoài, hơn nữa ta thật là nghe được ngươi thanh âm, mới đi tới. Hắn còn không có rảnh coi thói quen, hơn nữa muốn xem, kia cũng là quang minh chính đại. Hừ, ta như thế nào biết, đột nhiên liền có, bằng không ta cũng sẽ không dọa một cú sốc. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đến bây giờ nàng đều không có suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng là chuyện như thế nào, còn không phải là như vậy, nàng mới đi ra đi dạo, ai biết liền sẽ gặp được chuyện vừa rồi. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, hắn biết Tiểu Khuynh Khuynh sẽ không nói lời nói dối, chỉ là kia đồ đằng, không khỏi cũng quá kịp thời, hơn nữa chưa từng có gặp qua, thật không biết là chuyện như thế nào. Chúng ta vẫn là đi về trước nhìn xem kia hai người là chuyện như thế nào. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng dậy, giữ chặt Quân Mộ Khuynh tay, trong lòng có chút buồn bực, nếu không phải hiện tại có chính sự phải làm, hắn thật tính toán ở chỗ này vẫn luôn ôm Tiểu Khuynh Khuynh. Hảo! Hai người phi thân rời đi, hướng Hoa Phủ phương hướng đi đến, mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Hạng Võ cùng Hoa Phủ một ít các cô nương đang nói chuyện thiên, đem nhân ra chọc một nhạc, trên mặt còn đỏ bừng, không biết bọn họ đang nói cái gì. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi chạy xuống ba điều hát tuyến, ra hỏa này, mặc kệ đi đến địa phương nào, đều không quên phong lưu tiêu sái một phen, Hạng Võ, ngươi tại đây làm cái gì? Quân Mộ Khuynh kiên nhẫn mà đánh gãy hai người chi gian nói chuyện. Thật là tội lỗi, kỳ thật nàng cũng không nghĩ, chẳng qua, hiện tại giống như không phải hắn Hạng Võ câu dẫn nữ nhân thời điểm đi. Hạng Võ hơi hơi sửng sốt, cười ha hả mà xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, các ngươi đã trở lại, đi thôi, ta chính là tại đây chờ các ngươi, bọn họ có việc cùng các ngươi nói. Nói xong, Hạng Võ cất bước liền chạy, kia tốc độ, hận không thể chính mình lại trường hai cái đuổi. Hạng Võ chạy như bay mà đi tốc độ, làm hai người khỏe miệng run rẩy, không phải nói chờ bọn họ sao. Làm gì chạy nhanh như vậy, bọn họ lại không nói cái gì, chỉ là sẽ đem tin tức này, truyền tới Hoàng Thành đi mà thôi, chỉ là như vậy mà thôi, thật sự. Hạng Võ đương nhiên biết bọn họ sẽ không làm cái gì, chỉ là tin tức này nếu là truyền tới Hoàng Thành, hắn cái kia bạo lực lão nương, nhất định sẽ lột ra chịu kinh, sau đó chính là hắn khổ bức bế quan sinh hoạt, hắn chính là không nghĩ như vậy, mới chạy như bay mà đi, theo chân bọn họ nhận thức lâu như vậy, hắn quá hiểu biết trước mắt hai người. Bất quá! Hắn cho rằng chính mình chạy là được sao? Như vậy liền truyền không đến Hoàng Thành, không lâu về sau, người nào đó liền phải hối hận, hắn hối hận chính là, hôm nay căn bản liền không nên chạy, dù sao đều sẽ bị biết đến, chạy không chạy đều không có cái gì khác nhau. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần một trước một sau, đi vào trong phòng, nhìn mấy người ái mộ ánh mắt, bọn họ sôi nổi trợn trắng mắt. Có việc liền nói, lại như vậy nhìn buồn cô nương, đảo mắt. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên làm được một bên, bãi bãi ống tay áo. Không chút để ý mà nói. Chỉ cần chính là như vậy một câu, đều làm mấy người lập tức đem ánh mắt thu hồi tới, nàng Quân Mộ Khuynh nói cái gì liền sẽ làm cái gì, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, kia quá nguy hiểm, ai biết lập tức liền sẽ không có cái gì. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Khuynh Nhi, thừa dịp mấy ngày nay, ta tưởng bế quan. Từ Tử Vong Chi đảo ra tới về sau, hắn cảm giác thu hoạch rất lớn, có loại bế quan xúc động, nói không chừng, hắn cũng có thể phá tan cấp bậc. Đại ca cứ yên tâm bế quan đi, đúng rồi, cái này ngươi cầm. Quân Mộ Khuynh đem đã sớm chuẩn bị tốt quang nguyên tố linh lung quả đưa cho Quân Mặc, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Không nghĩ tới, nàng cái này hành động, sợ hãi không ít người cùng thú, bọn họ đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia 5 viên linh lung quả, sôi nổi nuốt nuốt nước miếng, cứ việc biết quang nguyên tố linh lung quả đối bọn họ không có gì tác dụng, bất quá đây là linh lung quả a, An tổng hội có trợ giúp, có thể hay không làm cho bọn họ nếm thử. Chi Chi nhìn đến kia linh lung quả, lập tức mắt mạo lục quang, nhảy đến Quân Mộ Khuynh trên vai, khỏe miệng lưu lại nước miếng, Chi Chi. Nàng cũng giống như ăn, là lướt, thượng phẩm linh lung quả. Nhạ, ngươi ăn cái này. Quân Mộ Khuynh đào đào tay áo, lấy ra một lọ đang ăn dược, nàng quyết định, muốn thay đổi Chi Chi ăn ma hạch thói quen, bằng không nó mỗi ngày đều phải ăn ma hạch, nàng nơi nào tới như vậy nhiều ma hạch cho nó ăn, đan dược liền không giống nhau, đã không có còn có thể đi mộ dung thành lấy. La Tắc không bao giờ bình tĩnh. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay đang ăn dược, khóc không ra nước mắt mà nói, Khuynh Nhi, đây là màu tím đang ăn dược, trung phẩm. Mã trứng. Màu tím trung phẩm đan dược, liền cấp một con ma thu ăn, nàng Quân Mộ Khuynh còn có phải hay không người à, này cũng quá kích thích người, bình thường bọn họ được đến màu tím cực phẩm đang ăn dược, đều sẽ lưu trữ chân quý, nàng khen ngược, trực tiếp vì nàng linh sủng, một cấp vẫn là một lọ. Nhìn kia bình màu tím đan dược, Quân Mộ Khuynh đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền cho Chi Chi, tất cả mọi người cảm giác được một trận thì đau. Là trung phẩm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trung phẩm làm sao vậy, Mộ Dung Phượng mình cho nàng đều là trung phẩm, còn đều là màu tím, nàng tưởng cấp bậc thấp điểm, đều không được, này không thể trách nàng dọa người. Người cái này cầm thú. Cuối cùng, Quân Mộ Khuynh bình tĩnh, cùng phá của bộ dáng, chỉ đổi lấy như vậy một câu. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, hiện tại giá trị không đủ là trung phẩm đang ăn dược, bọn họ liền như vậy cái biểu tình, hắn không có nói qua, bọn họ trước kia ăn những cái đó đang ăn dược. Đều là cùng màu tím đan dược giống nhau dược hiệu, hơn nữa là thượng phẩm đan dược sao. Như vậy kỳ quái làm cái gì? Cầm thú. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, đỏ đậm con ngươi, lộ ra nguy hiểm quan mang. Sai lầm sai lầm. La Tắc ho nhẹ một tiếng, cười ha hả mà nói, liền Quân Mộ Khuynh là cầm thú, này cũng không thể tùy tiện nói bậy. Chi Chi. Chi Chi tuy rằng không có ăn đến linh lung quả, bất quá ôm trên tay đan dược, cũng nhả ca một thời gian, màu tím trung phẩm. Đã so được với một viên linh lung quả, chỉ là quang nguyên tố linh lung quả, cấp quang nguyên tố người, như vậy sẽ càng mau làm hắn hồi phục nguyên khí, mặc dù là tân chức thời điểm, cũng không cần lo lắng. Giao đánh lửa ngồi ở một bên, nhìn Chi Chi kia đồ tham ăn bộ dáng, thật sâu cảm thấy vô ngữ, mỗi lần vừa thấy đến ăn, nàng luôn là nhanh nhất cái kia, khi nào nàng mới có thể có điểm tiết tháo. Kia hai người an bài thế nào? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, tôn thần đúng không, tới rồi này phiến đại lục, tôn thần. Cũng chỉ có thể duy trì ở tôn giả giai đoạn, tối cao bất quá cũng chỉ là đại thừa giả. Yên tâm, đều an bài hảo, bọn họ nếu là tới xem truyền ngôi, vậy chờ đến truyền ngôi ngày đó rồi nói sau. Hoa ngàn nhiêu yêu mị cười, vũ mị chúng sinh. Mấy người mấy thú sôi nổi lắc đầu, xoa một chút cánh tay, thật là quá chịu không nổi, nổi ra gà rất đầy đất, hắn hoa ngàn nhiêu có thể đừng như vậy nữ nhân sao. Tê đê chết tiệt, ngươi chừng nào thì mới có thể thay đổi cái này thói quen, ta thiếu chút nữa không bị ngươi ghê tẩm chết. Hạng Võ đi đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, biểu tình phi thường khó chịu, cứ việc hắn thích tương đối vũ mị một chút nữ nhân, chính là nam nhân, cái dạng này, sẽ làm người hết muốn ăn, có được không? Hoa Ngàn Nhiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạng Võ, cười quyến rũ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chân vẫn là khập khiễng, chính là hắn không chút nào để ý, quân quân, ngươi xem nhân gia cũng bị thương, có hay không cái gì ăn ủi? Màu tím đan dược A, linh lung quả A, thật sự rất muốn ăn, nhiều một chút hữu ích vô hại A. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười tiến đến Hoa Ngàn Nhiêu trước mặt, người muốn ăn. Ấn ơn. Hoa Ngàn Nhiêu chạy nhanh gật đầu, có thể không muốn ăn sao. Nằm mơ đi thôi. Nàng lập tức thu hồi tươi cười, thân thể cũng sau này dựa. Phúc Hạng Võ tức khắc cười phun, đây là xứng đáng, nếu là Quân Mộ Khuynh sẽ đem mấy thứ này cho hắn, liền sẽ không làm chính hắn chủ động hỏi nàng muốn. Quân Mặc nhẹ nhàng cười, trong mắt toát ra tất cả đều là sủng lịch, còn có yêu thương. Ngàn Nhiêu, nếu không, ngươi lấy một cái là lướt. Hảo. Hoa Ngàn Nhiêu lập tức tiến đến Quân Mặc trước mặt. Mọi người tức khắc cương ở tại chỗ, hắn Hoa Ngàn Nhiêu khi nào trở nên như vậy không biết xấu hổ. Nhân ra lời nói đều không có nói xong, hắn liền biết là hỏi cái gì. Tự mình đa tình. Hắn Hoa Ngàn Nhiêu không biết xấu hổ sao. Đó là nhân ra muội muội cấp đại ca, hắn cư nhiên ra mặt dày đi muốn, ngươi dám lấy linh lung quả, ta liền đem ngươi mặt khác một chân cấp tạp đoạn. Lạnh băng thanh âm truyền đến, Hoa Ngàn Nhiêu lập tức ai hoán. Hắn chính là muốn cho chính mình hình tượng nhanh lên khôi phục, không cần lại khập khiễng, thật sự có như vậy khó sao. Quân quân cũng quá tuyệt tình, cấp một con linh sủng đan dược đều không cho hắn một viên, thật là thương tâm. Hai ngày qua đi, Quân Mặc đã bê quan, Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xem sắc trời, tính tính nhật tử. Hôm nay cũng nên là Bá Hiêu cùng Lưỡi Dao Gió trở về nhật tử, bọn họ hai cái chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì bị phạt. Chi Chi thoải mái nằm ở Quân Mộ Khuynh trên vai, thích ý mà nhìn nơi xa. Cứ việc mấy ngày này không có ma hạch ăn, bất quá có rất nhiều đan dược, cảm giác ăn lên cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nằm ở nóc nhà, nhắm mắt lại, hưởng thụ khó được một khắc an tĩnh, nàng từ rèn luyện bắt đầu, có bao nhiêu lâu, không có như vậy an tĩnh qua. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng hướng ngoài thành bay tới, lẳng lặng đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân. Bá Hiêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Biết các ngươi vì cái gì bị phạt sao? Đỏ đậm đôi mắt không có mở, đỏ thắm mà môi khẽ mở, lại là lạnh băng vô tình. Biết. Quỳ xuống là chủ nhân tối kỵ, ngay cả chiến thiên, chủ nhân câu đầu tiên dạy dỗ chính là nói, không thể dễ dàng quỳ xuống. Lưỡi Dao Gió gật gật đầu, chủ nhân tính tình, hắn đương nhiên là biết đến, chủ nhân ngay từ đầu sinh khí, chỉ là ở bọn họ hai cái lô mãng, ở tử vong chi đảo chung quanh đánh nhau, không biết liền sẽ phát sinh sự tình gì, rồi sau đó mặt, chủ nhân còn lại là khí bọn họ quỳ xuống. Nàng nói qua, bọn họ là nàng đồng bọn, đã từng cũng làm cho bọn họ kêu tên nàng, chỉ là bọn hắn không chịu, cũng liền tùy ý bọn họ đi. Chủ nhân đối bọn họ tới nói là đặc biệt, thực đặc biệt một người, ma thú không đơn giản chỉ là đánh bại là có thể đủ làm cho bọn họ thần phục chân chính lý do, không phải chủ nhân thủ đoạn, sợ hai chủ nhân, cũng không phải chủ nhân trừng phạt. Bọn họ thần phục, trên người nàng, kia phân sinh ra đã có sẵn, lệnh người lệnh thú kinh ngạc lực lượng, còn có kia kinh thiên quyết đoán cùng gan dạ sáng suốt, tất cả mọi người nói chủ nhân thiên phú cao, hơn nữa vẫn là song nguyên tố thiên tài, bọn họ nào biết đâu rằng, bọn họ chuyện không dám làm, chủ nhân đều sẽ nếm thử. Bọn họ sợ hãi, không, kia không phải chân chính sợ hãi, đó là sùng kính, bình thường bọn họ không phải cũng là cùng chủ nhân nói cười cười. Người đâu? Đã biết liên hảo, nàng nguyên bản cũng tính toán lại nói chuyện này. Biến mất. Bá Hiêu cùng lưới dao gió cúi đầu, nguyên bản bọn họ đã mau thắng, lại vẫn là làm cho bọn họ hai cái đào tẩu. Đã biết, tôn thần chính là tôn thần, thánh thú mí mắt phía dưới, cũng có thể dễ dàng đào tẩu, xem ra vẫn là không thể xem thường những cái đó phân thân hình chiếu. Chủ nhân không trách chúng ta sao? Bá Hiêu nghi hoặc hỏi, xem chủ nhân bộ dáng, giống như biết bọn họ sẽ đào tẩu giống nhau. Tôn thần, các ngươi nơi nào là bọn họ đối thủ, ở tử vong chi đảo, mấy người kia nếu không phải tâm loạn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Tôn thần phân thân hình chiếu, mặc dù chỉ có tôn giả như vậy cao thấp, ở nào đó phương diện, bọn họ vẫn là muốn so chân chính tôn giả muốn lợi hại. Có thể ở Bá Hiêu cùng lưới dao gió trước mặt đào tẩu, nàng cũng dự đoán được, không có thượng thủ như vậy đủ rồi. Tôn thần. Bá Hiêu cùng lưới dao gió hơi hơi sửng sốt. Trên đời này có thánh thú, sẽ có tôn thần, không có gì hảo kỳ quái. Quân Mộ Khuynh Như cũng buộc đôi mắt, chung quanh tản ra nồng đậm lưỡi biếng. Bá Hiêu cùng lưới dao gió sôi nổi gật đầu, không có nhìn thấy quá, luôn là sẽ cảm thấy kỳ quái, đương nhìn thấy thời điểm, cảm giác được ngạc nhiên, kỳ thật cũng không có gì, bọn họ không biết, không đại biểu trên đời này, không có thứ này. Quân Mộ Khuynh không có lại mở miệng nói chuyện, cũng không biết qua bao lâu, Bá Hiêu cùng lưới dao gió đều cho rằng nàng ngủ rồi, nàng mới chậm rãi mở hai mắt, chậm rãi ngồi dậy. Các ngươi mấy ngày nay không có việc gì không cần đi ra ngoài, đại ở Hoa Phủ không có người dám đối với các ngươi thế nào. Nhớ tới Hàn Ngạo Thần nói, Quân Mộ Khuynh vẫn là cảm thấy cần thiết nói một tiếng, mặc dù bọn họ là thánh thú, cũng không phải lợi hại nhất, Lâm Quân Đại Lục, nơi nào là bọn họ nghĩ đến đơn giản như vậy. Bọn họ hai trong lòng cứ việc là nghi hoặc, vẫn là gật đầu đáp ứng, gần nhất trên đại lục cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, mọi việc vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Mấy ngày nay ta đại ca bế quan, các ngươi không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy hắn, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần đi theo. Nàng không thể mọi việc đều dựa vào bọn họ đều là chính mình vương bài, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ toàn bộ bại lộ. Đến bây giờ nàng mới biết được, phải làm Hỏa Dung Thành thành chủ, một chút đều không dễ dàng, còn muốn đi hỏa hang động đá vôi, lấy về một khối hỏa nguyên tố khoáng thạch mới được, bất quá kia khoáng thạch còn dung nham chỗ sâu trong, tiến vào bên trong sẽ rất nguy hiểm, chỉ là bắt được khoáng thạch, mới có tư cách ngồi trên thành chủ vị trí. Ở Hoa Ngàn Nhiêu năn nỉ ý ôi hạ, nàng vẫn là cho hắn 5 viên màu tím trung phẩm đan dược, hắn nhạc ca đến đều quên chính mình chân đã bị thương, chờ nhớ tới thời điểm, người đã nằm trên giường. Bá Hiêu lưới dao gió rời đi sau, Quân Mộ Khuynh như cũ ở trên nóc nhà nằm, màu đen thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn đến kia dựa vào nóc nhà nhân nhi, nhẹ nhàng cười, nháy mắt liền tới đến nàng trước mặt, đang muốn mở miệng, bên thai liền chuyển đến dò hỏi. Như thế nào, sự tình làm xong. 2 ngày thời gian liền xử lý tốt hết thảy, tấm tắc, thật là tốc độ. Khuynh Khuynh rõ ràng liền biết ta không có rời đi. Hàn Ngạo Thần thuận thế nằm xuống, đem Nhân Nhi ôm sát chính mình trong lòng ngực, 2 ngày chưa thấy được Khuynh Khuynh, quái tưởng niệm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng kéo ra một cái tươi cười, chậm rãi mở hai mắt, ngươi liền như vậy trở về, cái gọi là sứ giả không có hoài nghi cái gì. Hắn rõ ràng nên trở về, cố tình còn ăn vạ nơi này, đối hắn thật là một chút biện pháp đều không có. Khuynh Khuynh đây là muốn cho ta đi trở về sao? Ta luyến tiếc làm sao bây giờ? Phải biết rằng hắn này vừa đi, không biết khi nào mới có thể đủ trở về, hắn còn không có ôm đủ tiểu Khuynh Khuynh đâu. Hắc Ám Thần Điện gần nhất cũng không có gì biểu tình, hiện tại sứ giả tới, hắn có trở về hay không đều không sao cả. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, gia hỏa này chơi xấu bản lĩnh, càng ngày càng lợi hại, có biết hay không Hắc Ám sứ giả buông xuống, vì sự tình gì. Hắn dùng hình chiếu phương thức đi trở về một chuyến, biết đến sự tình, hẳn là cũng không ít. Hàn Ngạo Thần không nói gì, ngược lại phản động Quân Mộ Khuynh cổ. Chậm rãi đem nàng treo ở trên cổ xích huyết bảo ngọc lấy ra tới, ta liền nói kia đồ vật vì cái gì như vậy quen mắt, nguyên lai chính phẩm ở tiểu Khuynh túi người thượng. Hắn cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp nói cho tiểu Khuynh Khuynh. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn chính mình trên cổ xích huyết bảo ngọc, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, bọn họ là ở tìm xích huyết bảo ngọc. Đây là phụ thân đưa cho nàng ngọc bài, thú nhân tộc nhìn đến ngọc bài đều sôi nổi tôn nàng vì vương, này khối ngọc bài rốt cuộc có cái gì bí mật? Này không phải phụ thân đồ vật sao? Lâm Quân bên kia nhân vi cái gì sẽ biết? Hẳn là, ta xem qua cái kia giả tạo đồ dỏm. Nếu không phải ngày đó xông vào thời điểm, gặp qua liếc mắt một cái nàng trên cổ bảo ngọc, nếu không hắn cũng không biết thứ này là ở Tiểu Khuynh túi người thượng. Quân Mộ Khuynh sắc mặt lạnh băng, đỏ đậm hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước, ta phụ thân tự cấp ta này khối bảo ngọc thời điểm, đã từng muốn nói gì, cũng cho ta đi tìm cái gì, chỉ là hắn còn không kịp nói xong, liền biến mất ở trước mặt ta. Lúc ấy nàng hoàn toàn đem bảo ngọc trở thành phụ thân đưa cho nàng lễ vật, còn lại không có nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, bảo ngọc trung huyết điểm, không gian, ngay cả phụ thân cũng không biết. Biến mất. Như vậy kỳ quái sự tình cũng có. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, biểu tình liên tiếp lạnh băng. Có người tới gần. Hàn Ngạo Thần lập tức ngồi dậy, đem nàng ngọc bội, bỏ vào bên trong quần áo, xích huyết bảo ngọc mặc kệ ai nhìn đến, đều sẽ khiến cho không nhỏ hành động. Huống hồ bây giờ còn có như vậy nhiều người muốn được đến bảo ngọc. Đối với Hàn Ngạo Thần hành động, Quân Mộ Khuynh cảm giác gương mặt thoáng nóng lên, khỏe mắt dư quang nhìn đến đi tới người, nàng cũng liền đem mặt dịch hai, âm thầm đem trên mặt hồng chiều giấu đi. Giống nhau như lúc hai người chậm rãi tới gần, ở rất xa chỗ, các nàng hai tỷ muội liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, giống nàng như vậy thiên tài, cùng các nàng đi là cần thiết, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải làm nàng tầm cam tâm tình nguyện theo chân bọn họ đi. Các nàng vẫn là dây dưa không thôi. Nhìn đến trước mắt người, Quân Mộ Khuynh thở dài, nhanh như vậy là có thể biết nàng ở Hỏa Dung Thành, không biết đây là buông xuống ở đâu ra người. Các nàng chính là buông xuống ở Lôi Gia. Hàn Ngạo Thần tiến đến Quân Mộ Khuynh bên tai nói, có tôn thần buông xuống, Lôi Gia tự nhiên là vui vẻ, huống chi hai người kia còn đáp ứng mang đi Quân Mộ Khuynh, nếu Tiểu Khuynh Khuynh phản kháng, liền tính là giết, các nàng cũng là có khả năng, chính là vì nguyên nhân này, Lôi Gia không có điều kiện khiến cho hai người kia lưu tại Lôi Gia. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nguyên lai là buông xuống ở Lôi Gia tôn thần, nàng liền nói những người này như thế nào sẽ nhanh như vậy liền biết nàng tin tức, hiện tại Lôi Gia hận không thể tùy thời sát nàng, đương nhiên đối nàng hành tung cũng biết rõ ràng. Tấm tắc, nàng không thích bị người theo dõi làm sao bây giờ. Quân Mộ Khuynh, chạy nhanh cùng chúng ta hai tỷ muội rời đi nơi này. Yêu diễm mà nữ tử cao ngạo mà giống chỉ không tước, xem đều không muốn nhiều xem một cái trước mặt người. Rời đi nơi này. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, ánh mắt bắt đầu trở nên băng kiên lạnh lẽo. Hai vị gần nhất khiến cho ta và các ngươi đi, nói vậy các ngươi cũng nghe nói qua thủ đoạn của ta, muốn cho ta và các ngươi đi, đơn giản một câu, chính là không được. Điều kiện. Như băng nữ tử lạnh lùng phun ra hai chữ, liền giống như băng thiên tuyết địa, giống như là cái sắc không hồn đang nói chuyện giống nhau. Nàng khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn trước mặt giống nhau như lúc hai người, làm này phiến đại lục, không hề có Lôi Ra người. Bọn họ không phải buông xuống Lôi Ra sao? Lôi Ra người không phải đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở các nàng trên người sao. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, trên mặt cũng lộ ra một cái tươi cười, Lôi Ra người tràn đầy hy vọng làm trước mắt hai người tới sát Tiểu Khuynh Khuynh. Kết quả, Tiểu Khuynh Khuynh ngược lại là làm các nàng đi sát Lôi Ra người, nếu là trước mắt hai người đáp ứng rồi, chỉ sợ Lôi Ra người đến chết cũng không biết là chuyện như thế nào. Hừ, Quân Mộ Khuynh, đừng cho mặt lại không cần. Làm cho bọn họ đi sát Lôi Ra người, kia sao có thể, ở buông xuống Lôi Ra thời điểm. Các nàng liền hứa hẹn quá, sẽ không đối bọn họ thế nào, hiện tại làm các nàng lật lọng sao. Sai rồi, buồn cô nương mặt, trước nay liền không cần ngươi cấp, ngươi lớn lên liền như vậy, cấp ra mặt, nên là nhiều làm người sốt ruột. Quân Mộ Khuynh thở dài, tiếc hận mà nói ra nói, lại là tức chết người không đền mạng. Yêu diệm nữ tử khí đỏ mặt, trên người cũng bắt đầu run rẩy, không cần hoài nghi, này hoàn toàn là bị Quân Mộ Khuynh cấp khí ra tới, ngay cả cái kia lạnh nhạt như băng người, nghe được lời này. Trong mắt đều không cấm hiện lên một tia giận dữ. Tiểu Khuynh Khuynh, các nàng hiện tại khiến cho người thực sốt ruột. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, dùng đồng dạng tiếc hận mà lắc đầu. Chương 18 khoáng thạch tâm nhụy. Mắt thấy Quân Mộ Khuynh càng đi càng gần, già lâu trong lòng cũng trào ra dự cảm bất tường, nhìn đến kia tinh xảo trên mặt, như cũ mang theo thiên trần vô chi tươi cười, già lâu châm chọc hừ nhẹ, như vậy một bé gái, có thể có cái gì uy hiếp, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh rũ xuống mi mắt, che khuất kia châm chọc tươi cười, nàng chậm rãi vươn đôi tay, bên thai liền vang lên mát lạnh thanh âm, "Già lâu, buông xuống trước chúng ta điều kiện ngươi cũng không nên quên." Màu lam áo giáp nam tử, cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi nơi xa, vững vàng nện bước ra một cái lại một cái dấu chân. Nguyên bản còn ở cùng Hàn Ngạo Thần so chiêu chia lịa, lập tức dừng trong tay chiêu thức, cảnh giác nhìn người tới, rõ ràng trên mặt da lộ ra một tia trắng bệnh.

đã có người nguyện ý tìm, hắn làm gì còn muốn hành động, ở chỗ này nhìn liền khá tốt, chờ bọn họ tìm được lại nói.